kia trong thân thể còn không có sinh ra bảo thể, không tính chân chính bảo tử sinh vật. Bởi vậy ta suy đoán này đó từ dựng dục sinh sản ra xảo kiến, thọ mệnh đều phi thường đoạn, tam đến 4 ngày nội ứng nên liền sẽ tự nhiên tử vong. Phải biết rằng xảo kiến bản thân không tính danh sách thực dựa trước bảo loại, nhưng nó trong cơ thể kia viên ca hành loại sắc thật thực thưa thớt, ta hoài nghi nó khả năng phân tới rồi bảo mẫu một ít năng lực, là cố ý đem nhân loại an toàn khu công hãm, lấy này tới làm nó dựng dục hậu đại xảo huyệt. Nếu ngày nào đó bảo mẫu hoàn toàn thành thục, có lẽ ca cơ sẽ lại lần nữa tiến hóa, sinh ra tự mang bảo loại hậu đại. Mà hắn phỏng đoán, sở dĩ ca cơ chỉ cắn nuốt xử tội giả, thậm chí có dụ dỗ liên bang xử tội giả tiến vào xào cư hành vi, cũng là vì xử tội giả thân thể bản thân chính là bị ký sinh quá, bên trong đựng bảo ti, bởi vậy nào đó trình độ thượng cùng ký sinh vật có cộng đồng tính. Nếu là nhân loại bình thường, là đồng hóa không được. Đem hoàn toàn mất đi hoạt tính ký sinh vật ném ở bên chân, Tiếu Sở Hoa thở dài. Nếu là nó kia 3 viên túi, phàm là có 1 viên có thể giữ lại hoàn hảo, sau khi trở về ta là có thể khởi động thâm nhập nghiên cứu, các ngươi này đó người trẻ tuổi xuống tay quá không nhẹ không nặng. Ngài nói được là, về sau đối chân quý nghiên cứu đối tượng, chúng ta nhất định tận lực bảo tồn hoàn hảo. Kỳ ta gật đầu nói, Tiếu Sở Hoa, tính, không có liền không có, liền tính có thể nghiên cứu ra cái gì môn đạo, tìm không thấy bảo mẫu ngăn cản nó thành thục cũng chưa dùng. Một cái ca cơ đã chết, còn có vô số ca cơ sẽ toát ra đầu tới. Cũng không biết ta sinh thời, có không nhìn đến nhân loại chân chính thắng lợi thời điểm A. Lao tiên sinh biểu tình có chút lạc tịch. Hắn từng nhìn liên bang thành lập vui sướng hướng vinh, lại chưa từng nghĩ tới, có khả năng sẽ ở chính mình nhắm mắt lại trước nhìn đến nó sụp đổ. Kê trưởng cung ở bên cạnh đánh ha ha trấn an, nhìn Tiếu Lao ngài nói, chúng ta hiện tại chính là có gen ưu hóa giải phẫu, ngài thân thể bổng đâu, sống thêm thượng vài thập niên cũng không thành vấn đề. Liền ngươi sẽ hống người cao hứng. Tiếu Sở Hoa lắc đầu, đúng rồi, ta trong bao mang theo điểm điều tra viện nghiên cứu ra tới dược vật, các ngươi lấy ra tới cho bọn hắn mỗi người trên người sái một ít, này dược là chuyên môn dùng để hòa tan dị hình giả bào ti, đối nhân loại thân thể không có gì hại. Nhưng cũng không thể hướng trong bụng uy, bằng không cùng các ngươi thân thể dung hợp bào ti cũng đến bị dung rất lâu. Lên tiếng sau, kê trưởng cung lấy ra 2 đại bình thuốc bột, cho mỗi cá nhân phân phát một ít. Nguyên Ấu Sam cầm một phủng, đi đến Mạnh Kha bên người tinh tế sái. Này dược vật quả nhiên hữu dụng, ở vừa mới tiếp xúc đến Mạnh Kha làn da sau, trên người nàng kia tầng lưỡi dao đều hoa không phá lá mỏng liền bắt đầu tự động tránh lui, rồi sau đó dần dần bốc ra. Cấp mặt khác mấy cái nữ tính xử tội giả thượng xong dược sau, lại vừa quay đầu lại, Nguyên Ấu Sam liền nhìn đến Mạnh Kha chậm rãi mở hai mắt. Nàng bước nhanh đi qua, Mạnh Kha, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Nguyên, Mạnh Kha còn có chút mê mang, chẳng lẽ ngươi cũng bị ca cơ ăn sao? Chúng ta là đến thiên đường sao? Nguyên Ấu Sam gõ hạ cái chán của nàng, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, chúng ta đều được cứu vớt. Được cứu vớt. Mạnh Kha chớp chớp mắt, rồi sau đó chống thân thể tưởng ngồi dậy, tê. Thân thể của ta vì cái gì như vậy mà a, làn da cũng không có gì xúc giác. Đúng rồi. Giác yêu đâu? Giác yêu cùng ta cùng nhau bị cắn nuốt. Ngươi đừng lo lắng hắn, hắn cũng bị cứu ra. Nguyên Ấu Sam nói. Ở 3 viên trứng giái toàn bộ bị cắt qua sau. Giác yêu cùng mặt khác mấy cái xử tội giả cũng bị tìm được rồi, hắn cũng ở vào hôn mê bên trong, lúc này một người xử tội giả đang ở cho hắn sái dược. Đại đại bộ phận người đều thanh tỉnh sau, mới phát hiện chính mình trên người hoặc là bủn rủn không chi giác, hoặc là trực tiếp mọc ra một bộ phận dị hình giả đặc thù. Ở Tiếu Sở Hoa cùng những người khác trấn an hạ, bọn họ mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Sau khi tỉnh dậy giác yêu có lẽ là bởi vì, hắn bản thân chính là nửa dị hình nửa nhân loại thân thể. Đảo không đã chịu cái gì ăn mòn. Tiểu Nguyên, ngươi lại đã cứu ta một lần. Thanh niên đi đến mấy người bên người, tuyển tú mi hơi cho. Hắn cười khổ một tiếng, đều do ta lúc ấy không có thể giữ chặt Mạnh Kha. Mạnh Kha xoay eo, sách, ta liền tổng không thích ngươi này, chuyện gì nhi đều do chính mình tính tình. Nếu không phải ngươi phản hồi tới cứu ta, nói không chừng sẽ không bị ca cơ bắt được, ta đây có phải hay không kéo ngươi chân sau đâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nguyên Ấu Sam vô vô hắn gầy vai, chúng ta là bằng hữu. Là đồng đội. Chính là A, lại nói loại này lời nói ta nhưng không vui. Giác yêu nhấp môi cười một chút, rồi sau đó hướng Nguyên Ấu Sam bên người Kỳ Tà hơi hơi gật đầu. Đội trưởng đại nhân, cảm ơn ngài. Không cần khách khí. Kỳ Tà ngữ khí ôn hòa. Ra tới lúc sau, kê trưởng cung liền cấp liên bang tổng bộ đã phát tin tức, làm cho bọn họ mau chóng phái ra điều tra sở người tiến đến giải quyết tốt hậu quả. Thứ 6 khu bên trong còn thành công ngàn thượng vạn viên bị khóa lại túi kén chung nhân loại. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ chính là sẽ thượng một ngày một đêm, phỏng chừng cũng lộng không xong, còn không bằng giao cho chuyên nghiệp đoàn đội tới xử lý. Nửa ngày lúc sau, một số lớn từ phía chân trời bay tới phi cơ trực thăng liền dừng ở cắt vàng ở ngoài, đại lượng cầm công cụ cùng thu về túi nhân viên công tác, tiến vào thứ 6 khu. Ở nhìn đến tích dịch trung thật lớn ca cơ thi thể khi, không ít điều tra sở nhân viên công tác là tâm mệt. Phàm là ở ca cơ trong bụng đãi vượt qua nửa ngày, thân thể xuất hiện biến dị người, đều bị đưa lên phi cơ trực thăng, đưa về liên bang tiến hành kiểm tra đo lường cùng khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là sẽ không trở ra. Nhưng mà trải qua thân thể kiểm tra sau, Nguyên Ấu Sam cái này tiểu cô nương một chút tật xấu đều không có, thân thể vô cùng đồng. Còn lưu lại người trừ bỏ Kỳ Tà cùng vài vị đệ nhất thê đội xử tội giả, liền dư lại ba cái tư lịch không thâm người. Trong đó liền có rất yêu, bởi vì thân thể hắn tố chất rất là không tồi, mà liên bang lại là thiếu người hết sức, hỏi qua chính hắn ý nguyện sau, liền làm hắn tiếp tục tham dự kế tiếp mặt khác hành động. Lúc này sắc trời đã tối, ban đêm luân hãm khu tương so với ban ngày, muốn càng vì nguy hiểm. Bởi vậy mọi người ở quanh thân an toàn khu nội ở cả đêm, giặt sạch cái nước gấm tắm thay đổi sạch sẽ quần áo, sáng sớm hôm sau cưỡi phi cơ trực thăng, tiếp tục hướng tới trên đường bị nhiễu loạn mục đích địa đi tới. Hai ngày lúc sau, mấy giá phi cơ trực thăng dừng ở tiểu sơn hồ bên trong sân bay chung. Từ giữa đi xuống tới 10 tới vị xử tội giả. Trong đó đi cùng một chỗ một nam một nữ phá lệ thấy được, cứ việc bọn họ phục sức ở tiểu sơn hồ những người khác phụ trợ hạ phá lệ bình thường, nhưng bởi vì dung mạo khí chất quá mức xuất sắc, thậm chí hấp dẫn một ít nhiệt tình xử tội giả lại đây, hỏi bọn hắn muốn thông tin phương thức. Cao lớn ôn nhu tuấn mỹ thanh niên bị gọi lại khi biểu tình sửng sốt, rồi sau đó lời nói dịu dàng cự tuyệt. "Xin lỗi, ta có yêu thích nữ hải tử." Hắn nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Nguyên Ấu Sam, liền ở ta bên người. Đại nhân đi rồi lúc sau, Nguyên Ấu Sam mới che giấu mà ho nhẹ một tiếng, bên tai có chút hồng. Thế giới này Kỳ Tà biểu hiện ra cảm tình cũng không nùng liệt, nhưng rất nhiều thời điểm nhẹ nhàng bâng cơ một câu, một cái chi tiết, lại có thể làm nàng tim đập thình thịch. Lần này nổ thất nhạc viên siêu tam tinh nhiệm vụ chung, ước chừng có gần 10 vị đệ nhất thê đội xử tội giả, có thể nói trận trượng thập phần lớn. Bọn họ xuống máy bay trước tiên, liền thu được nhiệm vụ lần này chủ nhà, cũng chính là tiểu sơn hồ xử tội giả phân bộ một tay mời. Tìm được giờ địa phương, vị trí thế nhưng là một tòa hơi có chút hẻo lánh trà lâu. Tiến vào phòng sau, bên trong đã ngồi vài vị đệ nhất thê đội xử tội giả, vô luận là phục sức vẫn là bề ngoài đều các cụ đặc sắc. Nhìn thấy hai người tiến vào lúc sau, bên trong đại đa số người chỉ là nhìn bọn họ vài lần, lại rất là không kiên nhẫn mà rời đi tầm mắt. Bởi vì Kỳ Tà không có đeo hắn tiêu chí tính màu đỏ tươi mặt nạ, không ai nhận ra hắn tới. Trong đó một vị người vạm vỡ bên hông treo một thanh thô giáp đại đao, rốt cuộc nhịn không được nhìn về phía phòng góc chung, một vị người mặc khổng tức linh áo khoác, vật phẩm trang sức hoa lệ phức tạp xử tội giả. "Hà đội trưởng, người đem chúng ta gọi vào nơi này tới cũng không thương thảo kế hoạch, cũng không nói lời nào, liền làm ngồi uống trà." 039, Tiểu Sơn Hồ phân bộ đội trưởng dữ dội Khang Trấn An cười nói, "Canh đại ca đừng nóng đội sao. Ngươi nhìn, này muốn xem diễn không phải mở màn." Hắn tầm mắt hoạt động nhìn về phía ngoài cửa sổ, Nguyên Ấu Sam đi theo hướng lầu ba dưới nhìn lại. Trà lâu phía sau là một cái thương nghiệp tiểu phố, đám người tới tới lui lui thập phần náo nhiệt, nơi này buôn bán các loại nơi đây nhân dân yêu thích sáng lấp lánh vật phẩm trang sức, cùng các loại vật phẩm đồ ăn, là Tiểu Sơn Hồ nội tương đối phồn hoa quảng trường. Nhưng lúc này nàng liếc mắt một cái nhìn đến, lại là trong đám người mấy cái người mặc trường bào, đem toàn thân trên dưới đều che lớp người, bọn họ từ phố cuối đi đến. Kia một hàng bốn người trên người quần áo, dùng máu tươi siêu siêu vẹo vẹo bôi con mắt đồ án, đi ở trên đường khi đôi tay giơ lên cao, miệng lẩm bẩm. Bốn phía tiểu thương cùng người mua thanh âm nhỏ đi nhiều, không ít người yên lặng tránh đi những người này. Như thế nào lại toát ra tới cái gì tín đồ, phía trên không phải nghiêm lệnh cấm không được tin mấy thứ này sao, bọn họ còn dám lên phố, không sợ bị đốc tra sở người bắt lại. Các ngươi còn đừng nói, ta đều có điểm tò mò cái này thần giáo, nghe nói bọn họ mỗi tuần đều bắt đầu bài giảng xe đâu. Âm trầm trầm thật dọa người, ta cách vách có cái hàng xóm liền tin cái này giáo, khoảng thời gian trước buổi tối không biết như thế nào nhập cư trái phép ra khỏi thành đi, trong nhà còn có lao bà nhi tử cùng song thân, đều trực tiếp ném mặc kệ, đến bây giờ cũng chưa trở về. Khe khe nói nhỏ chung, đi tuốt đàng trước mặt người bỗng nhiên ngẩng đầu, từ mũ choàng hạ lộ ra một trương gầy gương mặt. Hắn trong ánh mắt che kín tơ máu, biểu tình điên cuồng mà thành kính, cao giọng kêu to. Ngu xuẩn ti tiện bỏ chủ người, các ngươi đã bị thế giới này cùng thời đại từ bỏ, mặt thế sớm muộn gì có một ngày sẽ hỏng mất, chúng ta đều sẽ chết. Chỉ có thờ phụng mẫu thần đại nhân, trở thành bị ca ngợi thần chi tử, mới có thể thoát khỏi diệt vong vận mệnh. Không cần lại gàn bướng hô đồ, vứt bỏ chúng ta làm loại kém giống loài thể xác, nên đón tân sinh. Làm mẫu thần lựa chọn tín đồ, chúng ta là tới dẫn dắt các ngươi, cứu vớt của các ngươi. Thế giới này đã hư thối, nhân loại đã không có hy vọng. hắn đỏ bừng trong mắt trừng lớn, mở ra đôi tay, trong lòng bàn tay thình lình một đôi còn ở đổ máu, dùng dao nhỏ sinh sôi khắc ra màu đỏ tươi trong mắt vết sẹo. Ca ngợi mẫu thần. Chương 158 đương tín đồ cũng đến cuốn. 039, Tiểu Sơn Hồ Nội nơi nào đó quảng trường, một hồi thình lình xảy ra rối loạn đảo loạn tiểu phố yên lặng. Tân thần tạo vật đều không phải là quái vật, khinh nhờn thần minh nhân loại mới là nguyên tội. Chư vị, nhìn xem các ngươi hiện tại quá cái dạng gì nhật tử, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ, đây là mẫu thần đại nhân cho các ngươi khinh nhờn giả trường phạt sao? Một hàng bốn người người mặc nhiễm huyết trường bảo thần giáo tín đồ, đang ở tiến hành truyền giáo. Dẫn đầu trung niên nam nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên đường bán chuỗi ngọc người bán rong, kia âm trầm trầm khí thế đem tiểu thương sợ tới mức một cái run run. Ngươi! Hắn dính đầy đọng lại vết máu ngón tay bởi vì đau đớn run rẩy, đáy mắt lại tràn ngập điên cuồng, chỉ hướng về phía biểu tình kinh hoàng tiểu thương, trên người của ngươi tràn ngập dơ bẩn hạ tiện mùi hôi, ta nhìn đến ngươi tương lai, ngươi sẽ ở bùn lầy chung hư thối, con kiến cùng dòi bỏ sẽ ở hắn huyết nhục chung mấp máy. Rồi sau đó nam nhân gầy khô vàng gương mặt lại qua lại vặn mẹo, chuyển vòng nhìn chằm chằm phố hẻm chung mỗi người, còn có các ngươi, tất cả mọi người sẽ chết. Tất cả mọi người thoát khỏi không được bị hủy diệt vận mệnh. Chỉ có chân thần có thể cứu vớt chúng ta, tinh lọc chúng ta, chỉ có thờ phụng vĩ đại mẫu thần, chúng ta mới có thể đạt được tân sinh. Hắn huy cánh tay khi nắm chặt nắm tay, ngón tay hung hăng lâm vào trong lòng bàn tay miệng vết thương, nước toạc thương chỗ tràn ra màu đỏ tươi máu, dọc theo hắn nâng lên cánh tay đi xuống tích. Mặt khác ba cái ăn mặc áo choàng người là hai nam một nữ, lúc này cũng đều ngẩng đầu lên, lộ ra từng trương gầy đến gương mặt ao hám gương mặt, điên cuồng, che kín hồng tơ máu đôi mắt, cùng bọn hắn dẫn đầu người không có sai biệt. Từ ba người trong miệng đồng thời phát ra từng trận nghẹn ngào ngâm sướng, căn bản không phải nhân loại ngôn ngữ, ngược lại giống dã thú uy hiếp. Này phúc quỷ dị bộ dáng, làm nguyên bản liền có chút sợ hãi cư dân nhóm, càng là sống lưng phát lạnh. Đã có người trộm gọi điện thoại cấp đốc tra sở báo án, cũng có trực tiếp bị dọa khóc tiểu hài tử tránh ở trường bối phía sau, lui ra phía sau vài bước hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy. Trà lâu phía trên, bị dữ dội khang mời đến nơi này để nhất thê đội xử tội nhóm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía dưới xôn xao. Kia người vạm vỡ tạch đến đứng lên, Hà đội trưởng, này còn không qua đi đem mấy người kia chế phục trụ. Dữ dội khang, không cần, ta thông chi đốc tra sở người, bọn họ lập tức liền tới đây. Hắn như là đối tình huống như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen, còn có tâm tình nâng chung trà lên uống xoàng một ngụm. Ở nguyên ấu Sam xem ra, Tiểu Sơn Hồ này tòa lục cấp thành trì, thật sự thuộc về bản khắc liên bang chung một dòng nước trong. Có lẽ là bởi vì nó là khoảng cách liên bang chủ thành xa nhất lục cấp thành trì. Cho dù là luân hãm khu trên không tương đối vững vàng thời kỳ, cưới phi cơ trực thăng câu thông hai mà, đều yêu cầu một hai ngày thời gian. Rất nhiều thời điểm liền tính liên bang thượng tầng quý tộc có tâm khống chế biên thủy khu vực, cũng không nhiều như vậy tinh lực. Nay liền dẫn tới Tiểu Sơn Hồ là sở hữu lục cấp thành trì trung khí phân nhẹ nhàng nhất, giai cấp cố hóa nhẹ nhất, bên trong thành ngoại sinh hoạt mọi người tính cách cũng càng nhiệt tình tiên minh, nam nữ già trẻ đều đeo bắt mắt vật phẩm trang sức. Mà nguyên nhân chính là như thế. Thành trì bên trong quản lý tầng cũng tương đối lơi lỏng. Giống như vậy bỗng nhiên toát ra mấy cái tín đồ, chạy đến trước công chúng hạ truyền giáo sự tình, ở Quang Minh thành nội liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Không bao lâu, một đội đeo cảnh giới, ăn mặc đốc tra sở chế phục nhân viên công tác, liền từ ngõ nhỏ hai đầu vây đổ tiến vào. Làm gì đâu? Nói qua không cho phép ở trong thành truyền bá này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật. Đem bọn họ đều bắt lại mang đi. Tới rồi bộ viên nhóm đem này bốn người một phen phát gục. Áp chế bọn họ phản kháng cùng dãy rua, nhưng đừng nhìn bốn người này gầy ba ba không có gì tinh khí thần, sức lực lại cực kỳ đến đại. Bị phát gục trên mặt đất khi, bọn họ yết hầu trung phát ra từng trận gào giống, bàn tay không biết đau đớn trên mặt đất phủi đi xuất đạo nói vết máu. Bọn họ khô quắc ngược hướng lên trên cử động, giống có thứ gì sắp từ bọn họ thân thể từ chui ra tới. Mỗi người đều đến muốn hai ba vị bộ viên mới ấn được. Thảo, này cũng quá thái quá, bọn họ kính nhi vì cái gì lớn như vậy. Thật vất vả cấp còn ở mấp máy người phản kiềm đôi tay bối ở sau người, cho bọn hắn thượng xiềng xích, một người bộ viên xoa xoa cái chán mồ hôi nhỏ giọng oán giận. Phải biết rằng đốc tra sở nội bộ viên tuy rằng không phải xử tội giả, nhưng cũng đều là trải qua thiên truy bách luyện, khảo hạch ra tới thân thể khỏe mạnh thanh trắng niên. Một vị khác tuổi trẻ khí thịnh bộ viên kéo lấy dẫn đầu người mũ choàng, đem này một phen xả xuống dưới, giả thân giả quỷ, còn con mẹ nó nói nhân loại muốn tiêu diệt vong, các ngươi này đàn ăn cây táo, rào cây sung chó săn. Như vậy liếm những cái đó quái vật, có bản lĩnh các ngươi cút đi đừng ở thành trì ở A. Dẫn đầu người toàn cảnh bại lộ ở quang hạ. Hắn bởi vì thời gian dài tinh thần ở vào điên cuồng căng chặt trạng thái, ngũ quan chung quanh làn da khô quắt hám sâu, mày cùng hốc mắt đều bảy biện ra than trì sắc. Đầu bị ấn ở trên mặt đất khi, hắn một đôi đỏ bừng đôi mắt còn mang theo oán độc, gào giống, ngươi dám đôi chân thần bất kính, ngươi sẽ được đến trừng phạt. Ta thấy được ngươi kết cục, ngươi sẽ bị phẫn nộ chân thần xé rách, vĩnh thế không được xoay người. Ta phi, ngươi như thế nào không thấy được chính mình lập tức muốn ngồi xổm đại lao đâu, nói cho ngươi nhiễu loạn dân tâm, ý đồ phân liệt liên bang, hành vi phạm tội trọng là phải bị trở thành hình phạm xử quyết, xem ra ngươi là nhìn không tới ta bị xé rách. Một mảnh hỗn loạn chung, đốc tra sở bộ viên dùng dây thừng đem bốn người này bó đến vững chắc, từ trên mặt đất xả lên. Đại gia hỏa không phải sợ, không cần khủng hoảng, này đó phân liệt giáo phái người đều là chúng ta liên bang phản đồ, nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Bất luận cái gì thời điểm chỉ cần nhìn đến loại này truyền giáo kẻ lừa đảo, thỉnh đại gia lập tức báo cho đốc tra sở. Thằng đến bị đè nặng xô đẩy hướng ngõ nhỏ ngoại đi thời điểm, mấy cái thất tha thất thểu tín đồ còn ở ách thanh hô to. Thế giới này đã bị nguyền rủa, nhân loại cũng bị nguyền rủa. Mặt thế cuối là sụp đổ, chỉ có tín ngưỡng hoang vu chung ra đời chân thần, chúng ta mới có thể đạt được vĩnh sinh. Ca ngợi mẫu thần, ca ngợi mẫu thần. Xuyên qua khe khe nói nhỏ xem diện đám người, này nhóm người trải qua trà lâu phía dưới khi, Nguyên Ấu Sam rõ ràng nghe được mấy cái đang ở nói chuyện phiếm bộ viên nói được lời nói. Bọn người kia thật là hoàn toàn điên rồi, các ngươi nói bên ngoài những cái đó quái vật rốt cuộc cho bọn hắn hạ cái gì mê hồn canh, còn có mẫu thần. Rốt cuộc là cái thứ gì a? Nói được vô cùng kỳ diệu, làm đến lòng ta đều có điểm hoảng. Tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, liên bang đều nói đây là dị hình giả làm siếp, ngươi nhìn một cái bọn người kia người không người quỷ không quỷ bộ dáng, còn thần chi từ đâu. Được rồi đừng nói nữa, chạy nhanh đem người đưa đến xử tội giả bộ môn tính, như vậy tà hồ gia hỏa ta nhìn đều trong lòng phát mau. Đại nhân đàn đi xa sau, trong phòng xử tội giả nhóm mới đưa tầm mắt dịch trở lại dữ dội khang trên người. Đơn đầu gối bàn ở ghế trên nữ sinh ăn mặc Lâm An thành xử tội giả, kéo má nói, Hà đại ca mời chúng ta lại đây, chính là muốn cho chúng ta xem những người này đi, bọn họ chính là thần tạo tẩy náo ra tới tín đồ. Không sai. Dữ dội khang gật đầu nói, giống vừa mới như vậy tình huống, cơ hồ mỗi cách ba lượng thiên đều sẽ ở tiểu sơn hồ thành nội bên trong các nơi phát sinh một lần, từ thất nhạc viên hình thành tới nay. Chúng ta đã bắt được gần 100 tên tín đồ, trước mắt thống nhất giam giữ ở xử tội giả bộ môn đại lao chung. Tinh tráng đổ mồ hôi hừ lạnh một tiếng, còn không phải các ngươi quản lý lơi lỏng tạo thành vấn đề. Dữ dội khang cười khổ một tiếng, canh ca, này ngươi liền thật hiểu lầm chúng ta, từ ở thành nội bên trong phát hiện bọn người kia tung tích sau, chúng ta đã tiến hành rồi nghiêm đánh, nhưng là vô dụng. Từ đâu này khang trong miệng, Nguyên Ấu Sam đám người nắm giữ tới rồi trước mắt tiểu sơn hồ điều tra sở phân bộ. Nghiên cứu ra tới về thần tạo cùng các tín đồ tình huống. 039, thần tạo truyền giáo năng lực thập phần quỷ dị, nó chỉ cần tiếp xúc cũng tẩy não người đầu tiên, sau đó làm hắn lẫn vào nhân loại bên trong, âm thầm phát triển hạ tuyến. Cái này tín đồ trên người mang theo nó một ít năng lực dấu vết, ở du thuyết người khác khi, tương đương với gián tiếp truyền bá truyền giáo năng lực. Đại bộ phận thời gian, này đó tín đồ đều biểu hiện đến giống một người bình thường, chỉ có tại tiến hành giáo hội diễn thuyết thời điểm, mới có thể tụ tập ở bên nhau. 039, tiểu sơn hồ các bộ môn vì thế mỗi ngày đều ở thay phiên nằm vùng, chuyên môn tìm những cái đó vứt đi, khẻo lánh hoang vu chỗ, một ngồi xổm chính là vài thiên, đoan rất rất nhiều lần lén diễn thuyết sẽ, bắt được mấy chục cái tín đồ. Nhưng mà liền tính là như vậy, cũng luôn có một hai cái cá lọt lưới sẽ trà trộn ở biển người chung. 039, thần tạo truyền giáo căn nguyên, còn giấu ở thành nội nào đó góc. Hiện tại những cái đó các tín đồ cũng càng thêm cẩn thận, thông minh. Bọn họ chia làm minh ám hai đám người. Một bát người tựa như vừa mới bị bắt được kia bốn người giống nhau, không để bụng có thể hay không bị bắt được, sẽ chạy đến trên đường cái, thương trường trung, thừa dịp đốc tra sở người không tới rồi thời điểm, bốn phía tuyên dương thần giáo nội dung, truyền bá mặt thế đem hủy diệt nhân loại đem diệt vong ngôn luận, đi giao động bình thường cư dân nhóm tiếng lòng. Đồng thời bọn họ còn có thể hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, phân cách các bộ môn tinh lực, làm người đau đầu không thôi. Mà một khắc bát người ẩn nhẫn không phát, bọn họ không tụ hội, không lộ mặt. Trừ bỏ bộ phận trung tâm nhân vật ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ai, làm truyền bá hạt giống dấu ở trong đám người, trộm phát triển hạ tuyến. Nay càng có thể bảo đảm thành trì trung quần quận không ngừng mà toát ra bị tẩy não tín đồ. Dữ dội khăng nói, có lẽ các vị cảm thấy thực thái quá, nhưng này xác thật đã là các bộ môn người đem hết toàn lực giữ gìn lúc sau, mới miễn cưỡng đạt tới vững vàng. Bên trong thành còn như thế, ngoài thành liền càng không cần phải nói, những cái đó thiết lập ở an toàn khu trung bộ môn cũng không có tác dụng gì. Lấy thứ 19 khu thất nhạc viên vì trung tâm hướng bốn phía phóng xạ, quanh thân đệ thập lục khu, thứ 20 khu từ từ, cũng đã xuất hiện đại phê lượng bị mê hoặc tín đồ, trước mắt đã thành dân cư sói mòn khu vực thai hỏa nặng. Dân cư sói mòn. Nguyên Ấu Sam ra tiếng hỏi, ta vừa mới nghe được phía dưới có cư dân nói, trong thành cũng sẽ có mất tích tín đồ, bọn họ chẳng lẽ đều là hướng Thất Nhạc Viên đi sao? Nàng đột nhiên nói chuyện, những người khác tầm mắt đều nhìn lại đây. Bộ phận người hơi hơi nhướng mày, bởi vì trà lâu cùng rối loạn phát sinh chi gian cách xa nhau khá xa, còn có từng trận quanh thân tiểu thương cư dân giao lưu thanh âm, đại đa số người vừa mới chỉ có thấy sự tình trải qua. Có thể nghe rõ khi đó thanh âm, đủ để chứng minh cái này tuổi trẻ thiếu nữ thực lực. Dữ dội khăng nói, vị cô nương này nói được không sai. Thật không dám dâu dếm, chúng ta đã từng cùng Thất Nhạc Viên thần tạo từng có một lần nói chuyện với nhau cơ hội, từ hệ thống khoa học sườn viết đi lên xem, nó có được tuyệt đối thực lực cùng tin tưởng, hơn nữa mục tiêu phi thường minh xác, chính là muốn hủy diệt liên bang cùng nhân tộc. Nghĩ đến ngày ấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng, hắn không khỏi trong lòng rùng mình. Ước chừng một vòng phía trước, bọn họ phái nhập Thất Nhạc Viên nằm vùng xử tội giả nho nhỏ Thất Liên một đoạn thời gian, lúc ấy tất cả mọi người phi thường nôn nóng. Kết quả nửa giờ lúc sau, nam vùng tín hiệu lại lần nữa liên tiếp thượng. Liên ở tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng vừa mới chỉ là tín hiệu vấn đề thời điểm, từ vị kia nằm vùng máy truyền tin chung, phát tới một cái video mời. Đương Tiểu Sơn Hồ xử tội giả phân bộ quản lý tầng nhóm tiếp thu video sau, bọn họ nhìn đến lại là thật lớn thạch cung trong vòng. Vô số phủ phục ở thạch cung cầu thang hạ dị hình giả gương mặt, từng chương xuất hiện ở video chung, phảng phất cách một cái màn hình ở cùng bọn họ đối diện, mà cầm máy truyền tin quay chụp chủ nhân, thế nhưng du tẩu ở này đó quái vật bên trong. Ngay sau đó, một chương nhân loại nữ tính gương mặt xuất hiện ở video cuối cùng. Đúng là Thất Nhạc Viên chủ nhân, danh hiệu thần tạo dị hình giả. Các vị nhân tộc các bằng hữu, buổi chiều hảo A. Dễ nghe giọng nữ từ nó khép mở môi răng gian biểu lộ, nhưng đang ngồi mọi người lại sống lưng phát lạnh. Tuy rằng ta vẫn luôn muốn tìm cái thời cơ, cùng chư vị hảo hảo mà tâm sự, nhưng là lại trì hoãn tới rồi hiện tại, vừa lúc hôm nay làm ta bắt được một con tiểu sâu. Ta biết đến sao, rốt cuộc ta ở các ngươi sinh hoạt khu vực chung, cũng tìm một ít đại lý hài tử, các ngươi lệ thượng vãng lai cũng là hẳn là, nhưng như thế nào liền không đem cái đuôi nhỏ tàng hảo đâu. Cách màn hình, 039, thần tạo nhẹ nhàng thở dài, biểu tình rất giống một cái kiêu căng tiểu nữ hài. Nàng chuyển động máy truyền tin, đến đây đi. Cùng này chỉ tiểu sâu chào hỏi một cái, nói thật hắn vị thật sự quá kém, đừng nói ta, ngay cả này đó ngày thường không thế nào kén ăn ra hỏa đều không thích ăn. Cả mạ giặt nhắm ngay thạch điện đất trống chung sau, xử tội giả bộ môn người thấy được bọn họ phái đi nằm vùng, chính quỷ gối vũng máu bên trong. Hắn toàn thân bị gặm đến gồ ghề lồi lõm, tay chân toàn bộ bị bạo lực vặn gãy xé rách, hai chỉ giữ tợn đáng sợ quái vật ngồi xổm hắn bên người, cắn xé trên người hắn thịt, trường hợp thập phần tàn nhẫn. Sử tội giả thường thường phát ra một tia mỏng manh đau hô, đã không biết bị tra tấn bao lâu, hắn hơi thở mỏng manh hiển nhiên mau chịu đựng không nổi, liền dây rủa lực lượng đều không có. Ngay sau đó, dữ dội khang cùng những người khác trơ mắt nhìn thần tạo đi hướng bọn họ đồng bạn, hôm nay ta tâm tình hảo, xem ở các vị tân bằng hữu mặt mũi thượng, liền tha thứ này chỉ đối thần bất kính tiểu sâu đi. Lại sau đó, cha thất trung, dữ dội khang thanh âm đốn một lát, biểu tình có chút trầm túc. Lại sau đó, thần tạo từ chính mình trên người. Cụ thể là địa phương nào chúng ta cũng chưa thấy rõ, ta chỉ nhìn đến nó vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một quả mấp máy bào tử, sau đó nó đem kia một quả bào tử nhét vào ta đồng sự xoắn mũi. Cùng với mọi nơi hình giả đột nhiên biến đại thống khổ kêu thảm thiết, hắn cả người bắt đầu kịch liệt run rẩy. Một quả bào tử từ tiến vào đường hô hấp, lại đến dính liền, ký sinh, răng ra, bành trướng, này trung gian có thể dài đến mấy cái nguyệt thời kỳ ủ bệnh. Đều ở kia nửa phút nội bị thần tạo năng lực nhanh chóng dục sinh. Kia nằm vùng thân thể cố lấy vô số xương bao, cuối cùng nổ tung, vô số căn căn rõ ràng bảo ti nhanh chóng hấp thu trong thân thể hắn máu, bò lên trên hắn mỗi một tấc làn da. Trên mặt, trên cổ, tránh nứt ra quần áo sau thân thể thượng. Hắn ở bị bào tử ký sinh kia ngắn ngủn nửa phút thời gian, sinh mệnh nhanh chóng sói mòn, mà một cái khác trên tinh cầu giống loài, lại ở hắn huyết nhục thượng sinh ra yêu diễm tươi sống hoa. Hoàn toàn bị biến thành dị hình giả nằm vùng. Bề ngoài giữ tợn xấu xí, ghé vào thần tạo bên chân, bị vớt ve đầu. Nó thân thể bởi vì biến hóa đến quá mức nhanh chóng, đứt gãy tứ chi có một con không có mọc ra tới, chân sau cũng tương đối đoạn, là dị hình giả chung ít có tàn tật. 039, thần tạo đối với màn ảnh nhún vai, không có biện pháp, mẫu thần vẫn là đối nó giáng xuống trừng phạt, tới tiểu gia hỏa, cùng ngươi trước kia các bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Đại dương răng cưa dị hình giả, kia trương vặn vẹo gương mặt bị ấn ở ca mạ giật thượng. Nó mơ hồ nghẹn ngào gầm nhẹ thanh dọc theo ống nghe, chuyển tới phòng hội nghị chung. Ngày đó cảnh tượng đối với một ít cao tầng tới nói, là cả đời bóng ma. Đồng thời cũng là khuất nhục. Nghe đến đây khi, tinh trắng đại hán đã không nín được, hắn một phách cái bàn, mãi mãi, lúc này đây ta thế nào cũng phải lộng chết người này không thể. Một cái không biết như thế nào chạy trốn tới chúng ta trên tinh cầu rác rưởi giống loài, lại là như vậy kiêu ngạo. Dữ dội Khang tiếp tục nói, vừa mới vị kia cô nương hỏi, thần tạo vì cái gì không ngừng đem thành nội chung người ra bên ngoài dẫn, ta cảm thấy cùng nó bản thân năng lực cũng có nhất định quan hệ. Nó muốn hủy diệt liên bang cùng nhân loại, biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả mọi người biến thành dị hình giả. Này đó ký sinh vật càng nhiều, đối chúng ta sinh tồn hoàn cảnh liền càng bất lợi. 039, Lâm An thành Bạch Phượng chuyển động hạ bả vai, được rồi, trực tiếp thương lượng như thế nào làm liền xong rồi. Dữ dội Khang, ta hiện tại cũng chỉ là làm đại gia trước hiểu biết một chút tình huống, cụ thể nhiệm vụ an bài, không bằng chờ tổng bộ vị kia tới rồi lại tinh tế thương nghị đi. Cái kia, một đạo lược hiện xấu hổ thanh âm vang lên, đúng là trong phòng nhất hiện tuổi trẻ cái kia thiếu nữ, nàng ho nhẹ một tiếng cười cười, kỳ thật chúng ta vẫn luôn đều ở. Các ngươi hảo, ta là lần này đặc phái Lâm Nguyên tiểu đội Nguyên Ấu Sam. Nàng bên cạnh không mang mặt nạ thanh niên thúc thấp đuôi ngựa, thuần trắng lông mi hơi rũ, Lâm Nguyên tiểu đội, kỳ tà. 3 ngày lúc sau, lần này toàn bộ hành động giả tụ tập sau, đoàn người ngụy trang thành mấy phê vận chuyển thương hóa đoàn xe, từng nhóm thứ hành động, rất là điệu thấp mà tiến vào khoảng cách tiểu sơn hồ ngoại ước hơn 20 cây số đệ thập lục khu. Lần này thất nhạc viên nhiệm vụ thanh thế to lớn. Đệ nhất thê đội phái ra xử tội giả 9 người, một bậc xử tội giả 67 người, nhị cấp xử tội giả 41 người, tổng nhân số vượt qua 100, xem như gần 20 năm qua lớn nhất một lần đại hình nhiệm vụ. Thực xảo chính là Từ Hoài Sinh cùng Văn Nhân Mạc cũng bị sai khiến tới rồi nhiệm vụ lần này chung, liếc mắt một cái nhìn lại Nguyên Ấu Sam người quen còn không ít. Tương so với lục cấp an toàn khu chung, đệ thập lục khu liền muốn hỗn loạn rất nhiều. Đầu đường không ít mang theo giá rẻ trang sức bẩn dân ở trên mặt, trên tay văn tròng mắt đồ án, rêu rao khắp nơi, phảng phất này đã thành trào lưu. Thậm chí liền có truyền giáo tín đồ công nhiên. Bọn họ nghỉ chân ở dòng người nhiều nhất quảng trường, bốn phía hoành túng đan sen thâm hẹp trong ngõ nhỏ, đứng đầy lắng nghe bần dân. Bọn họ mỗi người trên mặt cùng trong mắt, đều mang theo khó có thể che giấu cùng nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa phía trước các tín đồ. Có dối đầu nghe được mùi ngon, có liên thanh phụ họa, không khí không biết so thành nội bên trong tăng vọt nhiều ít. Ở kia cầm một quyển bộ da hắc thân xác thư người một mở miệng, bốn phía đều an tĩnh xuống dưới. Từ thanh âm thượng nghe, người này là cái 30-40 tuổi thanh trắng niên, ngữ khí thập phần vững vàng. Còn ở vào che giấu vô tri loại kém dân nhóm, thế giới đang ở sụp đổ, mặt thế sớm muộn gì sẽ hủy diệt. Nhân loại là bị thần minh vứt bỏ ghét bỏ tộc đàn, nhưng không có quan hệ, chỉ cần ngươi thành kính mà tín ngưỡng mẫu thần, liền có cơ hội được đến mẫu thần tinh lọc, trở thành thần chi tử. Hậu thiên chúng ta sẽ ở giáo đường trung tổ chức sẽ triển, lúc này đây bị lựa chọn đi tiến hành nghe cử tri nhóm danh sách như sau, đây là các ngươi may mắn cùng vinh quang, mẫu thần phù hộ các ngươi. Nói, hắn quanh thân đồng loại nhóm liền đem mấy chương đơn tử dán ở bốn phía vách tường, biển quảng cáo thượng. Không bao lâu, toàn bộ ngõ nhỏ đều liên tiếp vang lên ca ngợi mẫu thần thanh âm, trường hợp quỷ dị đến làm người sởn tóc gáy. Lúc này liền ở phố hẻm nghiêng đối diện, một chỉnh đống bước đi 4 tầng tiểu nhà sắp sụp chung. Có hơn 10 đôi mắt đang ở xa xa nhìn chằm chằm quảng trường trung quỷ dị truyền giáo trường hợp. Đúng là Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà dẫn dắt một chi phân đội nhỏ. Nơi này là thứ 6 khu quản lý giả trước tiên vì bọn họ chuẩn bị tốt địa phương, bản thân chính là một đống sắp bị an toàn khu thu mua nhà sắp sụp, bên trong không thật lâu không có gì người ở. Còn ở mấy hộ nhà, cũng đều ở không lâu trước đây cho tiền, làm cho bọn họ toàn bộ dọn đi rồi. Bởi vậy đương Nguyên Ấu Sam đoàn người lặng yên không một tiếng động mà thừa dịp bóng đêm ngủ đông tại đây một đống lâu trùng, cũng không có người phát hiện. Sở dĩ muốn đem mai phục địa điểm định ở chỗ này, là bởi vì đệ thập lục khu tín đồ thế lực, mỗi tuần sẽ ở cố định ngày cùng thời gian, đi vào nơi này tiến hành một vòng 2 lần diễn thuyết. Cái này quy củ đã rằng có gần 1 tháng, chưa bao giờ biến quá. Mà diễn thuyết trường hợp cũng từ lúc bắt đầu cơ hồ không vài người nghe, đến bây giờ bốn phía nơi nơi trên đầy, tận dụng mọi thứ. Bên ngoài hô to mẫu thần thanh âm một lãng cao hơn một lãng. Trong phòng bị cùng Nguyên Ấu Sam phân đến cùng nhau, Từ Hoài Sinh nhịn không được thấp giọng nói. Quản lý người đâu? Trấn áp người đâu? Đều nháo thành cái dạng này cũng không ai quản quản. Hắn bên cạnh một vị tiểu sơn hồ xử tội giả bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, hoàng cấp an toàn khu vốn dĩ người nhiều lại loạn, phi thường khó quản. Hơn nữa đệ thập lục khu là bị tẩy nao trong địa, hiện tại này đó tín đồ ở bần dân trung địa vị phi thường cao, có rất nhiều người đã bị lừa dối tin bọn họ chuyện ma quỷ. Hắn nhún nhún vai nói. Phía trước muốn bắt bọn họ thời điểm, này đàn bần dân tất cả đều nhào lên đi ôm lấy an toàn khu các đồng sự, ngăn đón bọn họ không cho truy, còn lấy chứng thúi tạp bọn họ. Bởi vì an toàn khu trung tín đồ thật sự quá nhiều, cho nên đệ thập lục khu người quang giáo tin còn không được, mỗi tuần thần giáo người phát triển tín đồ đều là có cố định mức, muốn trở thành tín đồ còn phải chờ đợi, đến tâm thái thành kính cùng thông qua khảo nghiệm, mỗi ngày cần thiết kính sợ mẫu thần không thể có một chút không thành. Này đó người truyền giáo nói, một khi ngươi thành kính thanh âm cảm động mẫu thần, liền sẽ bị lựa chọn. Sau đó bọn họ sẽ ở an toàn khu thật lâu trước kia vứt đi nào đó giáo hội chung mở truyền giáo hoạt động, làm này đó bị lựa chọn người may mắn đi tiếp thu nghe lễ rửa tội, dù sao đi qua kia địa phương quỷ quái nghe qua lừa dối người, không có một cái chạy trốn rớt, tất cả đều thành dị hình giả chó săn. Nguyên Ấu Sam, hảo gia hỏa, hiện tại đương tín đồ cũng đến cuốn lên tới sao. Kỳ thật này cũng không thể quái này đó người thường. 039, thần tạo truyền giáo là đặc thù năng lực, có thể ở đại não cùng tinh thần mặt, khắc ấn tiếp theo cái lao đi không xong ấn ký, ngay cả liên bang cũng đối loại này ấn ký bó tay không biện pháp. Từ tiểu sơn hồ trong ngoài bắt hơn 100 danh tín đồ, ở đốc tra sở cùng điều tra sở chung, đối bọn họ tiến hành rồi vật lý cùng tâm lý phá được, muốn cho bọn họ một lần nữa biến trở về người bình thường. Nhưng lăn lộn hơn nửa tháng, mỗi cái tín đồ đều kiên trì chính mình tín ngưỡng, tuyệt không phản bội mẫu thần. Đừng nói là lời nói khách sáo, chính là một chút hữu dụng tin tức cũng chưa bắt được. Đại những cái đó các tín đồ đi rồi lúc sau, dán danh sách tưởng chung quanh chen đầy xem xét người. Bị lựa chọn người hoan thiên hỉ địa cảm tạ thần minh, không có bị lựa chọn nhân thần tình ảo não, thở ngắn than dài. Đúng lúc này, mọi người thai nghe chung truyền ra an toàn khu xử tội giả bộ môn thanh âm. Các vị đại nhân nhóm, các ngươi có thể nhìn xem hiện tại đứng ở biển quảng cáo bên cạnh tỷ đệ 2, bọn họ có lẽ sẽ là một cái nho nhỏ đột phá khẩu. Nguyên Ấu Sam hướng tới bên kia nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một đôi ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên tỷ đệ. Chương 159 lẫn vào. Sớm tại diễn thuyết bắt đầu trước, xử tội giả bộ môn liền an bài cố định nhân viên, chuyên môn sắm vai cuồng nhiệt người nghe. Bọn họ trên người đường mịt rổ phồn cùng mini camera, có thể đem mỗi một lần diễn thuyết nội dung cùng hình ảnh đều ký lục xuống dưới. Đương cả mạ giặt đảo qua trên tường dán danh sách sau, xử tội giả bộ môn nội ngồi canh viên chức trước tiên ký lục xuống dưới, cũng nhanh chóng tra tìm mỗi một cái danh sách thượng nhân viên thân phận, tin tức, địa chỉ từ từ, hiệu suất cực cao. Nhưng chính như liên bang ở điều tra thất nhạc viên cùng thần giáo tổ chức, đệ thập lục khu đã thành thục, lớn mạnh thần giáo cùng các tín đồ, hơn xa tiểu sơn hồ bên trong kia một đoàn tán xa có thể so sánh. Nơi này tín đồ đã hoàn toàn bị thần tạo thao tác ý thức, thậm chí xuất hiện chán ghét nhân tộc, thống hận liên bang cảm xúc. Bọn họ đối với tín đồ lựa chọn sử dụng cùng hấp thu, cũng phá lệ cẩn thận, sẽ lén điều tra tín đồ thân phận tin tức. Vì không rút dây động rừng, liên bang tổng bộ chuyên môn cấp này phê đầu đường nằm vùng an bài hoàn toàn mới thân phận hồ sơ, bọn họ ở bộ môn trung cơ bản đều là tâm trí cực kỳ kiên định trung tâm nhân viên, phần lớn có được tinh thần phương diện chống đỡ năng lực. Sớm tại 2-3 cái cuối tuần phía trước, bọn họ liền lấy các loại lưu dân thân phận, như từ thành trì nội nhập cư trái phép ra tới tin giáo quý tộc, từ mặt khác an toàn khu đến cậy nhờ thần giáo bần dân, thiếu quá nhiều tiền bị đuổi giết tới tìm kiếm thần giáo che chở. Từ từ, lẫn vào đệ thập lục khu. Liên tục hơn 2 tuần, đều ở an toàn khu phụ cận du đãng, giả vờ tử quỷ, cùng không ít người lăn lộn quen mắt, chứng thực chính mình thân phận. Nhưng tuy là bọn họ như vậy tiếp thu quá chuyên môn huấn luyện bộ viên, vài lần diễn thuyết sau, cũng xuất hiện bị dao động tâm trí, bắt đầu hoài nghi khởi chính mình tín ngưỡng người. Này đủ để trương hiển truyền giáo uy lực to lớn. Muốn giải quyết thất nhạc viên thai hương, hoàn toàn phá hủy thần giáo, chỉ có một biện pháp. Nhổ thân tạo. Chỉ cần đặc thù năng lực khắc ấn ngọn nguồn biến mất, thêm chú ở này đó các tín đồ tinh thần thượng dấu vết cũng liền tự nhiên mà vậy mà biến mất. Nhưng này dữ dội khó khăn. Trước mắt thất nhạc viên chung có ký sinh vật vượt qua 500 chỉ, thậm chí là càng nhiều, may mắn còn tồn tại nhân loại thượng vạn, cơ bản đã đều bị chuyển hóa vì thần giáo tín đồ. Từ ngoại ngành công, không nói đến có hay không như vậy nhiều sức người sức của. Đơn nói thần tạo cái thứ hai đặc thù năng lực tách ra, là có thể quần quận không ngừng mà chế tạo ra ký sinh vật, tiêu hao xử tội giả. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể nghĩ cách từ nội bộ đột kích. Ở tân một đám nằm vùng chụp tới rồi tiếp theo kỳ danh sách sau, đệ thập lục khu xử tội giả bộ môn chỉ dùng vài phút thời gian, liền đem mặt trên mọi người thân phận đều điều tra rõ ràng, cuối cùng bọn họ đem mục tiêu điều tiết khống chế tới rồi số ít 3 lượng nhân thân thượng. Trong đó kia đối trong đám người thiếu niên tỷ đệ chính là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Đợi một lát, từ bộ môn phát tới tin tức tư liệu, liền truyền lại tới rồi Nguyên Ấu Sam đám người máy truyền tin thượng. Này hai người trẻ tuổi trung tỷ tỷ 18 tuổi, tên là Phong Dĩnh, đệ đệ 16 tuổi, tên là Phong Giác. Sở dĩ đem ánh mắt đặt ở bọn họ hai người trên người, là bởi vì bọn họ phụ thân Phong tự mình cố gắng vốn là thân phận đặc thù. Một tháng trước Phong tự mình cố gắng còn chỉ là đệ thập lục khu chung một người ma bài bạc, tỷ đệ hai từ nhỏ làm công dọn hóa kiếm tiền. Đều làm cái này đường cha cầm đi trả nợ uống rượu, có thể nói đây là cái thuần túy lạ người. Mà liên ở một ngày nào đó hắn bỗng nhiên ở đệ thập lục khu mất tích, chờ an toàn khu người lại một lần phát hiện hắn tung tích khi, hắn đã thân ở thất nhạc viên trung, thành thần giáo tín đồ trung rất có địa vị tiểu dẫn đầu. Từ kia về sau, bộ môn liền vẫn luôn phái người giám thị bị lưu tại đệ thập lục khu phong gia tỷ đệ. Nguyên Ấu Sam, tư liệu thượng viết, này tỷ đệ hai ở phong tự mình cố gắng sau khi mất tích cũng chưa như thế nào tìm kiếm quá, hơn nữa các nơi dạo phố cùng diễn thuyết căn bản đều không đi nghe, tựa hồ thực kiêng kỵ thần giáo bộ dáng. Từ Hoài Sinh nhíu môi, có như vậy một cái quang biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc cha, còn không bằng không có đâu, các ngươi xem hắn làm chính là nhân sự như sao. Tiêu hết lao bà bồi thường kim không nói, hai tử 8-9 tuổi thời điểm liền phải bán đi cho nhân gia đương đồng nô, thật là cái xuất sinh. Phân đội nhỏ Trung Tiểu Sơn Hồ đội viên cũng cười nhạo một tiếng, ai nói không phải đâu, thật vất vả đường cha chạy có thể giải thoát, kết quả này cha cha chính mình bại hoại còn không tính, còn tưởng đem một đôi nhi nữ mang đi vào. Xác thật. Nguyên Ấu Sam gật đầu nói, theo lý thuyết, này đó thần giáo tín đồ chọn lựa giáo chúng như thế khắc nghiệt, này tỷ đệ hai thực rõ ràng không đạt tiêu chuẩn, có thể bị tuyển thượng rất có khả năng chính là có bọn họ phụ thân phong tự mình cố gắng ở sau lưng đẩy tay. Nhưng hiện tại chúng ta cũng vô pháp xác định, này hai người hay không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Đội trưởng ngươi cảm thấy đâu? Nàng nhìn về phía bên cạnh Kỳ Tà, này hai người có thể tin sao? Sau một lúc lâu, Kỳ Tà nói, chúng ta tạm thời cũng không có càng tốt người được chọn, có thể tiếp xúc một chút, chính là muốn làm phiền ma lão tiền bối, ngài xem bọn họ hai người có thể phục khắc sao. Hắn ngữ khi ôn hòa tôn kính, đối với đội ngũ chung vẫn luôn không nói chuyện, gương mặt hiền từ lão nhân gật đầu ý bảo. Này lão giả tóc xám trắng, thân thể cao ốm đại, mang theo nhợt nhạt ý cười gương mặt tràn đầy nếp nhăn, gương mặt phiếm có chút không bình thường ánh sáng. Kỳ đội trưởng quá khách khí, có thể vì liên bang tẫn một chút nho nhỏ lực, là lão nhân vinh hạnh của ta. Lão nhân nhìn kỹ máy truyền tin trên màn hình, liên bang truyền đến theo dõi quay chụp, nếu chỉ là mặt nói khẳng định không thành vấn đề, dáng người ta yêu cầu giáp mặt đo lường một chút, mới có thể xác định. Minh Bạch, chúng ta đây liền đi gặp đôi tỷ đệ này đi. Những người khác gật gật đầu, đối lão nhân thái độ cũng thực cung kính. Vị này lão giả là lần này thất nhạc viên đại hình nhiệm vụ chung, liên bang đặc biệt phái tới một vị đặc thủ xử tội giả. Hắn đã từng nhậm chức với Lâm An thành xử tội giả phân bộ, là bộ môn tiền nhiệm bộ trưởng, mà chử. Nguyên Ấu Sam nghe nói, vị này lao tiền bối đã có gần 70 tuổi tuổi hạc, hắn mấy năm tiền căn vì một hồi trọng hình thương thế, thân thể xuất hiện nghiêm trọng không thể nghịch tổn thương, đã sớm về hưu. Ma chử cũng không phải chiến đấu hệ xử tội giả, mà là cùng Châu Lăng giống nhau, là từ điều tra sở đi ra phụ trợ loại xử tội giả. Hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng sử dụng một loại cao cấp hình cụ, là một viên có được đặc thù ngụy trang năng lực dựa trước danh sách bảo thể, có thể thông qua cắn nuốt nhân loại, bắt trước ra bị cắn nuốt giả bề ngoài. Triệu chứng cùng chi tiết từ từ. Cứ việc này cái bảo loại năng lực phi thường đặc thù, danh sách cũng thực dựa trước, nhưng bởi vì rất là dâu ria năng lực, cũng không có làm ma lão tiền bối bước lên đệ nhất thế đội, mai cho đến về hưu hắn đều là một cái phổ phổ thông thông một bậc xử tội giả. Ở hắn trọng thương lúc sau, cái này cao cấp hình cụ liền bị hậu cần bộ thu về, vẫn luôn không lại bị bắt đầu dùng. Thẳng đến thất nhạc viên án bùng nổ, càng ngày càng nhiều nằm vùng bị bắt được, cũng tàn nhẫn giết hại sau, thượng tầng nhân tài bỗng nhiên nhớ tới bọn họ còn có như vậy một cái ngụy trang loại hình cụ. Nhưng mà một lần nữa khởi động sau, ở dịch trong lúc xử tội giả nhóm thế nhưng không ai, có thể cùng nó xứng đôi cũng sử dụng. Liên bang rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa triệu hồi đã xuất ngũ nhiều năm ma chử. Trong triệu thời điểm, vị này lao tiền bối thân thể cũng đã không tốt lắm, nhưng bằng vào hắn xử tội giả thể chất, sống thêm 10 tới 20 năm là không thành vấn đề, nhưng muốn lặn lội đường xa, chấp hành nhiệm vụ liền quá miễn cưỡng. Là chính hắn chủ động xin tiêm vào cường cơ dược vật, đem thân thể tình huống rút tới rồi trước mắt có thể thừa nhận phong giá trị. Hôm nay mới là giải phẫu sau ngày thứ tư, hắn liền đi theo người chấp hành nhóm đi tới đệ thập lục khu. Nguyên Ấu Sam cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền cảm thấy vị này đầy mặt hồng quang, phảng phất quanh thân có dùng không hết sinh cơ lão giả, cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt là bắt tay khi, lão tiền bối lược hiện hư nhuyễn tay kính nhi. Biết ma chử đánh cường cơ châm sau, nàng thật lâu trầm mặc. Cuối cùng đối vị này lão tiền bối kính ý càng sâu. Cái loại này dược vật ở gần nhất 10 năm chung, vốn đã bị liên bang liệt vào cấm dân gian sử dụng đặc hiệu dược, bởi vì nó sử dụng di chứng cực đại, sẽ nghiêm trọng tổn hại nhân thể cơ bắp cùng cốt cách, giống trùng chú giống nhau ăn mòn người sử dụng thân thể bên trong. Bởi vậy đừng nhìn ma chử hiện tại nét mặt tỏa sáng, nhưng đây là dùng hắn tương lai mười mấy năm thọ mệnh đổi. Nghe nói liên bang hậu cần bộ đã đang âm thầm vì hắn chuẩn bị lễ truy điệu. Tối tăm lầy lội đường phố trung tràn đầy giọt nước. Từng trận rác rưởi hư thối xú vị ở hẹp hòi ngõ nhỏ lan tràn. Bởi vì thần giáo thịnh hành, đại lượng bần dân mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi du hành, đi hô to giáo lý, căn bản không người để ý này đó phố hẻm trung biến hóa. Một đôi thân hình gầy tuổi trẻ nam nữ, trầm mặc đi ở ngõ nhỏ, trong đó nữ hài tử nhịn không được hít hít cái mũi. Nàng bên cạnh lược hiện non nớt nam hài nhi cắn răng một cái, tỷ, nếu không chúng ta chạy đi. Phong Dĩnh cười khổ, chúng ta có thể chạy đến chỗ nào đi đâu, hiện tại khu nơi nơi đều là thần giáo sứ giả cùng tín đồ, chúng ta không đi nghe giảng cũng đã bắt đầu bị người hoài nghi xa lánh, nếu chạy bị bắt được nói. Nàng biểu tình mỏi mệt mà bất đắc dĩ, nói nữa, chúng ta không có tiền cũng không có bối cảnh, bên ngoài luân hãm khu đều là những cái đó ăn người dị hình quái vật, chúng ta đi ra ngoài liền sẽ bị xé nát tan luôn. Liền tính có thể chạy đến khác an toàn khu, chính là ngươi không nghe nói quanh thân khu cũng đều là cái này quỷ bộ dáng. Chúng ta đây liền chờ bọn họ tới cấp chúng ta tẩy não sao. Phong Giác nắm chặt nắm tay. An toàn khu không được, ta liền mang ngươi đi trong thành, ta có thể cấp những cái đó quý tộc làm công, có thể đương nô lệ. Ta nhất định có thể tránh đủ hai ta vào ở phí. Hương. Liền ở hắn càng nói càng hưng phấn khi, Phong Dĩnh bỗng nhiên biểu tình dùng mình, một phen để lại cánh tay hắn. Phong Giác ý thức được cái gì, thoáng nghiêng đầu khi thấy được phía sau tối tăm ngõ nhỏ bên cạnh một chút bóng dáng. Tỷ đệ hai liếc nhau, nhanh chân liền ở hẻm chung chạy trốn. Ý thức được chính mình phát ra một chút động tĩnh, thế nhưng bị như thế nhạy bén mà nhận thấy được, tiểu sơn hồ xử tội giả có chút ảo não, nếu không chúng ta trực tiếp đi ra ngoài cùng bọn họ nói chuyện đi. Vừa dứt lời, kia Phong Gia tỷ đệ liền nói chuyện cơ hội cũng chưa cho bọn hắn, liền phân công nhau chạy lên. Mười mấy phút sau, bốn phía đã một mảnh yên tĩnh không có thanh âm. Phong Giác mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn có chút lo lắng cho mình tỉ tỉ, lại vòng đường xa mới trở lại bọn họ hiện tại cư trú tiểu phá nhà ở, mới vừa vào cửa liền nhìn đến phòng khách ngồi quen thuộc bóng dáng, tỉ, ngươi không? Giọng nói một đốn, hắn nhìn đến tỉ tỉ trắng bệnh sắc mặt, đồng nhiên quay đầu khi mới phát hiện hai bên phá trên sofa, thế nhưng ngồi vài cá nhân. Phong Giác kia một cái chớp mắt muốn cất bước chạy trốn, nhưng cuối cùng lại bởi vì chính mình tỉ tỉ không có bước ra bước chân, hắn sắc mặt thanh lại bạch. Cuối cùng nhận mệnh mà nhắm mắt lại, các ngươi là tới bắt chúng ta đi, chúng ta cùng các ngươi đi, đừng thương tổn tỷ của ta. A, trên sofa ngồi Từ Hoài Sinh vẻ mặt ngốc, chúng ta không phải tới hại các ngươi, là có chút việc muốn hỏi một chút các ngươi. Nhìn tỷ đệ hai một cái so một cái tuyệt vọng sắc mặt, Nguyên Ấu Sam đông nhiên ý thức được cái gì, các ngươi sẽ không cảm thấy, chúng ta là thần giáo người đi. Hai tỷ đệ xả khoe miệng, không nói chuyện. Ở bọn họ xem ra, hiện tại còn ở nơi nơi chảo bọn họ trừ bỏ thần giáo những cái đó thần côn, cũng không có người khác. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta là liên bang đặc phái tới điều tra thần giáo xử tội giả. Thấy tỷ đệ hai vẫn cứ không tin, Nguyên Ấu Sam chỉ phải làm những người khác đem giấy chứng nhận đều lấy ra tới, bại ở bọn họ mắt trước mặt. Bởi vì muốn ở nơi nơi đều là nhãn tuyến đệ thập lục khu nằm vùng điều tra, bọn họ đều không có xuyên tiêu chí tính xử tội giả áo khoác rêu rào khắp nơi. Nguyên Ấu Sam xuyên một bộ vận hóa người bất quy tắc váy ra, trên chân giẫm lên hệ mãn lục lạc dày ra. Vì càng phù hợp tiểu sơn hồ nhân dân đặc điểm, nàng mang theo một bộ lông chim nhĩ kẹp, tóc bệnh thành phức tạp bím tóc, tinh tế mà trắng tinh trên cổ tay, trên cổ đều treo mặt trang sức, rõ ràng là một bộ hàng năm với cắt vàng trung du tẩu dã tính 10 phần hình tượng. Mà kỳ ta cũng mặc địa phương dân tục trang phục cùng vật phẩm trang sức, lông mi cùng sắc mặt nện văn bị nhuộm thành màu đen, ngược lại càng như là sơn dã trung thần minh. Lặp lại đem Nguyên Ấu Sam đám người giấy chứng nhận nhìn vài biến. Phong Gia tỷ đệ hai biểu tình từ mâu thuẫn đề phòng, đến hoàng hốt, lại đến bán tín bán nghi. Ngươi, các ngươi thật là liên bang tới đại nhân. Từ Hoài Sinh, đương nhiên, ngươi nói chúng ta lừa các ngươi làm gì? Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự sao? Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi ở trốn thần giáo người. Vì cái gì? Các ngươi phụ thân không phải đã đi thần giáo sao? Chúng ta cùng cái loại này nhân cha mới không quan hệ. Hắn không phải chúng ta phụ thân. Phong Giác cắn răng gầm nhẹ. Tiểu Giác, không chuẩn đối các đại nhân bất kính. Phong Dĩnh không tán thành mà nhìn mắt đệ đệ, rồi sau đó nhìn về phía Nguyên Ấu Sam. Đại nhân, nếu các ngươi biết chúng ta cùng Phong tự mình cố gắng quan hệ, hẳn là cũng biết hắn trước kia đều làm sự tình gì. Ở ta cùng Tiểu Giác trong lòng, hắn đã sớm không phải chúng ta phụ thân rồi. Ước chừng một tháng trước, hắn một sửa dĩ vang uống đến say khướt bộ dáng, ngược lại tinh thần phân chấn giống thay đổi cá nhân, mỗi ngày đi sớm về trễ, về đến nhà sau liền ở nhà đối chúng ta nói chính mình gặp chân thần. Còn có một ít. Chính là hiện tại thần giáo những người đó nói hủy diệt luận, mỗi ngày buổi tối đều ở nhà quỳ thẳng không dậy nổi, một bên dập đầu một bên lẩm bẩm, lúc ấy ta cùng Tiểu Giác đều cho rằng hắn điên rồi. Phong Dĩnh tạm dừng một lát, hồi tưởng nói, kết quả không bao lâu, hắn bỗng nhiên liền biến mất, chúng ta rốt cuộc không ở 16 khu chung gặp qua bóng dáng của hắn, kỳ thật không dối gạt các vị đại nhân, đối ta cùng Tiểu Giác tới nói, hắn còn không bằng chết tính. Hắn chưa từng có kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm. Ngược lại là chúng ta lúc còn rất nhỏ liền phải đi ra ngoài làm việc vặt, kiếm tiền dưỡng hắn uống rượu bài bạc. Nói lời này thời điểm, một bên Phong Giác mặt vô biểu tình, hiển nhiên cũng là đồng ý tỷ tỷ nói. Chúng ta vốn dĩ cho rằng chính mình đã thoát khỏi hắn, nên đón tân sinh hoạt. Kết quả ở hắn sau khi mất tích, an toàn khu nội dần dần bắt đầu hứng khởi thần giáo, hơn nữa ngắn ngủn một đoạn thời gian nội càng ngày càng nhiều người đều tín ngưỡng bọn họ, nhưng ta cùng tiểu giác lại cảm thấy thực đáng sợ, bọn họ giống như là bị thao tác giống nhau, mỗi người đều thực phấn khởi. Nhưng là chúng ta không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đóng cửa không ra. Kết quả không lâu trước đây một ngày nào đó, thần giáo vài người bỗng nhiên tìm được rồi nhà của chúng ta, đối chúng ta nói phong tự mình cố gắng hắn, hắn hiện tại là thực chịu tôn kính thần minh sứ giả, ở thần điện chung rất muốn chúng ta, muốn cho chúng ta qua đi cùng hắn đoàn tụ. Nói đến nơi này khi, phong dĩnh biểu tình đã hiện ra kinh sợ, chúng ta không muốn đi, bọn họ liền nói chúng ta đối chân thần bất kính, lại nói loại này cơ hội là bao nhiêu người tưởng cầu đều cầu không đến, sau lại ta cùng tiểu giác thật sự sợ hãi, liền dọn ly nguyên lai cư trú địa phương, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trốn. Phong giác mở miệng, chúng ta vốn tưởng rằng trốn đi, bọn người kia liền sẽ từ bỏ tìm kiếm chúng ta, kết quả xem hôm nay kết quả bọn họ là không tính toán từ bỏ, sở dĩ chúng ta muốn chạy, cũng là vì đem các ngươi trở thành tới bắt chúng ta tín đồ. Nghe xong tỷ đệ hai nói, Nguyên Ấu Sam cảm thấy cái này Phong tự mình cố gắng cũng thật không phải cái đồ vật. Chính mình đương dị hình giả chó săn, cam nguyện biến thành dị tộc không nói, còn một hai phải đem chính mình hài tử cũng kéo vào đi hại chết. Nhìn Nguyên Ấu Sam mấy người sắc mặt, Phong Dinh thật cẩn thận nói, chúng ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy, không biết vài vị đại nhân còn muốn hỏi chút cái gì. Ta bảo đảm tại đây đoạn thời gian, chúng ta cũng chưa tái kiến quá Phong tự mình cố gắng, cũng không có cùng hắn liên hệ qua, chúng ta trốn còn không kịp đâu. Nguyên Ấu Sam biết bọn họ nói được đều là nói thật, căn cứ an toàn khu bộ môn theo dõi cùng điều tra, này hai chu bọn họ đã thay đổi 4-5 cái chỗ ở. Nếu không phải ngay từ đầu liền có người ở giám thị bọn họ, nói không chừng cũng tìm không thấy bọn họ hiện tại địa chỉ. Các ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta sở dĩ tìm được các ngươi, là tưởng thỉnh các ngươi giúp một cái tiểu đội. Nguyên Ấu Sam nói, chúng ta tưởng thay thế được các ngươi tiến vào thần giáo cơ hội, thế các ngươi đi lắng nghe lời dạy dỗ. Cái gì? Phong Dĩnh chớp chớp mở mịt đôi mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Lại lần nữa xác nhận lúc sau, nàng cùng đồng dạng khiếp sợ mà mê hoặc đệ đệ liếc nhau. 039, còn có chuyện tốt như vậy nhi. Liên tục gật đầu đồng ý, hận không thể chắp tay nhường lại Phong gia tỷ đệ, ở đồng ý lúc sau lại có chút thấp thỏm. Bọn họ nhìn ma trừ đi đến chính mình trước mặt, ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở hiện tử, sắc mặt hồng nhuận lão nhân cánh tay thượng. Chỉ thấy ma trừ cánh tay thượng bao vây lấy một tầng bị kích hoạt hình cụ, lúc này hoàn toàn mấp máy bành trướng thành một cái vặn vẹo dị hình gương mặt, gập ghềnh mâm tròn trạng dị hình vật chậm rãi nâng lên, một đôi mắt vị trí trống rỗng, nhìn chằm chằm Phong gia tỷ đệ. Ma trừ, đừng náo loạn, dọa đến nhân gia tiểu hài tử. Hắn giống ở hống nịch ngậm tiểu bối, từ này hình cụ vỡ ra khẩu khí trung phát ra một đạo run rẩy anh thanh. Nó bỗng nhiên đi phía trước một phát, đại trương khẩu khí hoàn toàn bao trùm ở Phong Dĩnh đầu. Một bên Phong Giác sắc mặt càng là trắng bệnh, sợ tới mức tay đều đang run rẩy. Hắn không hề chớp mắt nhìn kêu bao lấy chính mình tỉ tỉ đầu quái vật, giống một viên ở mấp máy hình cầu, phát ra từng trận anh quái kêu, ước ba lượng giây sau, nó hộc ra Phong Dĩnh đầu. Nữ hài nhi lảo đảo lùi về sau vài bước, trên mặt có mỏi mệt có hoảng sợ, thiếu chút nữa té ngã. Chỉ thấy vừa mới còn giữ tợn đáng sợ dị hình gương mặt thượng, lúc này thế nhưng xuất hiện một trường cùng Phong Dĩnh thập phần tương tự ngũ quan. Nguyên Ấu Sam tiến lên một bước, tùy ý ra hỏa này một ngụm nuốt rớt đầu mình. Một loại tiểu kim đâm ở trên mặt đau khổ cảm sau, nàng trước mắt tái hiện khôi phục ánh sáng. Mở mắt ra sau, nàng phát hiện kỳ tà cùng từ hoài sinh bọn người thấu đi lên, nhìn chằm chằm nàng mặt xem cái không ngừng. Thế nào? Nàng hỏi. Giống. Quá giống. Quả thực giống nhau như Luca. Nói hai ngươi là song bảo thai ta đều tin. Ma lão đặc thù năng lực quá trâu bò. Ma chử vẫn cứ mang theo cười, nhưng mắt thường có thể thấy được đến mệt mỏi rất nhiều. Hắn bào chế đúng cách, lại đem kỳ tà gương mặt cũng biến thành Phong Giác bộ dáng. Nghĩ ra hai khuôn mặt sau, hắn hô hấp đều trọng rất nhiều. Phong gia tỷ đệ nhìn đối diện thân hình không quá giống nhau, nhưng cùng chính mình hai người không có sai biệt gương mặt, biểu tình đều có chút cổ quái. Kỳ tà ôn thanh nói, kế tiếp một đoạn nhật tử, liền làm phiền nhị vị ở tạm ở xử tội giả bộ môn, chúng ta người sẽ bảo hộ các ngươi, không cho thần giáo người tìm được các ngươi. Hai ngày lúc sau, một đôi bộ dạng thanh tú nam nữ buông xuống mặt mày, đi tới đệ thập lục khu vùng ngoại ô vứt đi giáo hội. Cùng quá khứ hoang vu bất đồng, bị thần giáo chiếm cứ nơi này lại kinh một lần nữa quét tước sửa chữa lại, nơi này đã rực rỡ hẳn lên, từ ngoại xem dứt khoát là một tòa nguy nga nghiêm ngặt giáo đường. Tiến vào là lúc, có chuyên môn tín đồ thẩm tra đối chiếu bọn họ thân phận cùng diện mạo, nhìn đến bọn họ hai người sau, kia tín đồ hừ cười một tiếng. Nha, các ngươi tỷ đệ hai rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nay liền đúng rồi sao, nếu không phải các ngươi phụ thân ở thần điện tích góp một ít hy vọng, chỉ bằng các ngươi loại này đối mẫu thần bất kính thái độ, là tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiến vào chúng cử danh sách. Hắn nhìn nhiều hai mắt, đặc biệt cái kia kêu Phong Giác tiểu tử, cái đầu nhưng thật ra một chút cũng không giống xóm nghèo hài tử, hắn tổng cảm thấy này tỷ đệ hai quanh thân có loại nghiêm nghị quý khí. Nhưng tập trung nhìn vào lại cảm thấy chính mình xin ốc, đây là hai xanh sao vàng vọt mau tiểu tử, cái gì quý không quý khí. Trong đó thiếu nữ cụp mi du mắt, liên tục nhận sai, sứ giả đại nhân nói được là, phía trước là chúng ta không nghĩ ra, cự đại nhân hảo ý. Biết liên hảo. Thiếu nữ nói tiếp, chúng ta tỷ đệ hai tưởng đơn độc cảm tạ một chút ngài, cho ngài bồi tội, ngài xem. Ánh mắt ở tỷ đệ hai thanh tú gương mặt thượng lưu liền, nay tín đồ tự cho là minh bạch cái gì, trên mặt toát ra một tia ý cười. Nếu các ngươi như vậy thành tâm, vậy cho các ngươi một cái cơ hội, chúng ta tìm cái không đương địa phương nói một lát lời nói. Hắn đem tạm dừng nghỉ ngơi thẻ bài hướng trên bàn một phóng, đối với cổ áo mịt rổ phun nói, đi tranh phòng vệ sinh, tạm dừng trong chốc lát. Rồi sau đó liền đi theo tỷ đệ hai hướng hẻo lánh chỗ đi rồi. Bất quá 2 phút tả hữu thời gian, một hàng ba người lại về rồi, mấy cái chờ ở cổng lớn chúng cử người trộm đánh giá. Không biết này hai người nói gì đó lời nói. Vị kia tín đồ đại nhân một sửa cao ngạo bộ dáng, thế nhưng vô vô bọn họ bả vai, hòa ái nói, không có gì ghê gớm, các ngươi hai cái đi vào chờ đi. Lúc này giáo đường bên trong đã có mấy vị chúng cử giả, đều biểu tình thành kính mà ngồi ở vị trí thượng, có ở khắp nơi đánh giá, có ở yên lặng ca ngợi chân thần. Đãi lục tục giáo đường chung ngồi đầy người lúc sau, một hàng ăn mặc trường bào người từ phía sau đi lên giảng đường. Trong đám người kêu Phong Dĩnh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ở nhìn đến kia từ áo choàng trung lộ ra một khuôn mặt sau, đồng tử hơi co lại, lại yên lặng rũ đi xuống. Người nọ cái chán ở giữa sinh một viên đôi mắt, không phải họa đi lên, mà là chân thật, còn ở lộc cộc chuyển vòng, mang theo lệnh băng vô tình xem kỹ, nhìn phía dưới từng trường kính sợ mà cung kính gương mặt. Nàng biết, cái này người truyền giáo trên người, có thần tạo đặc thù năng lực truyền giáo lưu lại dấu vết. Chương 160 khảo nghiệm. Nguy Nga giáo đường trung, mất tiếng trầm thấp đọc thanh ở đại điện trung tiếng vọng. Cực đại cung điện trung nội thiết hơn 10 bài trưởng ghế chen đẩy tiến đến nghe lễ rửa tội người, ước chừng có hơn 100 người, từng đôi cuồng nhiệt đôi mắt nâng lên, nhìn chằm chằm trên bục giảng tay phủng ra dê quyển sách thanh niên. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm hắn trên trán kia cái chuyển động trong mắt. 039, thần giáo bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, trở thành tín đồ gần chỉ là bước đầu tiên. Giống loại này trên người có chứa thần tích tín đồ, giống nhau đều là trực diện quá mẫu thần, bị mẫu thần lựa chọn cũng được đến bước đầu lễ rửa tội người. Bọn họ ở thần giáo trung địa vị pha cao, chủ yếu phụ trách ngâm tụng cùng truyền giáo. Nghe nói bọn họ trên người đôi mắt, là chân thần lưu lại thẩm phán chi mắt, có thể nhìn thấu một cái tín đồ hay không tâm thành, bởi vậy bọn họ cũng bị xưng là sứ giả đại nhân. Lúc này truyền giáo diễn thuyết đã đến không khí tối cao trướng thời điểm. Kia cái chán sinh trong mắt sứ giả một tay giơ lên cao ra dê quấn, một cái tay khắc vung tay múa may, kích động trong thanh âm phảng phất mang theo nào đó mê hoặc nhân tâm lực lượng. Các bằng hữu. Có thể được đến tiếp cận chân thần, tiếp cận chân lý cơ hội, các ngươi ra sao này vinh hạnh a. Ngẫm lại xem quá khứ vài thập niên, chúng ta ở an toàn khu chúng quá đều là cái dạng gì nhật tử, không có đủ vật tư, hoàn cảnh càng thêm chuyển biến xấu, vì một cái bánh mì phải làm thượng cả ngày công. Nhưng cho dù chúng ta như thế nỗ lực mà muốn sống sót, lại được đến cái gì đâu? Là bần cùng, là bệnh tật, là căm ghét, là mệt nhọc cùng đoàn mệnh. Này công bằng sao? Các ngươi liền phải nhận mệnh sao? Không thể không nói, cái này sứ giả truyền giáo nói thuật phi thường có trật tự, càng giấu giếm huyền cơ. Ít ỏi nói mấy câu, liền đem đang ngồi mỗi một cái bần dân người nghe nội tâm che giấu không cam lòng cùng mỏi mệt, tất cả câu ra tới. Có nhân thần tình kích động, giơ nắm tay lớn tiếng phụ họa, không sai. Này không công bằng. Không nhận mệnh. Không nhận mệnh. Trong lúc nhất thời càng lúc càng đại xúc động phẫn nộ thanh, cơ hồ muốn đem giáo đường trên đỉnh ném đi. Sở dĩ hoàng cấp an toàn khu so lục cấp thành trì càng dễ dàng luân hãm, hỗn loạn, không chỉ là bởi vì lục cấp thành trì trung an bảo càng cường, trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì giai cấp cố hóa quá nghiêm trọng. Bảy đại thành trì quý tộc thế gia liền nắm giữ nhân loại vật tư lưu thông 70% trở lên. Lục cấp thành trì trung cư dân nhóm tử vừa sinh ra, liền sinh hoạt ở sạch sẽ, không khí tươi mát trên đường phố, có rộng mở phòng ốc cùng xa xỉ tài sản, có công nghệ cao nửa thực tế ảo hoạt động giải trí cùng nhập học học tập cơ hội. Bọn họ trạng thái càng xu gần với thỏa mãn, vững vàng, đối liên bang chính sách cũng là duy trì, tôn trọng thái độ. Càng bởi vì chịu quá mạt thế sau giáo dục cơ sở, bọn họ biết dị hình giả là thứ gì, cũng đối dị tộc có mãnh liệt chống cự tâm lý. Đối với như vậy cư dân, thần giáo chung rất nhiều cổ động nhân tâm nói thuật, tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Rất có thể cần nói thượng nhiều lần, mới có thể làm thành trì chung cư dân nửa tin nửa ngờ. Nhưng hoàng cấp an toàn khu, cũng chính là cái gọi là xóm nghèo chung nhân loại liền bất đồng. Muốn lừa dối này đó tầng dưới chốt bần dân nhóm, cho bọn hắn tinh thần hơn nữa dấu vết, phi thường đơn giản. Hơn 20 cái đại hình sinh tồn khu mà chung, sinh hoạt mặt thế sau 80% nhân loại người sống sót. Bọn họ giống cống ngầm triều trùng, ở ẩm ướt lầy lội nhà sắp sụp chung chen trúc, nhưng lưu thông ở này đó khu mà bên trong sinh tồn vật tư, lại chỉ có 20%. Mạch tuệ sắc lương thực phụ là bọn họ món chính, thấp kém pha chế cồn cùng tinh dầu nước trái cây là bọn họ số lượng không nhiều lắm đồ uống. Bọn họ kia nhân giai cấp cố hóa mà cẩn cối đại nao chung, nhét đầy nhất dễ hiểu, thấp nhất tục dục vọng. Lấp đầy bụng, thư giải dục vọng, sống sót. Không có người phương hướng bọn họ phổ cập, tường thành ở ngoài cắt vàng chung những cái đó dị hình sinh vật, rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ đối với dị hình giả cùng bảo tử sinh vật sợ hãi, là thành lập ở sợ hãi chúng nó thực người cơ sở thượng, gần là một tầng hơi mỏng giấy giáp. Nhưng mà một ngày nào đó, bọn họ phát hiện này đó dị hình giả không thực người. Thậm chí hướng bọn họ hứa hẹn một cái chỉ có trong ngộng mới có xã hội không tưởng, càng dễ như trở bàn tay đưa bọn họ sâu trong nội tâm không dám tưởng, không dám biểu đạt toán khí cùng ủy khuất, đều toàn bộ mà chút xuống mà ra. Kia tầng giấy giáp liền dễ như trở bàn tay bị phá tan. Không sai, này thật sự thực không công bằng. Sứ giả bàn tay ép xuống, thoáng khống chế một ít giáo đường chung xúc động phẫn nộ, chính là bởi vì nhân loại trong xương cốt tham lam, vô sỉ, bởi vì chúng ta túi ra chung tràn ngập tội ác. Cho nên thế giới này ghét bỏ chúng ta, nó giáng xuống mặt thế làm chúng ta hủy diệt. Hắn trong thanh âm tràn ngập một cổ quỷ dị lực lượng, có thể đem mỗi người đấy lòng mặt trái cảm xúc phóng đại. Ở từng đôi dần dần trở nên điên cuồng trong mắt, thời đại cũ giáo đường trung bị đánh nát thần tượng khắc ở bọn họ đồng tử. Bốn phía thánh khiết bích họa phù điêu thượng, đều bị đọng lại huyết tương tô lên lớn lớn bé bé trong mắt, phảng phất này gian cung điện công chính ở nghe mỗi người, đều ở vào vực sâu chi vật nhìn chăm chú chung. Sứ giả, ngươi, ta đang ngồi mỗi người đều là thất bại phẩm, vốn dĩ thực mau liền phải bị tiêu hủy, nhưng mẫu thần đại nhân thương hại chúng ta, cho chúng ta trọng hoạch tân sinh cơ hội. Nhìn xem đi, những cái đó thần chi tử nhóm có được thần bí khó lường lực lượng, trường vinh không thôi thọ mệnh, chúng nó mới là này phiến đại lục tương lai chủ nhân, mà hiện tại, chúng ta mỗi người, đều có trở thành thần chi tử, trở thành đại lục chi chủ cơ hội. Hắn đem diễn thuyết không khí đẩy hướng về phía đỉnh núi, ở truyền giáo chi lực mê hoặc hạ. Mỗi một cái bẩn dân nội tâm cuồng nhiệt cùng táo bạo, đều bị điều động tới rồi cực điểm. Đang xem không thấy tinh thần mặt, từng viên mấp máy trong mắt xuất hiện, cũng cắm rễ ở bọn họ não vực chung, không ngừng như tầm ăn lên bọn họ đại não. Một lãng cao hơn một lãng ngâm tụng cùng ca ngợi tiếng động, ở giáo đường trên đỉnh quanh quẩn. Càng có cực đoan người, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra dỉ xét loang lổ tiểu đao, dùng sức ở lòng bàn tay, cánh tay thượng vẽ ra trong mắt đồ án. Tại đây loại xúc động phẫn nộ hoàn cảnh chung, ngụy trang thành phong dĩnh nguyên ấu sam không thể hành xử khác người quá mức bình tĩnh. Nghe bên thai biên khóc biên cười ngâm tụng thanh, nàng chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn về phía trên sứ giả mặt cùng đôi mắt, đi theo chung quanh thanh âm cùng nhau mở ra miệng. Đương ca ngợi mẫu thần những lời này từ nàng hầu khang trung chấn động nói ra khi, nàng trong cơ thể huyết lưu đột nhiên gia tốc. Mỗi nói ra một lần, nàng tim đập liền nhanh hơn một phân, bùm bùm nhảy động thanh giống đánh ở nàng trái tim nổi trống. Giờ khác này nguyên ấu sam cảm giác chính mình như là về tới ca cơ trứng giái chung, những cái đó kỳ quái hình ảnh mà nhỏ, lại lần nữa linh tinh hiện lên ở nàng trước mắt, trong thân thể mãnh liệt lực lượng giống muốn phá vỡ này phúc thể xác. Đãi nàng đống nhiên phục hồi tinh thần lại khi, cái kia cái chán ở giữa trường trong mắt sứ giả, vừa lúc đi tới nàng trước mặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tên của ngươi? Nguyên ấu sam mở miệng, Phong Dĩnh. Kia sứ giả xem kỹ giống nhau ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thật lâu. Rồi sau đó lại quay đầu nhìn mắt nàng bên cạnh ngụy trang thành kỳ tà phong giác, ta biết các ngươi tỷ đệ, các ngươi vận khí thực hảo, có cái hảo phụ thân. Hắn trong giọng nói tràn ngập thương xót cùng cao cao tại thượng, nghe tới làm người cả người không khỏe. Nguyên ấu sam nghĩ thầm nếu là chân chính phong gia tỷ đệ tại đây, nhất định phải nhịn không được nháo đi lên. Nàng ánh mắt dừng ở kia viên mấp máy trong mắt thượng, sau sống tê dần. Gần gũi quan sát thần tạo dấu vết, Nguyên ấu sam phát hiện này viên trong mắt cho nàng cảm giác rất kỳ quái. Quang từ trong ánh mắt, phảng phất là có thể giải đọc ra rất nhiều phức tạp đồ vật. Cái này làm cho bỗng nhiên nghĩ tới đã từng ở sinh vật phản tổ phó bản chung nhìn thấy quá, kia cái chủ thần thương hại. Hai người ở một mức độ nào đó, cho nàng cảm giác cực kỳ tương tự, chỉ là thần tạo dấu vết lực đánh vào xa không bằng lúc ấy cường. Còn không đợi nàng nghĩ lại, sứ giả dừng ở trên người nàng ánh mắt liền thu hồi, từ bên người nàng đi qua. Ở nguyên ấu sam phía trước mấy bài chúng cử người, cũng là như thế này bị sứ giả từng bước đánh giá quá. Một khi sứ giả ở người nào đó trước người dừng lại bước chân, cũng nói ra ngươi còn chưa đủ thành kính nói như vậy khi, liền đại biểu người này lạc tuyển, hắn không có tư cách trở thành thần giáo tín đồ, càng không có tư cách đi trước thần điện đi tiếp thu mẫu thần lễ rửa tội. Lúc này, lặng lặng chờ đợi ở hai bên, ăn mặc trường bào mặt khác tín đồ liền sẽ đi lên trước tới, đem những cái đó bị sảng chọn rất sau còn ở cầu xin, tỏ lòng trung thành, không muốn rời đi chúng cử giả giá khởi, ném đến giáo đường ở ngoài. Lúc này nguyên ấu sam hàng phía trước vị trí, cũng chỉ dư lại 1/3 chúng cử giả. Sứ giả không có điểm nàng, thuyết minh nàng thành công lẫn vào thần giáo, trước mắt đã là một người tín đồ. Nhưng mà nguyên ấu sam cũng không có bởi vậy mà xả hơi, bởi vì nàng khỏe mắt dư quang có thể cảm giác được, kia cái ao hám được khảm ở sứ giả cái chán trong mắt, còn ở không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Cuối cùng chúng cử tới nghe diễn thuyết hơn 100 người chung, chỉ để lại 30 người tả hữu, những người này chính là lần này giảng sẽ trung tân phát triển ra tới thần giáo tín đồ. Trong đó bao gồm nguyên ấu sam cùng kỳ tà ở bên trong, tổng cộng 4 gã xử tội giả ngụy trang chúng cử người, thành công thăng cấp vì tín đồ. Mặt khác 2 người là từ hoài sinh, cùng với một vị tên là cho phép lộ một bậc xử tội giả. Còn lại mấy người đều bởi vì bị sứ giả lấy không đủ thành kính lý do, bị loại bỏ đội ngũ. Giáo đường trung dư lại các tín đồ đã bắt đầu lẫn nhau chúc mừng, nói chuyện với nhau kết giao, vì thế từ hoài sinh cùng cho phép lộ cũng giả dạng làm tới chào hỏi bộ dáng, đi tới nguyên ấu sam cùng kỳ tà bên người. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, từ hoài sinh hạ giọng nói, kỳ quái, cái kia sứ giả chọn lựa tín đồ rốt cuộc là cái gì căn cứ a? Ta xem lão Phùng Minh Minh trang đến so với ta giống nhiều, lại là chịu điên lại là đi theo kêu khẩu hiệu, kết quả hắn còn chưa đủ thành kính, làm ta thông qua. Lao tử cảm thấy chính mình cùng kia sứ giả đối diện thời điểm, trong lòng đều ở đánh sợ, hắn lúc ấy liền nghĩ thầm xong đời, kết quả không thể hiểu được liền thông qua. Bất quá các ngươi đừng nói, này truyền giáo năng lực thật đúng là rất ta hồ, kia sứ giả thanh âm tiến ta lỗ thai, ta liền cảm thấy trái tim nhảy đến không bình thường. Một bên cho phép lộ cũng nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ tới có thể làm ta thông qua, nói không chừng hắn chính là tùy tiện tuyển đâu, ta mới không tin nhiều người như vậy. Mỗi một cái đều đối kia cái gì mẫu thần đại nhân có bao nhiêu cung kính, hắn tổng không thể nhìn thấu mỗi người trong lòng suy nghĩ cái gì đi. Kia chúng ta hiện tại xem như nam vùng thành công. Nàng cùng từ hoài sinh đồng thời nhìn về phía mặt khác 2 cái dung mạo có chút tương tự tỷ đệ. Tuy rằng lạc tuyển lúc sau, những người khác vẫn như cũ có thể sử dụng các loại phương pháp lẻn vào thất nhạc viên trung, nhưng lẫn vào thần giáo tín đồ đội ngũ, lại là trong đó an toàn nhất, cũng nhất bảo hiểm biện pháp. Trước đó tổng bộ cũng phái người lẫn vào quá diễn thuyết sẽ, nhưng cuối cùng đều lạc tuyển, đây cũng là tổng bộ thỉnh ma trừ rời núi nguyên nhân. Nguyên ấu sam 4 người là nhóm đầu tiên thành công chúng cử xử tội giả nằm vùng. Sở dĩ có thể có nhiều như vậy xử tội giả lẫn vào giáo đường, cũng là vì ngụy trang thành phong ra 2 tỷ đệ nguyên ấu sam cùng kỳ tà, ở đem thẩm tra đối chiếu thân phận tín đồ lừa đi rồi 2 phút nội, liền chế phục cũng chụp hôn mê hắn. Chờ ở nơi đó ma trừ tiền bối phục khắc lại tên này tín đồ mặt sau. Lặng yên không một tiếng động đem thần giáo quan trọng đầu lĩnh thay đổi người, đem phân đội nhỏ dư lại người tất cả đều thả tiến vào. Kỳ ta nhẹ nhàng lắc đầu, chưa đi đến thất nhạc viên phía trước, hết thể đều khó mà nói. Bọn họ đã trở lại. Nguyên ấu sam thấp giọng nhắc nhở, 4 người trên mặt đồng thời treo lên xa cách tươi cười. Một lần nữa trở về các tín đồ, trong tay phủng vài cái đại mâm, bên trong là từng cái thần giáo tín đồ trường bào. Cho mỗi cá nhân đều phân phát một kiện lúc sau, sứ giả nói, hoan nên các vị gia nhập thần giáo. 2 ngày lúc sau chúng ta người sẽ mang các ngươi bước lên đi trước thần điện lộ trình, đây cũng là đối với các ngươi thành tâm cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm thuận lợi đạt tới thần điện, đến lúc đó các ngươi liền có cơ hội một thấy chân thần đại nhân chân dung. Nếu vận khí tốt nói không chừng các ngươi có thể cùng ta giống nhau, được đến chân thần lễ rửa tội. Đương nhiên, nếu các ngươi tín ngưỡng đặc biệt thành kính, có thể đả động mẫu thần đại nhân, nói không chừng sẽ trực tiếp bị lựa chọn trở thành thần chi tử. Kia sẽ là vô thượng vinh quang. Sứ giả trên mặt hơi hơi dơ lên tươi cười, chúng ta đồng bạn đã vì đại gia ở giáo đường chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, 2 ngày này các ngươi liền ở bên này chờ đợi tin tức đi. Xem chung quanh này đó tín đồ bộ dáng, nguyên ấu sam đám người cũng biết hiện tại muốn chạy là không được. Vì thế bọn họ nghe theo thần giáo người an bài, trụ vào giáo đường phòng nghỉ chung. 2 ngày sau thời gian nội, đó là thần giáo người lặp đi lặp lại tiến hành truyền giáo, không ngừng gia tăng củng cố này phê tân nhân não vực chung dấu vết. Trong đó cho phép lộ ý chí lực hơi có chút bạc nhược, ở mặt khác 3 người âm thầm trấn an cùng khai thông sau, kiên trì duy trì thanh tỉnh. 2 ngày lúc sau đêm khuya, một đám người mặc trường bào, từ đầu tới đuôi bao vây lại thần giáo tín đồ, ở sứ giả dẫn dắt hạ hướng tới an toàn khu Tây Môn đi đến. Bởi vì đệ thập lục khu chung vẫn luôn có tín đồ mất tích, mặt trên đã sớm hoài nghi an toàn khu quản lý tầng, cũng bị tín đồ xông vào. Nhưng không có cụ thể thời gian cùng phương vị, bọn họ vẫn luôn không có thể tìm được chứng cứ. Hiện giờ Nguyên Ấu Sam bốn người chính mắt nhìn thấy, Tây Thành Thượng một cái chợt lóe mà qua hắc ảnh, rồi sau đó chuyên cung thương đội tiến vào cửa nhỏ liền lặng yên không một tiếng động mở ra. Đem một màn này đều ký lục xuống dưới sau, nàng tính toán tìm cái thời gian trở lại liên bang. Chỉ cần căn cứ đệ thập lục khu đêm nay ở Tây Thành phụ cận trực ban này nhóm người danh sách, nhất nhất si trà, tổng có thể đem phản tặc bắt được tới. Bước ra cửa thành một cái trước mắt, 3-40 năm chưa bao giờ bước vào quá cắt vàng bần dân, nhìn bên ngoài mênh mông băng ác, đen nhánh gào thét cắt vàng, đã lâu sợ hãi cảm rốt cuộc gáp qua dấu vết khống chế. Hắn hai chân run rẩy, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt cao ngất an toàn khu tường thành, nhỏ giọng nói, sứ giả đại nhân, ta có thể hay không trở về? Ta chưa từng có. Lời nói còn chưa nói xong, hắn thanh âm tựa như bị bóp chặt tiết hầu, đông nhiên tạp ở cổ họng. Bốn phía vô số người mặc trường bào tín đồ, đồng loạt xoay đầu tới, lạnh như băng ánh mắt đưa lưng về phía ánh trăng nhìn chằm chằm hắn, biểu tình âm trầm. Sau một lúc lâu kia dẫn đầu sứ giả xả hạ khoe miệng, ta biết chư vị trước kia không có ra quá an toàn khu, nhưng muốn biến cách, muốn đột phá, tổng muốn bán ra bước đầu tiên. Cứ việc sứ giả ngữ khí như thường, nhưng nam nhân đã bị dọa đến cả người là hãn, cũng không dám nữa để trở về nói. Là, thu hồi tầm mắt, sứ giả hướng tới luân hãm khu cắt vàng bán ra bước chân, các bằng hữu, khảo nghiệm mới vừa bắt đầu đâu. Nếu có người đứng ở đệ thập lục khu Tây Thành tường thành phía trên, liền sẽ nhìn đến ở hoang vu tối tăm cắt vàng mà chung, một đám ăn mặc trường bào người chậm rãi dạo bước, hướng tới luân hãm khu chỗ sâu trong đi đến. Thức mau, đêm tối liền cắn nuốt bọn họ thân ảnh. Không biết đi rồi bao lâu, kiệt lực nhìn ra xa sau đã nhìn không tới đệ thập lục khu tường thành, bốn phía nơi nơi đều là cắt vàng. Ở hơi mỏng ánh trăng chiếu xạ không đến nơi xa càng là một mảnh đen nhánh. Gió đêm cuốn lên cắt vàng, làm lại lánh lại mệt các tín đồ run bần bật, bọn họ trong lòng dần dần dâng lên bất an cùng mỏi mệt. Có người nhịn không được ra tiếng, sứ giả đại nhân, xin hỏi chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể đến thần điện A? Nhưng mà lại không có một người hồi phục hắn. Một mảnh tĩnh mịch bên trong, chỉ có bước chân ở cắt đất trung bồi động sàn sạt thanh. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn duy trì ngũ cảm độ cao cảnh giác, ở khắc thường xuất hiện một cái trước mắt. Nàng thân thể liền căng chặt lên. Điên cuồng khắc chế suy nghĩ muốn sở hướng trong lòng ngực cất giấu ống trúc dục vọng, nàng làm bộ đồng dạng bất kham lặn lội đường xa bộ dáng, hơi hơi cung thân mình, trên thực tế ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh mà nhìn quét bốn phương tám hướng. Ở không lâu phía trước, nàng liền có thể mơ hồ ngửi được phương xa trong không khí hỗn loạn nhàn nhạt mùi tanh, không chỉ có một phương hướng có. Theo này cổ mùi tanh càng thêm nồng đậm, chúng nó chủ nhân thân ảnh cũng xuất hiện ở Nguyên Ấu Sam tầm nhìn hình dáng chung. Nhìn đến kia từng con mơ hồ dị hình giả sau, nàng toàn thân cơ bắp đều ở điên cuồng kêu gào cảnh giới, rút đao, nhưng bị nàng mạnh mẽ ấn trụ. Ước chừng qua vài phút sau, đương lại một người nhịn không được ra tiếng oán giận sau, này trong đêm đen thanh âm tựa như một cái đạo hỏa tác. Đống nhiên gian xa gần đều sáng lên màu đỏ tươi quang điểm, một viên tiếp theo một viên, giống liên tiếp tiểu đèn, ở hắc cám luân hãm khu trung sáng lên. Tất cả mọi người phát hiện nơi xa khác thường, hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh. Lại phát hiện những cái đó hồng quang chung quanh nơi nơi đều là, không biết khi nào hình thành một cái viên hình cung trạng, đêm này đoàn người toàn bộ vây quanh ở bên trong. Ngươi, các ngươi xem. Đó là cái gì? Kinh hô dưới, nặng nề gào giống thanh ở đêm tối luân hãm khu vang lên, ngay sau đó hết đợt này đến đợt khác, làm người ra đầu tê dại. Không bao lâu, từng con ngoại hình dữ tợn đáng sợ quái vật khổng lồ, dáng cắt vàng tới gần, ở dưới ánh trăng lộ ra chân dung. Là dị hình giả. Không đếm được bào tử sinh vật, đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Mỗi một cái dị hình giả màu đỏ tươi trong mắt chung, đều tràn ngập đối này đội tín đồ thèm nhỏ dãi. Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được phía sau từ hoài sinh cùng cho phép lộ hô hấp cũng khẩn, bọn họ cũng ở áp lực chính mình bản năng phản ứng. Nhưng mà tin giáo là một chuyện, nhưng đương chân chính gặp phải này đó phi người quái vật khi, đại đa số tín đồ hiển nhiên vô pháp bảo trì bình tĩnh, càng vô pháp lừa mình dối người đem này đó xấu xí quái vật, trở thành thần chi tử. Có quái vật. Cháy mau. Cháy mau. Tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai cắt qua luân hàm khu trên không, cơ hồ phải bị dọa ngất xỉu đi bần dân nhóm có một ngông ngồi dưới đất, có trực tiếp quay đầu liền trở về chạy vội. Giây tiếp theo, vô số đến gần rồi tín đồ đội ngũ dị hình giả gào giống phát đi lên, một phen cắn người đảo vong thân hình, ném đầu xé rách khi trực tiếp xé rách hắn thân thể. Trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh khí vị, lệnh người buồn nôn. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Trong bóng đêm Nguyên Ấu Sam nhịn không được sờ hướng về phía bên hông ống trúc, vừa mới chuẩn bị kích hoạt hình cụ, rồi lại bởi vì dẫn đầu sứ giả bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, mà sinh sôi dừng lại. Chỉ thấy kia sứ giả đôi tay run rẩy, giao nhau đặt ở trước ngực, hướng biển cắt chung gào giống xé rách huyết nhục dị hình giả không người hành lý, âm dung chung mang theo cung kính. Các đại nhân, ta là mang tân tín đồ đi trước thần điện dẫn đường người, thỉnh các vị phân biệt này đó tân nhân hay không thành tâm. Hắn nói ra nói căn bản không ai lý, bởi vì vô số dị hình giả đều vây tụ ở bên nhau, vì một khối nhiễm huyết vải dệt cho nhau cắn xé tranh đấu, trường hợp một lần thập phần hung tàn, làm người không rét mà run. Đem chạy trốn cùng thét chói thai những cái đó tín đồ phân thực sạch sẽ sau, lầy lội cắt vàng trùng cơ hồ liền xương cốt mảnh vỡ đều không còn, này đó giữ tợn quỷ dị ký sinh vật ở dư lại người bốn phía đánh vòng. Chúng nó liếm lắp tràn đầy huyết tương khẩu khí, từ yết hầu chúng phát ra từng trận uy hiếp gào giống, tựa hồ là tưởng bức bách những người này thét chói thai ra tiếng. Mà những người khác cũng đều ý thức được cái gì, sắc mặt trắng bệnh sắc gắt gao cắn môi. Cuối cùng, này đó ký sinh vật không cam lòng lại bực bội mà bảo vài cái cắt vàng, như là kiêng kỵ cái gì giống nhau cũng không có nhào lên tới đưa bọn họ cắn ướt. Sứ giả âm lãnh cười một tiếng, nhìn thấy thần tử như thế đại kinh tiểu quái, thuyết minh những người này căn bản là không nhiều ít thành tâm, nhớ kỹ, bọn họ kết cục đó là đối chân thần bất kính hậu quả. Tiếp tục đi, các bằng hữu. Thình lình xảy ra biến cố, cũng không có thể ngăn cản chi đội ngũ này đi tới bước chân. Lúc này đây không còn có một người dám đoán giận, dám dừng lại, bởi vì bọn họ bên người bắt đầu tự phát mà quay chung quanh khởi dị hình giả, giống nhìn chằm chằm con ngồi kên kên gắt gao không muốn nhả ra. Mỗi cái tín đồ tinh khí thần ở nhanh chóng rớt, bọn họ không dám ngủ không dám nói lời nào, ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, đại đa số người liền gầy một vòng lớn, tinh thần thoạt nhìn cũng thực hoảng hốt. Rốt cuộc ở ngày nọ sáng sớm, khô giáo ánh mặt trời từ luân hãm khu biển cắt trung dâng lên khi, chiếu sáng nơi xa một tòa nguy nga tường thành. Nay tường thành từ ngoại xem, cùng đệ thập lục khu bên ngoài tường không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng sứ giả trên mặt lại toát ra mừng như điên, hắn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên hôn môi cắt vàng. Thần điện. Chúng ta rốt cuộc đến thần điện. Ở ánh bình minh quang mang chung, Nguyên Ấu Sam hơi hơi híp mắt nhìn nơi xa, nàng trong lòng biết, nơi này chính là luân hãm thứ 19 khu, thất nhạc viên. Tiến vào thất nhạc viên sau, bên ngoài vờn quanh dị hình giả cuối cùng gào giống vài tiếng sau, vẫn là không cam lòng rời đi, phảng phất tòa thành này chung có cái gì làm chúng nó thập phần sợ hãi đổ vật. Từ cơ sở phương tiện thượng xem, thứ 19 khu chung bố cục cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa, thậm chí trên đường như cũ có thể nhìn đến một đám hành tẩu nhân loại, phảng phất nơi này cũng không phải nguy cơ cấp bậc siêu tam tinh luân hãng khu. Có lẽ là bởi vì bọn họ đoàn người trang điểm quá đáng chú ý, dọc theo đường đi vô số nhân loại đều đem chết lặng mà lạnh nhạt ánh mắt, phóng ra đến bọn họ trên người. Cái này Nguyên Ấu Sam mới thấy rõ, này đó thất nhạc viên chung người diện mạo, đồng dạng đều là xanh sao vàng vọt tinh thần vẻ ngoài, từng đôi lỗ trống trong ánh mắt chết xạ không ra sáng giỏi. Sứ giả nói, bởi vì các ngươi vừa mới nhập giáo, yêu cầu vì thần giáo làm ra nhất định công hiến, mới có thể có cơ hội tham gia đổi vận đại hội, đi gặp đến chân thần đại nhân. Các ngươi mỗi người chỗ ở cùng cống hiến cương vị, đều sẽ có người cho các ngươi an bài, kế tiếp có thể hay không nắm chắc được cơ hội, liền phải xem các ngươi chính mình. Chúc các ngươi vận may. Hắn lời này sau khi nói xong, trong đội ngũ đại đa số người vẫn vẻ mặt ngốc, bọn họ trong lòng có quá nhiều nghi vấn cùng khủng hoảng, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Lúc này, trong đội ngũ rất nhiều tinh thần căng chặt đến mức tận cùng tín đồ đều có chút hỏng mất. Bọn họ mơ hồ cảm thấy, thần điện rất có khả năng cùng chính bọn họ tưởng xã hội không tưởng có chút không giống nhau, sứ giả tựa hồ lừa dối bọn họ. Nhưng liền ở khoảng cách bọn họ 200m không đến trên đường phố, một con cao tới 2m có thừa dị hình giả kéo sinh đầy gai xương cái đuôi, từ đường phố chung bỏ qua đi, hai bên nhân loại không một không biểu tình cung kính. Mà giống như vậy dị hình giả, mỗi cách một khoảng cách, một đoạn thời gian, đều sẽ ở thất nhạc viên chung xuất hiện. Chúng nó nên ngang, công khai mà chiếm lĩnh nhân loại sinh tồn khu vực, trở thành cái này an toàn khu chủ nhân. Hỏng mất các tín đồ không chút nghi ngờ, nếu bọn họ dám phát ra cái gì nghi ngờ, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Một đường đi tới, bởi vì các loại hợp dạng bị những cái đó dị hình giả sinh sôi sẽ thành mảnh nhỏ người quá nhiều, bọn họ nguyên bản cũng chỉ có hơn 40 người đội ngũ, hiện tại chỉ dư lại không đến 20 người. Những cái đó chết ở dị hình giả trong miệng người thảm trạng, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt, làm cho bọn họ nhịn không được phạm ghê tởm. Vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể cố nén sợ hãi, ấp úng gật đầu. Vẫn luôn giấu kín ở Nguyên Ấu Sam bốn người làn da nội mini cả mạ giác, cũng đem thất nhạc viên trung tình huống đúng sự thật ký lục, cũng chuyển cấp liên bang tổng bộ. Tổng bộ trung cao tầng cũng đều ở vào độ cao căng chặt chung, thời khắc chú ý hình ảnh. Vài phút sau, Nguyên Ấu Sam đeo mini cảm quan truyền lại khí, vang lên một đạo mỏng manh điện lưu, là tổng bộ truyền đến tin tức. Nàng ánh mắt sắc bén lên, bất động thanh sắc cùng bên cạnh kỳ ta liếc nhau. Liên ở không lâu phía trước, ngụy trang lẫn vào thất nhạc viên một khác chi phân đội nhỏ, bởi vì nào đó nguyên nhân trực tiếp bại lộ, chỉnh chi đội ngũ trước mắt đã cùng liên bang thất liên. Mà này chi mang đội người, đúng là văn nhân mạc, cùng Tiểu Sơn Hồ phân bộ trưởng giữ dội khang. Chương 161 nhân tâm. Thứ 19 khu thất nhạc viên trung tâm khu vực, đã từng nơi này là một mảnh đại hình triển lãm công viên, nghe nói thời đại cũ này phiến đại lục tức điểu phồn thịnh, phong cảnh rậm rạp, truyền lưu đến nay liền chỉ còn lại có một ít cũ kỹ điêu khắc trưng bày ở triển lãm công viên bên trong. Mặt thế lúc sau, này phiến triển lãm công viên trung liền nhiều hạng nhất trưng bày hoạt động, đó chính là trưng bày trăm năm tới vì liên bang cùng nhân loại kéo dài, làm ra thật lớn cống hiến Tiểu Sơn Hồ xử tội giả, cùng với người lãnh đạo, lấy cung hậu nhân nhớ lại cảm kích. Nhưng mà thứ 19 khu luân hãm sau, này phiến đã từng chịu tải truyền thừa cùng tôn nghiêm triển lãm công viên, bên trong điêu khắc cùng tấm bia đá đã hoàn toàn bị đẩy bình, biến thành một đống nhậm người dẫm đạp sắt vụn đồng nát. Tùy theo tại đây thành lập lên, là một tòa nguy nga thạch điện, được xưng là bảo tử sinh vật thần điện. Bên trong thờ phụng chân thần đại nhân. Đương nhiên, này tòa thạch điện kiến tạo giả, tự nhiên không có khả năng là những cái đó cao quý thần chi tử, chỉ có thể là thượng lưu tại thất nhạc viên trung loại kém chủng tộc, nhân loại. Bởi vì dị hình giả hình thể phổ biến cực đại thần điện càng là vì nên đón mẫu thần buông xuống mà tạo sản vật, ngoại hình kích cỡ tự nhiên không thể dựa theo tầm thường kiến trúc tới dự. Đương Nguyên Ấu Sam đám người tiến vào thất nhạc viên, lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp cận này tòa thần điện vật thật khi, mới phát hiện nó thập phần nguy nga. Gần là chưa hoàn thành bán thành phẩm, liền có 10 tầng nhà lầu như vậy cao lớn. Vô số giống kiến thợ giống nhau đẩy vật liệu đá, khuôn vác kiến tạo đồ dùng nhân loại có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ mỗi người đều bước trầm trọng bước chân, biểu tình chết lặng mà mỏi mệt, trên người là bị xích sắt quất đánh ra tới xanh tím dấu vết. Trong lúc nhất thời ở câu thông thạch điện cùng thất nhạc viên mặt khác phố hẻm trên đường, chỉ có thể nghe được từng trận kéo tún cùng xe đẩy vận hành thanh âm, cùng với từng đạo thịnh khí lăng nhân quát lớn. Động tác nhanh lên. Ngươi lại ở trộm cái gì lười, chẳng lẽ là tưởng chịu trừng phạt sao? Mặt sau người nắm chặt đuổi kịp, hôm nay mặt trời xuống núi phía trước, cần thiết đem nam chắc điện kiến hảo. Bằng không các ngươi liền chờ thần tử các đại nhân hàng giận đi. Quất đánh ở cốt nhục thượng quất thanh, cùng với từng trận sắc bén tiếng mắng, ở đội ngũ nào đó góc vang lên. Phát gục trên mặt đất loại kém nô lệ trên sống lưng phá vỡ một cái máu tươi đầm địa vết thương, nhưng mà thi bạo người, thình lình đó là hắn đồng bào, một cái cầm trong tay xích sát, biểu tình kiêu căng nhân loại. Đương nhiên, chính hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình là một cái loại kém, bị thần vứt bỏ người. Hắn trên cổ sinh ra một đoàn thanh hắc sắc thịt mật đáp. Giống từng viên đầu ngón tay lớn nhỏ nhọn, từ hắn làn da trung sinh trưởng mà ra sau, còn ở theo hắn nói chuyện cùng hô hấp nhẹ nhàng mấp máy. Mỗi một viên béo thịt ở giữa đều có một đạo tinh tế cái khe, phảng phất tùy thời đều có thể mở ra, từ bên trong bài trừ chút khác thứ gì. Đây đúng là người này nhất kiêu ngạo, cũng cùng mặt khác loại kém nô lệ bất đồng chỗ. Hắn bị chân thần chọn lựa ra tới, đã từng có một lần tinh lọc trải qua. Từ hắn trên cổ toát ra mấy thứ này, đúng là tinh lọc sau xuất hiện thần tích. Cái này làm cho hắn thoát khỏi loại kém thấp hèn thể xác, không cần mỗi ngày chịu khổ chịu tội mà chỉ cần trông coi bọn họ. Hắn tin tưởng chỉ cần thành kính tin giáo, nghiêm túc trông coi vì mẫu thần đại nhân kiến tạo thần điện, thực mau liền sẽ tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba tinh lọc, cuối cùng chân chính tiến hóa thành vĩ đại thần chi tử. Người còn trang đi lên, quỳ dạp trên mặt đất không chịu khởi đúng không? Bị chịu đến ra chóc thịt bong loại kém nô lệ, thân thể một bên run rẩy một bên chống mà, khóc lóc thảm thiết. Sứ giả đại nhân. Ta thật sự không có sức lực. Nhưng mà nơi này động tĩnh, lại không có khiến cho bất luận cái gì một người chú ý, vận chuyển vật liệu đá đội ngũ vẫn như cũ thong thả về phía trước, câu lũ sống lưng nô lệ từ bọn họ bên người trải qua. Chỉ có cách đó không xa đội ngũ chung, một đám tân gương mặt thường thường nhìn về phía nơi này. Đúng là kia phê bị từ đệ thập lục khu lừa dối đi vào thất nhạc viên chung các tín đồ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, đi tới thất nhạc viên chung là có thể quá thượng hảo nhật tử, có thể đương thần chi tử. Nhưng mà sự thật lại là thất nhạc viên trung nhân loại rất nhiều, tín đồ cũng nhiều, chỉ có bị dịu dắt tinh lọc quá một lần, trên người có được thần tích sứ giả, mới có thể thoát ly khổ hải. Bọn họ những người này cũng chỉ bất quá là so đại đa số loại kém nô lệ tình huống tốt hơn một chút, không cần bị trở thành trâu ngựa giống nhau nô dịch, nhưng vẫn cứ muốn đi theo đội ngũ làm một ít công tác. Cứ việc biết chính mình bị lừa, nhưng bọn hắn lại không dám biểu lộ ra cái gì, càng không dám sinh ra chạy trốn cùng phản kháng tâm. Này nhóm người ở thất nhạc viên trung ngây người hai ngày, đã gặp được mấy cái nhân loại chết thảm đầu đường, dần dần từ sợ hãi tới rồi chết lặng. Có người lược có không đành lòng, vừa định mở miệng nói chuyện, tầm mắt nhìn đến cách đó không xa chỗ ngoặt bò ra giữ tợn quái vật, đồng tử co rụt lại bỗng nhiên cúi đầu, thân mình run rẩy lên. Cùng với từng trận xương cùng phết đất cọ sát thanh, thân cao gần 3 mét ký sinh vật cổ cao ngất, mặt trên mọc đầy hướng ra phía ngoài nhô lên dị dạng gai xương, mỗi bán ra một bước, đều phát ra nặng nề rầm âm thanh động đất. Con nằm ở trên mặt đất nô lệ run rẩy, không, không. Hiện tại liền lên. Ta sẽ nỗ lực. ta sẽ. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt, bị một con giáp đoan bén nhọn móng vuốt nắm lên cổ, giống để tiểu kê dường như đem hắn cả người chộp vào giữa không trung thượng. 039, xì một tiếng, vẩy ra huyết tương tại hạ phương trông coi sứ giả trên người sái một mảnh, tích táp từ hắn sợi tóc đi xuống lưu. Chạy tới hắn trên cổ đẽo thịt khi, những cái đó mấp máy hình cầu càng giống muốn sống lại giống nhau. 039, ọm ọm nhấm nuốt thanh, cùng với hàm răng cắn nát cốt cách thanh âm, ở một mảnh tĩnh mịch đầu đường lệnh người không rét mà run. Thức mau, kia chỉ giữ tợn ký sinh vật lại kéo động trầm trọng thân hình, hướng tới phương xa bỏ sát. Sứ giả lau mặt thượng huyết tương, cung tiễn thần tử đại nhân. Cái này trong đội ngũ không khí càng thêm trầm trọng, mỗi cái lưng beo trầm trọng bao vây, cơ hồ muốn đem eo áp đoạn nô lệ, phát ra run hai chân đều nhịn không được thẳng thắn, nhanh hơn đi tới tốc độ. Kia phê tân nhập tín đồ chung, có hai người thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy, như là bị dọa tới rồi giống nhau. Nhưng mà bọn họ giấu ở trong tay hào nắm tay, lại gắt gao nắm chặt, hô hấp đều bởi vì mạnh mẽ áp lực phẫn nộ mà trở nên thô xuyễn. Ở cắt vàng một chỗ khác, từ lẫn vào tín đồ đội ngũ bốn gã xử tội giả đeo cảm ứng khí, có thể đem thật khi quay chụp hình ảnh truyền đến liên bang. Lúc này liên bang xử tội giả tổng bộ chỉ huy viên nhóm, cũng đều thấy được thất nhạc viên trung phát sinh thảm án, càng có thể từ từ hoài sinh run rẩy thị giác cùng trầm trọng hô hấp, cảm nhận được hắn đáy lòng không bình tĩnh. Có chỉ huy viên cầm máy nhắn tin, lao tử, ổn định. Ta biết các ngươi hiện tại nhất định rất khó ngao, rất muốn nổ này đó ký sinh vật, nhưng nếu hiện tại các ngươi bại lộ đến lời nói, hết thể liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Các ngươi giết này một con vô dụng, thất nhạc viên căn bản còn ở, còn sẽ có quần quận không ngừng ký sinh vật bị tách ra sáng tạo ra tới. Nghe thai nghe mini chung rất nhỏ điện lưu âm, nguyên ấu sam ánh mắt đông lạnh. Trên người nàng có một cái sọt tre, bên trong đặt loại nhỏ vật liệu đá, nặng trĩu mà đè ở nàng đầu vai. Hơi hơi du mắt khi nàng không có đi xem bên chân lầy lội vết máu, nhưng lại thật sâu hít một hơi, đem trong không khí dày đặc huyết tinh khí tất cả khắc vào phế phủ. Căn cứ hai ngày này ở thất nhạc viên bắt đầu làm việc, tan tầm, bọn họ bốn người nghe được một ít ra lông tin tức, cuối cùng đem một cái luân hãm ký sinh vật vương quốc mặt ngoài, xây dựng ra tới. Trước mắt thất nhạc viên thi hành phân cấp chế. 039, thần tạo lớn nhất, thời gian dài ở vào thạch cung bên trong, nó bản thân công phòng năng lực tựa hồ đều thực được, đi ra ngoài nghỉ ngơi khi bên người đều quay chung quanh đại lượng dị hình giả. Chỉ có ở chọn lựa tân thần chi tử đổi vận sẽ thượng, nó mới có thể trước mặt người khác lộ diện. Tiếp theo đó là được xưng là thần chi tử ký sinh vật, áp đảo sở hữu nhân loại phía trên, chúng nó tuân thủ thần tạo chế định quy tắc, nhưng nếu thật sự bên đường cắn nuốt nào đó nhân loại, cũng có được tối cao giải thích quyền. Lại sau đó, chân chính bị nhâm mệnh với trưởng quản nhân loại nô lệ, là những cái đó bị tinh lọc quá, cũng chính là trong cơ thể đã bị thần tạo cấy vào bào tử người. Không thể không nói thần tạo này nhất chiêu phi thường cao minh, chỉ có nhân loại mới nhất hiểu nhân loại tâm lý. Bình thường tín đồ địa vị lại thấp một ít, mặt khác liền tín đồ đều không phải người thường đó là nô lệ. Nghe nói này đó thủ công nô lệ dưới, còn có một đám heo cho không bằng gia súc, bị quyển dưỡng ở chuyên môn kiến tạo nhà giam chung, bên trong là lúc ban đầu thất nhạc viên thành lập khi liền có phản kháng chi ý người, cùng với mặt sau lục tục bị bắt đến liên bang nằm vùng cùng xử tội giả nhóm. Đáng giá nhắc tới chính là, cho dù là thân ở thất nhạc viên bên trong, mỗi ngày vẫn như cũ sẽ có đại lượng người truyền giáo, ở đầu đường cuối ngõ ngâm tụng, ca ngợi bào tử sinh vật thần thánh. Thần tạo thậm chí còn thành lập một cái mới phát học đường, đem thứ 19 khu chung những cái đó 14 tuổi dưới bọn nhỏ, chuyên môn dưỡng ở nơi đó. Mỗi ngày có hoàn toàn bị tẩy não tinh lọc tiên sinh, hướng đi này đó bọn nhỏ truyền thụ bảo tử sinh vật trong miệng lịch sử cùng văn minh. Thần tạo ý đồ từ căn bản thượng, dập tắt nhân loại mồi lửa, mà lấy bạo lực cùng tẩy não gắn bó vương quốc bên trong, tóm lại sẽ có không vững chắc địa phương. Cho phép lộ tuy rằng tâm lý thừa áp năng lực yếu kém, nhưng giọng nói của nàng cùng ngữ điệu đều là thiên hướng nhu hòa loại hình, hơn nữa đặc thù năng lực cũng thuộc về tinh thần thượng phụ trợ loại, làm nàng tới ở mỗi ngày tan tầm khi cùng những cái đó loại kém nô lệ nói chuyện thiếm, có thể đang nói chuyện thiên trong quá trình bất chi bất giác thuận ra rất nhiều đồ vật. Liên tỷ như không lâu trước đây đã xảy ra một lần náo động. Liên ở nguyên ấu sam bọn họ tiến vào thất nhạc viên trước một ngày, một đám từ ngoại lai liên bang xử tội giả bị bắt được, căn cứ thời gian suy đoán chính là văn nhân mạc đoàn người. Nói đến văn nhân mạc cùng Bạch Phượng cũng rất thảm, bọn họ hai cái đệ nhất thê đội cường giả dẫn dắt phân đội nhỏ, theo lý thuyết như thế nào cũng không nên mới vừa tiến vào liền bại lộ. Nguyên nhân là bọn họ đội ngũ chung, có một cái đội viên không biết khi nào thế nhưng bị tẩy não. Ở lẻn vào trong quá trình, vẫn luôn ngụy trang thật sự bình thường, kết quả vừa mới tiến vào thất nhạc viên liền trực tiếp phản bội tỏ lòng trung thành, đem văn nhân mạc đám người đưa vào đại lao chung. Không có gì bất ngờ xảy ra đến lời nói. Bọn họ hiện tại đã bị trở thành thất nhạc viên trung gia súc, cùng những cái đó hạ đẳng nhất đồng bào nhóm nhốt ở cùng nhau. Đại thể vị trí Nguyên Ấu Sam đã biết, nhưng như thế nào tiếp cận nơi đó, thành trước mắt có chút khó giải quyết vấn đề. Mọi người ở đây kéo thật dài đội ngũ về phía trước khi, phía trước vài tên sứ giả bỗng nhiên bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trong lúc nhất thời Nguyên Ấu Sam bốn người chung quanh loại kém các nô lệ, cũng đều cong trầm trọng vật liệu đá xót tre, quỳ gối trên mặt đất. Nàng phản ứng cực nhanh, nửa ngồi xổm làm bộ quỳ lạy, dùng áo choàng che khuất chính mình nửa người dưới. Theo từng đợt nặng nề dẫm đạp thanh từ nơi xa truyền đến, nàng tầm mắt ở đám người che đậy trung thoáng thượng di, nhìn đến một con hình thể cực kỳ thật lớn dị hình giả. Kia chỉ ký sinh vật cơ hồ có nửa cái ca cơ như vậy đại, cả người đều bị dị dạng thịt khối chồng chất ghép nối, chi dưới thô tráng chân chừng 6 điều, đi lại khi tanh tưởi nước miếng từ nó phân liệt đến sau đầu khẩu khí nhỏ giọt trên mặt đất. Khoe mắt dư quang xẹt qua nó đỉnh đầu một cái điểm nhỏ sau, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên rũ xuống đôi mắt. Chấn động càng thêm tới gần, nàng buông xuống dư quang có thể nhìn đến một con thật lớn, ngoại ra nếp vốn bản chân đạp lên nàng bên cạnh người, chậm rãi trải qua. Tại đây chỉ dị hình giả đỉnh đầu, còn có một cái loại nhân sinh vật. Nghịch quang kinh hồng thoáng nhìn khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện kia sinh vật lớn nhỏ đồng nhân loại tỷ lệ rất giống, gần có thể nhìn đến nửa người trên ăn mặc màu xanh biếc quần áo, là một cái làn da cực bạch, ngũ quan thực tinh xảo nhân loại nữ tính bề ngoài. Cũng đúng là kia liếc mắt một cái, làm nàng trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Nàng biết đó là này tòa thất nhạc viên chủ nhân, thần tạo. Đảm đương tọa kỵ to lớn ký sinh vật phía sau, còn hiểu rõ chỉ dị hình giả, trong đó thậm chí còn có một hai cái nửa người trên đồng dạng là hình người, danh sách dựa trước hy hữu bảo loại. Lại sau này đó là một đám người mặc sứ giả trường bào nịnh nọt tín đồ, bọn họ đại bộ phận đều đã trải qua hai lần trở lên tinh lọc, trên người xuất hiện bất đồng bệnh trạng dị dạng. Ở nhìn đến trong đó một vị trí so trước, đầy mặt xuân phong đắc ý nam nhân khi, Nguyên Ấu Sam ánh mắt hơi đốn, bất động thanh sắc đem đầu thấp đến càng chậm chút. Nếu nàng nhớ không lầm nói, cái kia nửa người trên cơ hồ từ phần eo biến thành một đám xúc tua, cuối cùng lại cùng phần đầu liên tiếp lên ra hỏa, một khuôn mặt cùng liên bang siêu tập phong tự mình cố gắng tuổi trẻ khi ảnh chụp, không có sai biệt. Ra hỏa này quả nhiên liền ở thần tạo bên người, nhìn dáng vẻ hôn đến còn khá tốt. Chờ này phê ký sinh vật toàn bộ đi qua sau, đội ngũ chung tất cả mọi người hung hăng thư khẩu khí, tiếp tục chậm rãi về phía trước hoạt động. Nguyên Ấu Sam nghe được phía trước hai cái trông coi sứ giả trong giọng nói tràn ngập cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Vừa mới đó là chân thần đại nhân đi, ta cũng không dám ngẩng đầu xem, khí chàng quá cường. Thật hâm mộ những cái đó liền mau chuyển hóa xong ra hỏa, vận khí cũng thật hảo, chúng ta a còn không biết muốn bài bao lâu mới có thể đến phiên lần thứ hai tinh lọc đâu. Cùng bên cạnh kỳ ta liếc nhau, Nguyên Ấu Sam trong đầu hiện ra một cái kế hoạch, nàng quyết định mãng một phen thử xem. Vì thế đội ngũ bên trong các tín đồ liền nhìn đến kia một đôi sinh đến tương tự tuổi trẻ nam nữ, đồng nhiên đi ra ngoài, hướng tới phía trước sứ giả nhóm đi qua. Từ Hoài Sinh cùng cho phép lộ rất là giật mình, muốn kêu trụ bọn họ rồi lại không dám ra tiếng, chỉ có thể tĩnh xem này biến. Mặt khác tín đồ cũng ở chú ý, ai bọn họ đi làm gì. Phía trước giống như chính là này hai người, không biết cùng dẫn đầu một cái đại nhân nói gì đó lời nói, giống như rất có bối cảnh đâu. Đi đến kia hai cái tín đồ trước mặt, Nguyên Ấu Sam giả vờ cung kính khiếp đảm. Hai vị đại nhân, một người như mày, hai người các ngươi đang làm gì, ai cho các ngươi tự tiện rời khỏi đội ngũ. Đại nhân, chúng ta phụ thân là ở chân thần đại nhân bên người phụng dưỡng phong tự mình cố gắng. Nguyên Ấu Sam nói, chúng ta tỷ đệ hai đây là bị phụ thân an bài tiến vào. Nga, hai cái tín đồ liếc nhau. Hai người tên gọi là gì? Phong Dĩnh, Phong Giác. Đại bọn họ tìm an bài Nguyên Ấu Sam đoàn người tiến vào vườn sứ giả hỏi lúc sau, xác nhận bọn họ hai người nói là thật sau. Thái độ ngữ khí hảo không ít. Nguyên lai là Phong lão ca thân thuộc, các ngươi lại đây là có chuyện gì muốn nói sao? Một bên kỳ tà làm bộ thẹn thùng cười cười, nói, ta cùng tỷ tỷ lần đầu tiên thấy lớn như vậy trường hợp, có chút sợ hãi, lo lắng ở bên này va chạm thần tử nhóm, huống hồ tỷ tỷ của ta thân thể cũng không phải thực hảo, không biết hai vị đại nhân có không cho chúng ta an bài một ít. Thiếu niên như là có chút ngượng ngùng, thanh âm hạ rất nhiều, một ít nhẹ nhàng điểm công tác. Ta nghe trong đội ngũ công nhân nói, mỗi ngày còn có đi uy sau lao những cái đó ra súc nhóm công tác, không biết. Một tín đồ hiểu rõ, ra vẻ khó xử, mà ở này đối tuổi trẻ tỷ đệ hứa hẹn ngày sau bị nhận được phong tự mình cố gắng bên người, sẽ vì bọn họ nói tốt vài câu sau, liền đưa bọn họ từ cu ly đội ngũ chung điều khỏi. Sáng sớm hôm sau, một chiếc chạy bằng điện xe con chậm rãi xử nhập hoang vu sân, xe phía sau đặt mấy cái thật lớn, nước luộc ô tao đại thùng. Nay chỗ trống trải vứt đi chỗ bên ngoài. Có mấy chục chỉ dị hình giả qua lại bồi hồi, hiển nhiên là ở bảo hộ nơi này. Nhìn đến xe con sau, mấy chỉ ký sinh vật nhảy nhảy nhảy lên gãi cửa xe, ý đồ đe dọa cửa sổ xe chung nhân loại, nhưng nhìn đến ngoài xe đổ trong mắt hoa văn, cuối cùng vây quanh xe xoay hai vòng sau hậm hực tản ra. Phía trước sân là từng hàng gia cố nhà giam, qua đi nơi này là thứ 19 khu giam giữ liên bang trọng hình phạm địa phương. Xe từ một gian gian tối tăm nhà tù ngoại xử quá hạn, trong xe nguyên ấu Sam có thể xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến bên trong top 5 top 3 ngồi dưới đất biểu tình chết lặng mà lạnh nhạt nhân loại. Từng luồng tanh tưởi ở trong đại viện tràn ngập. Bởi vì những người này là thất nhạc viên trung thấp nhất cấp phái phản động, ngay cả cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn, cũng gần là giống cơm heo giống nhau, bên trong còn sẽ bị đầy cõi lòng ác ý đến hỗn loạn bùn đất, đinh mũ linh tinh đổ vật. Nguyên ấu Sam ở vận chuyển khi, ra vẻ tò mò mà dò hỏi vì cái gì còn muốn lưu trữ những người này tánh mạng, mà không trực tiếp giết chết, giao tiếp người ấp úng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Nàng suy đoán có lẽ là bởi vì, liên bang phái tới xử tội giả nhóm thân thể thượng dung hợp ký sinh vật bào ti. Tựa như nhân loại vẫn luôn ở nghiên cứu dị hình giả cùng bảo tử như vậy, thần tạo nhất định cũng tưởng ở xử tội giả trên người, nghiên cứu ra một ít thứ gì. Rốt cuộc ở một gian nhà tù nhìn thấy hình bóng quen thuộc sau, kỳ tà dừng xe con. Hai người từ trên xe xuống dưới, nhìn quanh bốn phía xác nhận không có nhãn tuyến sau, mới đi hướng kia gian nhà tù. Cách hàng rào sắt, bên trong ngồi xếp bằng ở giữa, một bộ áo bào cho hôi phát trung niên nhân phá lệ thấy được. Nghe được động tĩnh, văn nhân mạc mở hai mắt. Mí mắt hơi mỏng hạ tam bạch nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đến gần hai nhân loại thiếu niên, Lan. Hắn một bên hữu khí vô lực dựa vào trên vách tường xử tội giả, liếc mắt hai người, các ngươi đi thôi, chúng ta không ăn các ngươi làm trò cơm heo. Sách, lao tử chính là chết, cũng đến bị chết có tôn nghiêm. Góc trung ôm đầu gối nữ hài nhi hừ lạnh một tiếng, liền ngươi. Nghe còn có thể sặc thanh vài vị đồng bọn, nguyên ấu Sam nhịn không được khẽ cười một tiếng, rước lấy nhà tù chung mọi người chú ý. Từ bị khuất nhục mà quan tiến nhà tù chung, văn nhân mạc liền vẫn luôn ở vào cực độ khó chịu chung, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Đang lúc hắn khỏe miệng một xả chuẩn bị há mồm, nhà tù ngoại kia lạ mắt nam sinh bỗng nhiên nói, văn tiền bối. Nay quen thuộc thanh âm làm văn nhân mạc mày một trọn, khiếp một đôi hơi mỏng đôi mắt đánh giá hai người, kỳ tà. Hắn lại nhìn xem một cái khác nữ hài nhi, người là nguyên đấu Sam. Gì? Kỳ đội. Kia góc tường dựa vào thanh niên cá chép lộn mình, không có khả năng đi. Xác nhận nhà tù trung giam giữ đều là người một nhà sau, kỳ tà mới thừa nhận chính mình thân phận, nhưng bởi vì mấy chi tiểu đội là tách ra hành động, văn nhân mạc đám người cũng không biết ma chử tồn tại. Bọn họ còn ở vào bị tín nhiệm đồng bạn bối thứ buồn bực chung, đổi khuôn mặt kỳ tà cùng nguyên ấu Sam, nhiều có không tín nhiệm. Thẳng đến kỳ tà nói ra ma chử sau, văn nhân mạc mới hoàn toàn tin. Hắn biểu tình có chút cổ quái, liên bang thế nhưng làm ma lão ca. Dựa theo tuổi tính đến lời nói, văn nhân mạc kỳ thật là cùng ma chử cùng giới xử tội giả, chẳng qua bởi vì hắn dung hợp dị hình vật, già cả so với người bình thường chậm rất nhiều, mới làm hắn 60 tuổi thoạt nhìn giống 40 tuổi. Mà bọn họ này nhóm người tuy rằng vẫn luôn bị nhốt ở đại lao chung, nhưng lại cũng không phải cái gì cũng không biết, sở dĩ không có nghĩ cách phá vỡ nhà giam, là bởi vì bọn họ sợ hãi mạnh mẽ phá vây sau dẫn phát một loạt hậu quả. Hiện giờ cùng nguyên ấu Sam hai người hội hợp sau, đoàn người bắt đầu cách đại lao. Nhanh chóng mà nhỏ giọng mà thảo luận khởi trước mắt được không chiến thuật. Kéo má Bạch Phượng nói, chúng ta trà trộn vào tới ngày đó, vừa lúc là thần tạo khai đổi vận sẽ ngày đó, lúc ấy toàn khu còn tồn tại nhân loại đều bị tụ tập ở kia tòa cục đá cung điện trước mặt, căn cứ chúng ta quan sát, bình thường thần tạo bên người có quá nhiều ký sinh vật, muốn dùng bình thường thủ đoạn nhổ nó cơ hồ là không có khả năng. Nguyên ấu Sam gật gật đầu, nhận đồng nàng lời nói. Văn nhân mạc ngay sau đó nói, nhưng là kia một ngày, chúng ta phát hiện thần tạo sẽ ở đổi vận sẽ thượng, lựa chọn một ít cái gọi là bị thần chọn chung người may mắn, đem bọn họ gọi vào trước người, sau đó đem bảo tử nhét vào bọn họ hô hấp khang trung, cái này quá trình bị nó xưng là tinh lọc. Kỳ thật đây là nó ở sử dụng tách ra đặc thù năng lực, làm bảo tử nhanh trong ký sinh ở những nhân loại này trong cơ thể, cũng thôi hòa nó, mà cái này quá trình là yêu cầu chủ thể cùng chịu thể tiếp xúc. Ta hiểu được, tách ra sử dụng khi, thần tạo cần thiết chạm vào bị đồng hóa nhân loại. Nguyên ấu Sam ánh mắt chợt lóe, lúc ấy, cũng là nhân loại có thể tiếp cận đến nó gần nhất thời điểm. Văn nhân mạc khen ngợi gật gật đầu, cũng là nó chung quanh nhất bạc nhược thời điểm. Hắn lấy tay làm đao, bắt trước động tác, nếu chúng ta người có thể bị lựa chọn đi tinh lọc, mặt đối mặt mà cùng thần tạo gián mặt, dung hình cụ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho nó trên người thọc ra cái lỗ thủng mắt, nếu vận khí tốt đến lời nói một kích phá hủy khang thất, vậy đại hoạch toàn thắng. Nhưng là phương pháp này thập phần nguy hiểm, hơn nữa chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Vô luận hay không có thể được tay, chỉ cần bại lộ, thần tạo quanh thân quay chung quanh những cái đó ký sinh vật nhất định sẽ toàn bộ mà nhào lên tới, đem trên đài xử tội giả xé nát. Song quyền khó địch bốn tay, này cơ hồ là đồng quy vu tận biện pháp. Mà có thể thành công còn hảo, nếu không thể thành công rút dây động rừng, cái này mưu kế tiếp theo liền vô pháp lại sử dụng, có chuẩn bị thần tạo nhất định sẽ không lại cho nhân loại cơ hội này. Thiền nói chuyện hai lần, mọi người liền ôm hẳn phải chết quyết định, gõ định rồi cái này kế hoạch. Kỳ tà đem trên người máy liên lạc cách lan can, đưa cho văn nhân mạc. Mọi người ước hẹn từ nguyên ấu Sam cùng kỳ tà nghĩ cách, ở đổi vận sẽ thượng hấp dẫn thần tạo chú ý, chỉ cần đối phương làm cho bọn họ đi lên tiến hành đồng hóa tách ra, như vậy bọn họ liền sẽ cấp nhà tù trung văn nhân mạc đám người đưa tin. Đến lúc đó một khi đắc thủ, bên kia bọn họ liền cũng phá vây nhà tù, hấp dẫn một bộ phận hỏa lực. Vô luận cuối cùng bọn họ có không tồn tại rời đi này tòa thất nhạc viên, bọn họ đều hết chính mình cố gắng lớn nhất. Trước khi đi, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, văn tiền bối, ta phía trước cùng ngài nói. A, kia sự kiện nhi a. Dựa theo ngươi nói đem người đưa trở về, liên bang bên kia hẳn là cũng sẽ hảo hảo dàn xếp hắn, cha cha hắn đấy, bất quá ta cảm thấy ngươi có phải hay không nhiều lo lắng. Nghĩ đến xảo cư hành động sau, Nguyên Ấu Sam chuyên môn hướng liên bang xin kia chuyện, văn nhân mạc cũng cảm thấy là nàng có chút khẩn trương. Lúc này liên bang xử tội giả bên kia, cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện với nhau, cũng ở thiết kế trong kế hoạch vì hai chi phân đội nhỏ đưa ra một ít kiến nghị. Tổng bộ hứa hẹn, sẽ kiệt lực điều động thất nhạc viên trung tin được sở hữu nằm vùng, toàn lực phối hợp bọn họ hành động. Hai nghe trung truyền đến tổng bộ thanh âm, Nguyên Ấu Sam ngươi yên tâm đi, người chúng ta đã tìm chuyên gia coi chừng đi lên. Một khi có cái gì dị động đều sẽ có người phản hồi cho chúng ta. Hắn bối cảnh chúng ta cũng tra xét, cùng hồ sơ ký lục cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt, hẳn là không cụ bị quá lớn uy hiếp lực. Nguyên Ấu Sam tâm tình phức tạp, hảo, ta đã biết. Nhưng mà liên bang cũng không biết chính là, ở không lâu phía trước, bọn họ an bài vài tên một bậc xử tội giả, cùng với xa gần hai gã đệ nhất thê đội xử tội giả, đã gặp nạn. Ở dị biến phát sinh ngay mắt, nay đó xử tội giả liền truyền lại cầu cứu tín hiệu cơ hội đều không có. Liền bị sinh sôi tạp thành thịt nát. Một mảnh huyết khí nồng đậm lầy lội chung, một đạo thanh âm nhẹ nhàng thở dài. Hắn dâm lên vũng máu, vượt qua chết không nhắm mắt, vẫn đầy mặt không thể tin tưởng xử tội giả thi thể, lẳng lặng hướng tới mục đích địa đi đến. Không có một bóng người đại hình nhà triển lãm chung, bởi vì thượng một lần triển hội xảy ra chuyện, hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bế quán chung, bên trong thập phần an tĩnh. Vô số dị hình giả tiêu bản xoay tròn bày ra ở bốn phía pha lê triển quán chung, như là ở đồng loạt nhìn chăm chú vào trung tâm người tới. Hắn tiếng bước chân ở triển quán chung có chút chói tai, một đường đi tới ngủ say khu lớn nhất nhà triển lãm trước, cách trong suốt pha lê, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào pha lê quán chung khác nhau loại. Nếu là Nguyên Ấu Sam ở chỗ này, liền sẽ phát hiện kia chỉ khác nhau loại hình thể lại biến đại. Nó phần eo dưới xúc tu giống bành trướng màu đỏ bờ biển, mặt trên sinh đầy từng viên mấp máy thịt cầu, cảm giác được người tới, khác nhau loại thuộc về nhân loại đôi mắt chậm rãi mở. Người đã đến rồi. Người tới không nói gì, biểu tình có chút hoảng hốt. 039, khác nhau loại cười một chút, ngươi vẫn là lựa chọn mẫu thân đại nhân, nhân tâm thật là loại kỳ quái đồ vật, ngươi thân thủ đem nàng đẩy vào vực sâu, chẳng lẽ sẽ không hối hận sao? Ta biết nàng đối với ngươi thực hảo. Đúng vậy, người tới nhẹ nhàng nỉ non, thanh âm thực nhẹ, giống ở hoảng hốt. Khác nhau loại hỏi, ngươi là đang hối hận sao? Không, ta chưa từng có thay đổi quá ý tưởng, chỉ là cảm thấy ngươi nói rất đúng. Hắn nói, tựa như vị kia bà. Rõ ràng biết ngươi sớm đã không phải nàng tôn tử, lại vẫn như cũ lừa mình dối người. Người, thật là thật đáng buồn giống loài. 039, khác nhau loại một chút liền không cao hứng, hắn bĩu môi, ta không thích cùng ngươi nói chuyện, ngươi thực chán ghét. Xứng đáng ngươi không ai ái. Ngươi tưởng cùng ta cùng đi sao? Ta đi làm cái gì? Khác nhau loại không có hứng thú, lại bò trở về, dưới thân xúc tua nhợt nhạt mấp máy, tuy rằng ta qua đi cùng nàng là thanh mai trúc mã, nghe nói ta thân thể này còn thực thích nàng đâu. Bất quá xem nàng như vậy đã sớm đem ta quên đến sạch sẽ, ta làm sao khổ tự thảo không thú vị. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem mẫu thần buông xuống kia một khắc sao? 039, khác nhau loại nhún nhún vai, không có gì nhưng xem, tùy các ngươi như thế nào làm ở Mỹ, nếu đến lúc đó ta có thể từ nơi này tự do mà ra tới, liền đi tìm nãi nãi, ta muốn mang nàng đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, cho nàng dưỡng lao tận hiếu. Người tới thật lâu vô ngữ, cuối cùng khép cười một tiếng, bào tử sinh vật cũng rất kỳ quái đâu. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng đương đổi vận sẽ ngày đó chân chính đã đến khi, mỗi một cái thuộc về liên bang nhân tâm trung đều khó có thể bình tĩnh. 039, thất nhạc viên trung nhân loại cùng các tín đồ, ở ký sinh vật cùng sứ giả nhóm xua đổi hạ, thống nhất đi tới thần điện phía trước, đem khu vực này vây đến chật như nêm tối. Thượng vạn người tề tụ, nhìn thật lớn thạch điện trước cửa, cái kia đứng ở trên đài loại nhân sinh vật. Nguyên Ấu Sam ánh mắt không hề chớp mắt mà tụ tập ở thần tạo trên người. Chính như nàng phỏng đoán đến như vậy, thần tạo nửa người dưới làn váy nội cũng không phải nhân loại hai chân, mà là một loại cùng loại vô sắc ốc sên hạ nửa bên, từ một đoàn màu lam nhạt, giống thủy giống nhau ngưng keo thịt chất tạo thành. Cái này làm cho nàng vốn là trắng nõn làn da, càng hiện ra một loại xa hoa lộng lẫy trong suốt cảm, phảng phất chỉ cần cùng cặp kia mỹ lệ mà sâu thẳm đôi mắt đối diện, liền sẽ bị hút vào. Ta bọn nhỏ, hôm nay lại đến chọn lựa may mắn hải tử thời gian, ở quá khứ mấy ngày các ngươi đều phi thường ngoan ngoãn, thành kính, cái này làm cho ta phi thường vui mừng. 039, thần tạo thanh âm phi thường mềm mại, thậm chí có thể nói là điểm mỹ. Đồng thời trong đó sở ẩn chứa mê hoặc tính, cũng càng thêm có thể gợi lên nhân loại đáy lòng sao động bất an. Trong lúc nhất thời phía dưới kia từng trương chết lặng, mang theo nhàn nhạt sợ hai gương mặt thượng, dần dần biến thành cuồng nhiệt cùng si mê. Còn vẫn là nhân loại người đều như thế, những cái đó trong cơ thể bị tấy vào bào tử, bị tinh lọc quá một hai lần người càng là kìm nén không được cảm xúc, sôi nổi khẩn cầu, khát vọng. Chân thần đại nhân, thỉnh chúc phúc với ta đi. Giúp ta rửa sạch trên người tội ác, làm ta trở thành thần con dân đi. Cầu xin chân thần đại nhân thương hại ta, lựa chọn ta đi. Một mảnh ồn ào náo động chung, thần tạo mặt mang tươi cười, không cần ầm ĩ bọn nhỏ, mẫu thần đại nhân sẽ chúc phúc các ngươi, chỉ cần các ngươi cũng đủ thành kính, đều có thể trở thành thần hải tử. Nàng cong cong mặt mày đảo qua phía dưới đám người, bất quá hôm nay, ta tưởng đổi cái chọn lựa người may mắn phương thức. Trò chơi tổng muốn biến đổi, mới có thu sao. Chương 162 mẫu thần. 039, thần tạo trong thanh âm ẩn chứa đặc thù lực lượng. Là một loại lấy đặc thù hình thức xen kẽ ở trong không khí sóng âm, tuy là toàn bộ cục đá cung điện trước chống trải địa vực phạm vi cực đại, cũng kể vai sát cánh mà chen chúc thượng vạn danh bần dân, nhưng nàng điểm mỹ, tràn ngập mê hoặc tính thanh âm vẫn như cũ có thể truyền lại đến mỗi người lỗ thai. Bao gồm nguyên đấu sam, cũng không thể bình chân như vậy. Ở kia đầy cõi lòng hài hước cùng ác y âm cuối rơi vào nàng trong thai khi, nàng xương sống lưng tê dần, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt bất an cùng cảnh giác tới. Khắp đại hội trên không đều bao phủ âm trầm mà nghiêm túc bầu không khí. Cách đó không xa nhân loại nữ tính ngụy trang bảo tử sinh vật, đứng ở vầy đầy ánh mặt trời không đài ở giữa, hưởng thụ bị nhìn chăm chú, bị tín ngưỡng, bị sợ hãi tư vị. Nó nửa người dưới trong suốt keo chất thân hình bày biện ra nửa trong suốt ánh sáng, thoạt nhìn mềm mại mà yếu ớt, phảng phất dễ như trở bàn tay liền có thể bị nghiền thành mảnh vỡ. Bên trong từng cây màu sắc hồng lam luân phiên ti trạng thể, từ kéo dài ra làn váy phần đuôi vẫn luôn hướng về phía trước, ẩn vào váy dài bên trong. Giống như là liên tiếp thân hình thần kinh. Như vậy một cái tinh xảo, thoạt nhìn tốt đẹp mà nhu nhược bảo tử sinh vật, bốn phía mỗi cách một khoảng cách, liền có một con bảo loại bất đồng dị hình giả hoặc ngồi xổm hoặc bò, ẩn ẩn làm thành một cái viên hình cung, đem nó hộ ở vòng tròn ở giữa. Mấy chỉ lớn nhất, ngoại hình cũng nhất vặn vẹo giữ tận dị hình giả, giống bị thuần phúc cầu, thuần theo ghé vào thạch điện hai sườn. Cứ việc từ này đó dị tộc sinh vật màu đỏ tươi, rậm rạp trong mắt chung, cùng với chúng nó đủ loại kiểu dáng phân liệt, còn ở chạy tanh tưởi nước miếng khẩu khí, đều có thể nhìn ra chúng nó đối phía dưới nhân loại thèm nhỏ dãi cùng thích ngược, nhưng chúng nó lại cứ áp lực chính mình thiên tính cùng dục vọng, không có đập xuống đi bốn phía giết chóc. Tinh tế nhìn lên, nguyên ấu sam thậm chí có thể từ này đó dị hình giả trên người, cảm giác được một loại ẩn ẩn sợ hãi cùng kiên kỵ. Mà loại này cảm xúc đối tượng, hiển nhiên là bị chúng nó bảo hộ thần tạo. 039, thần tạo ngữ khí bình thản, qua đi một đoạn thời gian, ta sở chọn lựa tiến hành tinh lọc bọn nhỏ đều là vì thần điện làm ra thật lớn cống hiến, hao phí tâm lực một nhóm người, đúng là bởi vì có các ngươi trợ giúp, chúng ta mới có thể thành lập khởi hiện giờ cái này hạnh phúc, an ổn, tràn ngập hy vọng lâm viên. Nhưng đồng thời, càng nhiều vì thần điện kiến tạo ra cu ly bọn nhỏ, mẫu thần đại nhân cũng thấy được các ngươi thành kính, nghe được các ngươi thanh âm. Cho nên lần này ta quyết định, chọn lựa quy tắc chung hẳn là cũng phải nhìn vừa thấy này đó cơ sở hải tử, từ giữa chọn lựa ra bị mẫu thần ưu ái người may mắn. Lời này vừa ra, nguyên bản đại hội quảng trường trung biểu tình chết lặng loại kém bần dân nhóm, trên mặt biểu tình từ mờ mịt dần dần trở nên kích động. Cái gì? Chúng ta cũng có thể có cơ hội bị tinh lọc sao? Đại nhân, ta thật sự thực thanh kính. Ta cũng tưởng được đến bị tinh lọc cơ hội. Trong lúc nhất thời nguyên ấu sam đều có thể cảm giác được, nàng phía sau, bốn phương tám hướng bần dân nhóm, kia từng trương khô gầy khô vàng trên mặt cùng trong ánh mắt, nở rộ ra quỷ dị cùng nhiệt. Bọn họ vươn dơ lên cao bàn tay về phía trước chảo nắm. Từ phía sau không ngừng chen chúc về phía trước, nghẹn ngào hô to, ý đồ bắt lấy kia một tia xa vời cơ hội. Đối với hiện giờ thất nhạc viên trung nhân loại tới nói, bọn họ cũng không hạnh phúc, thậm chí đang xem thấu dị hình giả rốt cuộc là loại thứ gì sau, đột nhiên sinh ra ra sợ hãi thật sâu. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ quá khổ, lại vô pháp thoát khỏi truyền giáo dấu vết ở tinh thần trung mê hoặc, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác với bị chuyển hóa, lấy này tới đến giải thoát. Ở tiếng gầm bên trong, thần tạo thoáng gật đầu. một người đồng dạng tiến hóa ra bộ phận loại nhân thân khu dị hình giả, cầm một con tràn đầy ống thẻ đến gần, đưa tới nó trong tay. Cái thứ nhất bị thần lựa chọn người may mắn là ai đâu? 039, thần tạo nhẹ nhàng nỉ non, từ ống thẻ trung rút ra một chi thiêm, rồi sau đó nàng chỉ hướng về phía đám người một sứ giả. Người nọ bò lên trên đài cao khi, vẫn ở vào cực độ phấn khởi chung. Thần minh lựa chọn ta. Ta thành tâm bị mẫu thần đại nhân nghe được. Người này trước đó đã trải qua một lần tinh lọc, hắn một bên điên cuồng cười, một bên xé rách chính mình trên người quần áo, kia khô quắt túi da dán căn căn rõ ràng xương sườn, giống bị nào đó đồ vật hút khô rồi dinh dưỡng cùng sinh cơ. Mà ở hắn đưa lưng về phía dưới mọi người trần trụi trên sống lưng, nguyên ấu sam thình lình nhìn đến, hắn phần lưng có một viên cao cao phồng lên, giống sinh sôi hấp thụ ở hắn túi da thượng thịt cầu, trứng bát to như vậy đại. Bị ánh sáng cùng thần tạo hơi thở kích thích đến, kia nguyên bản ngủ đông thịt cầu cũng bắt đầu mấp máy lên, quanh thân làn da thượng còn có một ít gạo lớn nhỏ loang lổ điểm điểm. Trường hợp này nhìn thực ghê tởm, nhưng phía dưới bần dân nhóm cùng mặt khác sứ giả, lại vẻ mặt cực kỳ hâm mộ cùng mất mát, tựa hồ ở ảo não vì cái gì bị lựa chọn người không phải chính mình. Chân thần đại nhân, thỉnh ngài vì ta chúc phúc. Này sứ giả quỳ rạp xuống thần tạo trước người, vẻ mặt hưng phấn cùng nịnh nọt. Dựa theo nguyên bản phân cấp chế, giống hắn loại này tiếp thu quá một lần tinh lọc sứ giả, thất nhạc viên chung còn có hơn 100 người, từng cái thay phiên là như thế nào đều không tới phiên hắn, không nghĩ tới hắn vận khí thế nhưng như thế chi hảo. 039, thần tạo cười tủm tỉm hỏi một ít vấn đề, là vì cuối cùng nghiệm chứng này sứ giả thành tâm, toàn bộ hỏi đáp quá trình gần như mười mấy phút. Đương nàng mềm mại mảnh khảnh, trắng non đến không bình thường cánh tay nhẹ nhàng nâng khởi khi, phía dưới nguyên ấu sam đồng tử hơi co lại. Nàng nhìn đến kia chỉ bôi màu lam giáp du bàn tay, một phen cái ở sứ giả đỉnh đầu. Ngay sau đó, phần lưng sinh thật lớn nhễu thịt, quỳ rạp xuống đất sứ giả thân mình bắt đầu không được mà run rẩy, một cổ vô hình lực lượng làm hắn huyệt thái dương cố lấy một đôi đầu ngón tay lớn nhỏ xương bao. Hắn vốn là khô gầy túi ra phía dưới, từng cây sợi tơ trạng cái ống bắt đầu hiện lên, từ hắn cổ vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài, lan tràn đến sống lưng, cánh tay. Từng trận không giống nhân loại có thể phát ra nghẹn ngào tiếng kêu, từ hắn yết hầu trung bài trừ, làm người da đầu tê dại. Thức mau, kia nguyên bản liền ở phần lưng nhô lên thịt cầu, lại biến đại một vòng. Một đạo sỏ xuyên qua thịt cầu ở giữa cái khe giống bị sinh sôi xé mở, thịt khối hư thối giống nhau tanh tưởi, cùng với hắc hồng mù huyết tử phùng trung tràn ra. Nam nhân gào giống thanh đột nhiên biến đại, kia thịt cầu thượng cái khe cũng sẽ rách đến lớn hơn nữa. Ở từng đôi mắt nhìn chăm chú hạ, một cái sinh đầy gai ngược cùng lân trùy gai xương, giống quái vật đầu lưỡi, từ thịt cầu trung vương. Kia gai xương vừa tiếp xúc không khí, liền điên cuồng ném động, thậm chí đem nam nhân chính mình phần lưng hoa đến máu tươi đầm địa. Lúc này thần tạo đã thu hồi bàn tay, đại biểu lúc này đây tinh lọc kết thúc. Kia nam nhân quỳ ghé vào thần tạo đến bên chân, phía sau mủ huyết lưu đầy đất. Nhưng mà hắn như là cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, tràn đầy mồ hôi gương mặt thượng thế nhưng mang theo điên cuồng tươi cười. So với 10 phút trước, hắn càng gầy một vòng, vốn là mệt mỏi ao hám hốc mắt càng giống một đôi bộ xương khô. Ngược lại là trên lưng vỡ ra thịt cầu, giống một tòa rùa đen thân xác, gắt gao đè nặng thân hình hắn. Hắn bỏ mãn hồng tơ máu trong mắt có chút ngoại đột, một chút lại một chút mà lễ bái thần tạo, cảm kích đến từ thần mình tinh lọc, ngàn ân vạn tạ đi xuống thần đàn. Đãi người đầu tiên bị tinh lọc lúc sau, thần tạo bàn tay ngay sau đó duỗi vào ống thẻ chung. Rút ra lúc sau, nó kiểu diễm linh động gương mặt thượng lưu lộ ra một mặt kinh ngạc, rồi sau đó gợi lên môi đỏ, này không phải xảo, ta vừa mới nói qua, lần này sẽ từ một ít tân nhập viên bọn nhỏ lấy ra một ít cũng đủ may mắn, mẫu thần đại nhân chỉ thị liền tới rồi. Nguyên ấu sam trái tim run rẩy, cái loại này mạc danh bất an cảm càng thêm mãnh liệt, nàng tổng cảm thấy thần tạo cặp kia mang theo cười đôi mắt dưới, che giấu ác niệm sung băng. Nghĩ đến bọn họ tác chiến kế hoạch, nàng hít sâu một hơi, nâng lên mặt dùng thẳng lăng lăng ánh mắt, đi nhìn chằm chằm thần tạo đôi mắt. Tất yếu thời điểm, nàng sẽ nghĩ cách khiến cho thần tạo hoặc là nó bên người phong tự mình cố gắng chú ý. Nhưng mà thần tạo trắng nón đầu ngón tay ở trong đám người hư hư nhất điểm, thế nhưng xa xa chỉ hướng về phía biển người cuối một người bần dân trên người. Cái kia trung niên nam tử cái đầu trung đẳng, tướng mạo bình thường, quần áo rách tung tóe, thuộc về ném ở trong đám người tìm đều không đến kia loại người. Nhưng mà đúng là như vậy một cái cực kỳ bình thường nam nhân, lại là liên bang phái tới lẻn vào thất nhạc viên nằm vùng. Như thế nào lại chọn hắn? Cho phép lộ đệ thấp thanh âm, nhỏ giọng kinh hô. Nhận ra hắn thân phận nguyên ấu sam cùng từ hoài sinh đám người, đều trong lòng cả kinh, ngay cả chính hắn đồng thời bị hàng ngàn hàng vạn song đảo ngược đôi mắt nhìn thẳng khi, chốc lát gian cũng ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Huấn luyện quá tố chất tâm lý cùng phản ứng năng lực, làm hắn trước tiên đè nén xuống trong lòng sợ hãi. Nhưng tim đập lại ngăn không được kinh hoàng lên. Đối thượng thần tạo cặp kia cười ngâm ngâm đôi mắt đẹp, nam vùng trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không biết này gần là cái trùng hợp, vẫn là chính mình bại lộ. Nhưng vì không lộ lớn hơn nữa sơ hở, nam nhân vẫn là bài trừ một mặt cứng đờ vui sướng, ở một mảnh yên tĩnh chung chen qua đám người, đi hướng thần đàn. Khoảng cách Nguyên Ấu Sam đám người khoảng cách gần khi, hắn quét cái ánh mắt lại đây, đôi mắt hơi chớp. Trung quanh thấp giọng cực kỳ hâm mộ khe khẽ nói nhỏ, che giấu lao từ trầm thấp nghiêm túc thanh âm, hắn nên làm hảo quyết định. Làm một người bị phái tới giải quyết thất nhạc viên, nhổ dị hình giả nằm vùng, mỗi một cái xử tội giả ở tiến vào cái này luân hãm viên khu khi, liền làm tốt thân vẫn chuẩn bị. Cứ việc bất thình lình biến cố, quấy rầy mọi người kế hoạch, nhưng mọi người cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, ngược lại tiến vào đề phòng trạng thái. Mặt khác các nơi giấu ở trong đám người nằm vùng nhóm, cũng ở cùng thời gian nhận được thông chi, đem nhiệm vụ trọng tâm từ Kỳ Tà dẫn dắt tiểu đội, chuyển rời đến tên này bị lựa chọn nằm vùng trên người. Nếu hắn lựa chọn ở tinh lọc trong quá trình bạo khởi ám sát thần tạo, như vậy những người khác giữ nguyên kế hoạch phối hợp. Nếu hắn ẩn nhẫn bất động, tự nguyện vì liên bang làm ra hy sinh, mặt khác mọi người cũng liền án binh bất động. Từng bước một bước lên thần đàn trung niên nhân làm bộ đã hưng phấn, lại thấp thỏm bộ dáng, vâng vâng dạ dạ quỳ gối trên mặt đất, chân thần đại nhân, ngài thế nhưng lựa chọn ta thật sự thực cảm kích. Nga. Nói như vậy, ngươi nhất định thực thành kính mà thờ phụng thần giáo. 039, thần tạo thanh âm ở nằm vùng đỉnh đầu vang lên, hắn từ ban đầu kinh hoàng qua đi, liền dần dần bình tĩnh trở lại, tinh vi kỹ thuật diễn làm hắn một bên khóc lóc thảm thiết, một bên đầu gối hành khái đầu. Đúng vậy đại nhân, ta nằm mơ đều tưởng trở thành thần con dân, thoát ly này đáng chết loại kém thể xác. Cùng lúc đó, hắn trong lòng hiện lên một mạt quyết tuyệt tàn nhẫn. Đầu gối thoáng về phía trước hoạt động khi, nam nhân làm bộ muốn cho thần tạo vớt ve tinh lọc bộ dáng. Nhưng trên thực tế đầu ngón tay đã sờ lên kề sát cổ tay háo hình cụ trùy thủ. Đông nhiên ngẩng đầu khi, hắn ánh mắt chợt đâm nhập một đôi mãn hàm hài hước cùng trào phúng đôi mắt. Gần gũi đối diện khi, hắn mới thấy rõ thần tạo đồng tử cấu tạo. Quả nhiên dị hình giả ngoại hình lại như thế nào giống nhân loại, cũng trùng quy là quái vật. Cặp kia phát tán tính con ngươi giống một viên sinh đầy tiểu thứ hột, bị nhìn thẳng trong nháy mắt, một cổ nảy lên trong lòng sợ hãi cùng run sợ, làm nam nhân cả người cứng đờ, phảng phất hắn từ trong tới ngoài đều bị xem đến rõ ràng. Hắn cả người hứa ra mồ hôi lạnh, từ trong tay háo một phen rút ra hình cụ, vừa định được ăn cả ngã về không mà đùa thượng một phen, thân mình lại chợt cứng đờ. Ở hắn buông xuống trong tầm mắt, hắn thấy được chính mình bị ánh mặt trời ảnh ngược trong người trước bóng dáng, nhưng mà giờ này khắc này, một khối càng khổng lồ, bất quy tắc bóng dáng hoàn toàn bao trùm trụ bóng dáng của hắn, cơ hồ giống một tòa tiểu sơn. Từng trận hồng hộc hơi thở, ở hắn phía sau vang lên. 039, xoay một tiếng. Một bãi sền sệt tanh tưởi chất lỏng từ nam nhân đỉnh đầu nhỏ dọn, hồ hắn đầy mặt. Hắn run rẩy khớp hàm cắn khẩn, bị buộc đến mức tận cùng sinh lý nước mắt từ hốc mắt trung tràn ra, mất tiếng gào giống thanh từ hắn hầu trung tràn ra, hắn đột nhiên hướng tới phía trước biểu tình thương hại, mang theo châm biếm thần tạo vọt qua đi. 039, phanh mà một thanh âm vang lên, tí tách hồng bạch chi vật bắn đầy đất, huyết sái thần đàn. Kia nháy mắt không có đầu thân mình mềm mại ngã vào thần đàn thượng, bị phía sau thật lớn dị hình giả kéo đi rồi. Một mảnh ồn ào cùng khiếp sợ trong đám người, Nguyên Ấu Sam gắt gao bóp chặt Từ Hoài Sinh, sư phụ. Lao Tử đôi mắt một mảnh đỏ bừng, khớp hàm đều bởi vì phẫn nộ mà ở run rẩy, hỗn đản. Này đàn đáng chết ra hỏa. Kỳ thật Nguyên Ấu Sam trong lòng rõ ràng, lúc này lại trang kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì bọn họ đã bại lộ. Tuy rằng không biết là từ khi nào bắt đầu, như thế nào bại lộ, nhưng thần tạo tựa hồ từ lúc bắt đầu liền hiểu rõ bọn họ mưu kế, vẫn luôn đều ở trêu chọc bọn họ. Liên ở tên kia nằm vùng đi lên sau, Nguyên Ấu Sam nhìn đến hắn sờ hướng về phía trong tay áo, nàng liền đã biết đối phương lựa chọn. Lúc ấy, nàng cùng Kỳ Tà liền cấp vốn nên tại hậu phương chế tạo náo động văn nhân mạc đoàn người đã phát thông tin, làm cho bọn họ chuẩn bị phá vây. Nhưng mà mãi cho đến hiện tại, cả tòa thất nhạc viên chung đều im ắng, cái gì đều không có phát sinh, chỉ có không rõ nguyên do bần dân cùng các tín đồ lâm vào hoảng loạn. 039, thần đàn phía trên, tinh xảo xinh đẹp loại nhân sinh vật chu chu môi. Dẫm lên một con dị hình giả bàn tay, bị nâng lên ngồi xuống đầu của nó đỉnh. Vì đem các ngươi này đó lâm vào cực khổ chung loại kém chủng tộc cứu vớt với nước lửa, ta vận dụng mẫu thân năng lực, đem các ngươi từ bị thần vứt bỏ chủng tộc, biến thành mẫu thần con nối dõi. Tư cho rằng, ta đã phí tâm phí lực, nhưng mà hôm nay lại có người nói cho ta, ở các ngươi này đó không biết tốt xấu ra hỏa chung, xuất hiện mấy chỉ tiểu lão thử. Bọn họ không chỉ có không cảm kích ta, muốn phá hư trận này đổi vận sẽ, thậm chí còn muốn đem ta giết chết. Nói đến nơi này, thần tạo điểm Mỹ thanh âm tràn ngập lạnh nhạt. Mà Nguyên Ấu Sam cùng sở hữu xử tội giả, còn lại là đem để phòng nhắc tới hoàn toàn. Nó quả nhiên đã biết. Cho phép lộ mặt sắc trắng bệnh, sao có thể? Vì cái gì nó sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng? Bọn họ bốn phía đám người hoặc kinh hoặc sợ mà kêu gào, xin tha, dùng nhất hạ lưu ác độc từ ngữ, đi nhục mạ những cái đó vì cứu vớt bọn họ, mà chết ở dị hình giả trong miệng anh hùng vô danh nhóm. Càng có người quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết mà cho thấy chính mình trung thành cùng vô hại. 039, thần tạo ánh mắt lạnh băng, tuy rằng ta cũng tin tưởng, các ngươi đại bộ phận người đều là thành kính hảo hài tử, nhưng là ta lại không dám lại tin tưởng các ngươi. Nếu các ngươi giữa xuất hiện côn trùng có hại, ta đây cũng chỉ làm tốt lâm viên sạch sẽ, đem các ngươi toàn bộ thanh trừ. Muốn trách, liền quái kia mấy chỉ hại người tiểu lao thử đi. Nó nói, khoe miệng gợi lên một mạt ác liệt tươi cười, nhất thời nó phía sau đám kia sớm đã vận sức chờ phát động dị hình giả, gào giống từ thần đàn phía trên nhảy xuống, nào vào thét chói thai tránh né trong đám người. Trong phút chốc liền có vô số người bị xé rách thân thể, dày đặc huyết tinh khí lấy thần đàn vì trung tâm bay nhanh lan tràn. Một hồi giết chóc thịnh yến chính thức mở màn. Hỗn loạn cùng kêu thảm thiết bên trong, dấu kín với trong đám người xử tội giả rốt cuộc vô pháp ngụy trang. Vô số bị kích hoạt thành hình hình cụ nháy mắt rút ra, bị bốn phương tám hướng xử tội giả nhóm nắm trong tay, bay nhanh hướng tới thần đàn phương hướng công tới. Nguyên ấu sam quanh thân mang theo lệ khí, ánh lửa xoa lòng bàn tay châm thượng lưỡi đao, ở một con dị hình giả sắp xé nát nào đó bần dân nháy mắt, đuổi đến đem này một đao chém thành hai nửa. Nhưng mà liền ở nàng vừa mới đứng dậy khi, một đạo rất là dịu lại thế công từ sau công tới. Nàng phần đầu một bên né tránh công kích, quay người một cái tiên chân, trực tiếp đem phía sau nhân loại đá ra mấy thước xa. Kia tiến công giả thế nhưng chính là bị nàng cứu người. Nay hoàn toàn bị tẩy não người không những không cảm kích, ngã trên mặt đất sau còn che lại ngực, dùng ánh mắt cựu địch gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đúng lúc này, cách đó không xa lâm viên bắc sườn, cũng rốt cuộc xuất hiện rung trời gào giống thanh. Một con hình thể thật lớn cao cấp hình cụ quay cuồng, xé đánh, tựa hồ bị thứ gì vướng bước chân. Nhìn đến nó sau nguyên ấu sam nhẹ nhàng thở ra, này lời thuyết minh người mạc bên kia cũng bạo phát chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không có thân vẫn. Cả tòa thất nhạc viên đều ở nhẹ nhàng chấn động, nguyên ấu sam ở một mảnh hỗn loạn trung cử mục nhìn về phía bốn phương tám hướng, rậm rạp dị hình giả từ các quảng trường trung, nhà lầu thượng, trong một góc, che trời lấp đất hướng tới cùng cái phương hướng tới rồi, cũng chính là nơi này. 039, thần đàn phía trên, kia cao ngồi ở trên núi nhỏ bảo tử sinh vật dùng đôi mắt màu xanh băng nhìn phía dưới giết chóc. Tựa hồ cũng đang nhìn chính mình. Nàng không có như vậy nhiều thời gian suy tư do dự, trong cơ thể kích động lực lượng không hề giữ lại mà buộc phát ra tới. Châm huyết. Tới rồi hiện tại tình trạng này, cứ việc nguyên ấu sam tâm lý rõ ràng một chút sự tình, cũng minh bạch chính mình đã thân hãm hoàn hoàn tương khấu vũng bùng chung. Có vô số song nhìn không thấy bàn tay, ở kéo túm thân thể của nàng, ý đồ đem nàng kéo vào vực sâu. Nhưng giờ này khắc này nàng không có lựa chọn nào khác. Cách đó không xa xử tội giả các đồng bạn còn ở đau khổ chống đỡ chiến đấu, kỳ tà quanh thân quay chung quanh nước cờ chỉ to lớn dị hình giả, thậm chí còn có được đặc thù năng lực bảo loại. Lao từ một bên kiệt lực tránh né một bên nỗ lực cứu người, càng có mấy cái lạ mắt xử tội giả đồng bạn bất kham bị vây công, sinh sôi bị xé rách thân thể. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn con ở quần quận không ngừng hướng tới nơi này trào dâng bảo tử sinh vật, nhân loại lực lượng như muối bỏ biển, là như vậy đến nhỏ yếu vô lực, căn bản ngăn cản không được nước lũ cùng tử vong vận mệnh. Nàng rõ ràng mà biết, này đó còn ở chiến đấu đồng bạn kết cục. Bọn họ sẽ vẫn luôn múa may hình cụ, thẳng đến huy bất động kia một khắc, bị dị hình giả xé thành mảnh nhỏ, táng thân tại đây phiến thất nhạc viên trung. Nguyên ấu sam đấy lòng thập phần bình tĩnh, nắm chặt trong tay vũ khí, vốn là ở nàng quanh thân nhẹ nhàng cổ động thật nhỏ ngọn lửa, không gió cổ suý. 039, xích mà một tiếng vang nhỏ, nàng toàn thân đều bị ánh lửa bao phủ. Nếu hỗn loạn bắt đầu từ nàng, vậy làm nàng tới đêm này chung kết. Làm ra quyết định giờ khắc này, Nguyên ấu sam có thể rõ ràng mà cảm giác được, thân thể của nàng ở phát sinh nào đó biến hóa. Nhàn nhạt bạch lân giống tinh mịn bột phấn, từ cánh tay của nàng vẫn luôn kéo dài đến cổ, làn da đều bày biện ra một loại lạnh băng ngọc chất. Nàng thúc ở bên nhau tóc dài không tiếng động mà lan tràn, tránh phá da gân ở sau người tàng ra, bày biện ra một loại vánh bạch màu sắc, như là từng điều trong suốt trường xà. Ở vô số từ phía trên, nghiêng phía sau nhào lên tới dị hình giả bị ánh lửa trung nhân loại hấp dẫn, muốn đem nàng bao phủ. Cách đó không xa từ hoài sinh nhìn đến này đáng sợ một màn, hắn gào giống một tiếng, nguyên nha đầu. Nhưng mà ngay sau đó, âm ầm bùng nổ ngọn lửa ở đống nhiên gian từ nguyên ấu sam bên chân lan tràn, hô hấp gian liền không tiếng động mà nuốt sống những cái đó nhào lên tới dị hình giả. Long trọng ánh lửa bên trong, kia mấy chỉ dị hình giả liền gào giống cũng chưa phát ra, liền giống một chương mỏng mà yếu ớt trăng giấy, bị cuốn thành cho tàn. Từ hoài sinh nghẹn ngào thanh âm đổ ở trong cổ họng, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Ngay cả rút ra tay cuốn lên một trận đao hoa xông tới kỳ tà, kia trương vạn năm thái sơn bất biến gương mặt thượng, cũng toát ra ngạc nhiên biểu tình. Hắn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm phiên ổn định thân mình, thuần trắng lông mi run rẩy, thanh âm đều có chút nhẹ. Tiểu Nguyên, vẫn luôn ngồi ở thần đàn phía trên loại người ký sinh vật, ở nhìn đến ánh lửa cuốn lên thời điểm, đột nhiên từ to lớn dị hình giả trên người đứng lên, một đôi màu xanh băng đồng tử co rút lại, như là thập phần kích động. Nó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh lửa ở giữa bóng người, kích động đến nửa người trên hình người đều có chút trong suốt. Kia lấy huyết tương châm nhân loại, giống một chản có được vô tận lực hấp dẫn đèn sáng, làm cả tòa thất nhạc viên ký sinh vật đều thiêu thân lao đầu vào lửa mà hướng tới nàng phương hướng dũng mãnh vào, số lượng nhiều đến lệnh người sợ hãi. Không ngừng mở rộng hồng quang trung, thổi quét ra tầng tầng bỏng cháy hầu như không còn cho bụi. Mỗi một cái xử tội giả, thậm chí thông qua nhiếp ảnh hình ảnh thấy như vậy một màn liên bang thượng tầng, đều đại nao đáng cơ, vô pháp lý giải bọn họ nhìn đến một màn này. Nay căn bản là không phải một người có thể làm được sự tình. Cái kia từ liên bang trung đi ra thiếu nữ, một tháng trước còn ở trường học trung chuyện cho vui vẻ, lúc này lại cuốn lên một mảnh long trọng biển lửa. Một con bạch đến trong suốt bàn chân từ ánh lửa trung bước ra, nàng nơi đi qua, lại lần nữa cuốn lên tân ngọn lửa, cơ hồ muốn đem toàn bộ thần điện đốt cháy. Còn có ý thức khi, nguyên ấu Sam không đếm được chính mình chém giết nhiều ít dị hình giả. Nàng có thể cảm giác trong cơ thể bào ti lực lượng, đang ở bay nhanh khuếch tán, bành trướng, cái này làm cho nàng quanh thân ánh lửa càng thêm nung liệt. Đồng thời cũng có thể rõ ràng cảm giác được vốn là siêu cao dung hợp độ, lại lần nữa đột phá tới hạn tuyến bạo tăng. Đối với hiện tại nàng tới nói, nhổ dị hình giả giống như là cắt nát một khối đậu hủ như vậy đơn giản. Nàng không có thời gian đi xem các đồng bạn ánh mắt, theo cơ hồ muốn đem toàn bộ thất nhạc viên đốt tận ngọn lửa dần dần ảm đạm, một mảnh dày nặng tiêu hôi phía trên, cũng không còn có dị hình giả nhào lên tới. Tại ý thức hoàn toàn mơ hồ phía trước, nguyên ấu Sam chống cuối cùng một tia thanh minh, ở náo vực chung gọi một tiếng. 1067. Giây tiếp theo, nhảy lên điện lưu âm liền từ nàng não vực trung vang lên, người chơi 45969 ngươi hảo, ngài chuyên trúc chỉ có thể hệ thống đang ở vì ngài phục vụ kế tiếp bổn hệ thống đem dựa theo ngài thượng một lần yêu cầu. Nghe khiêu thoát thanh âm, nguyên ấu Sam mạnh mẽ muốn cho chính mình thanh tỉnh một ít, nàng nhìn chính mình mềm mại, phúc nhàn nhạt bạch lân cánh tay, ý thức lại dần dần mơ hồ. Cho tàn tan đi lúc sau, cả tòa thất nhạc viên trống rỗng, cơ hồ không có một chút thanh âm. Những cái đó ở hỗn loạn bùng nổ sau khắp nơi chạy tứ tán bần dân nhóm, đã sớm không người để ý, chạy đi núp vào. Lúc này to như vậy, cháy đen thạch điện phía trước, liền dư lại một đám kiệt lực xử tội giả, cùng với mấy chỉ quay chung quanh ở thần tạo quanh thân ký sinh vật. Nhưng mà vốn nên là không chết không ngừng hai cái trận doanh, lúc này lại ăn ý mà không có chém giết vật lộn. Bọn họ đều ngốc lăng lăng mà nhìn chậm rãi tắt hồng hải. Một mảnh cháy đen phấn tiết bên trong, một người hình sinh vật cuộn lại ngồi ở giữa. Nó làn da bạch đến giống tuyết, đôi mắt nhan sắc trong suốt, một đầu đến mắt cá chân tóc dài nhẹ nhàng mấp máy phảng phất có sinh mệnh. Kia trương mọi người lại quen thuộc bất quá gương mặt, lúc này lại mang theo làm người sợ hãi xa lạ cùng xa cách, cùng với một loại từ trong xương cốt lộ ra bất an. Một đạo bóng dáng đột nhiên nhào tới, ôm chặt cho tàn trung sinh vật. Đúng là kia ác liệt, chế tạo toàn bộ thất nhạc viên đầu sỏ gây tội, thần tạo. Cái này lệnh người chán ghét sợ hãi bảo tử sinh vật, lúc này lại biểu tình kích động, đầy mặt ỉ lại. Ôn nguyên ấu Sam vòng eo, kêu một tiếng. Mậu thân. Cùng lúc đó, phía sau những cái đó to lớn dị hình giả cũng hình như có sở cảm. Chúng nó thân hình không ngừng run rẩy, trầm trọng thân thể nằm sấp ở bụi đất chung, hận không thể đem đầu mình đều tạp tiến thổ nhũng chung. Giờ khắc này, khắc ở bào tử sinh vật gen chung nào đó danh sách, tự phát mà làm chúng nó minh bạch một ít không nói gì sự tình. Chúng nó mậu thần buông xuống ở thế giới này. Từ lấy nhân loại máu đúc ánh lửa bên trong, đi ra một vị dị tộc thần minh. Chương 163 thật giả thế giới. Ngầm thuyền cứu nạn, lại bị xưng là mạt thời đại cuối cùng nhân loại di tích, bị thật dày vỏ quả đất cùng sắt thép vùi lấp ở đã từng thành thị phía dưới, ngăn cách trên mặt đất khói độc ô nhiễm, cùng với sương mù trung bị ăn mòn quái vật. Sinh hoạt tại đây tòa thành phố ngầm nhân loại, cơ hồ đều từ sinh ra khởi liền không trở lên quá lục địa. Bên trong thành tinh vi phức tạp máy lọc không khí, tinh thủy khí, cung cấp điện trạm. Mọi việc như thế công nghệ cao thiết bị, đủ để chống đỡ ngầm còn thừa nhân loại sinh hoạt. Ở cao tới gần 100 mét thiết khung đỉnh phía trên, càng là có một vòng thật lớn nhân tạo xí nhiệt đèn, sẽ căn cứ nhất định phép tính thông thả di động, điều tiết quang ám, bắt trước mặt trời mọc mặt trời lặn. Bởi vì này tòa xí đèn là ngầm thuyền cứu nạn nhất háo điện thiết bị, nó mỗi ngày chỉ lượng 8 giờ. Vô số ăn mặc dây chuyền sản xuất chế tạo ra tới sợi bộ lì miên chế quần áo nhân loại, giống ở tại hầm ngầm kiến thợ, mỗi ngày đều ở ra sức công tác, lặp lại đơn điệu vô vị sinh hoạt, giữ gìn này tòa thành phố ngầm vận tác. Mà duy nhất có thể cho này tòa thành phố ngầm mang đến một tia tươi sống sắc thái, đó là khai hoang giả. Bọn họ là bị lựa chọn cũng hàng năm huấn luyện, số lượng không nhiều lắm thân thể tố chất cường đến có thể xứng đôi ngạnh hạch máy móc vũ khí may mắn còn tồn tại nhân loại, vẫn luôn tận sức với khai thác trên mặt đất khói độc trùng đánh rơi hoang dã, tìm kiếm hết thảy nhưng dùng vật tư, cũng vì thành phố ngầm viện nghiên cứu bắt giữ sương mù trùng quái vật. Hiện giờ thành phố ngầm 60% trở lên mới mẻ ngoạn ý nhi, tỉ như thời đại hoàng kim máy tính ảnh đĩa máy chơi game, các loại tràn ngập tưởng tượng tiểu thuyết cùng danh tác điển tịch. Như thế từ từ, đều là khai hoang giả tồn tại ý nghĩa. Chủ thành khu rừng chân khu nội, vang lên một đạo điện lưu âm bà báo. Bổn chu chấp hành khai hoang nhiệm vụ đội ngũ vì quan lam điểu tiểu đội, thang đỉnh chi môn còn có 20 phút mở ra, thỉnh các vị khai hoang giả mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, đi trước mục đích địa. Này bà báo lặp lại vang lên vài biến, mấy cái mặc nửa phúc thức cơ giáp, ôm mũ giáp khai hoang giả dẫn theo thùng dụng cụ, vội vội vàng vàng đi trước thang đỉnh chi môn. Trong đó một cái nhấm nuốt kẹo cao su nữ hài nhi quay đầu lại nhìn xung quanh, viên tỷ đâu? Nàng người như thế nào lại không thấy? Đương nàng đi vòng vèo trở về ký túc xá, ở mộ gian cơ chung bao con nhộng phòng ngoại nhìn đến, một nữ nhân còn đôi tay giao nhau ở trên bụng, hai tròng mắt nhắm chặt, nàng xách một tiếng, chụp phủi bao con nhộng phòng đại môn đem người đánh thức. Kỳ quái mảnh nhỏ chung, nguyên ấu sam phảng phất bị tua nhỏ thành vô số ý thức thể. Có một cái áp đảo náo vực phía trên, vẫn luôn ở nàng bên thai lải nhải lạnh băng điện tử âm, từ đầu đến cuối đều ở bối rối nàng. Ra quét kết quả. Kiểm tra đo lường đến người chơi 45.969 sinh mệnh triệu chứng. Đồng nhiên, một trận mãnh liệt tiếng đập cửa đem nàng từ trong ngộng đánh thức. Nguyên ấu sam đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ý thức tất cả từ những cái đó mê huyền bóng đẻ trung chóc, đương nàng trước tiên đi hồi tưởng chính mình ở trong ngộng nghe được cái gì, nhìn thấy gì, lại phát hiện đại nào chung một mảnh trống trơn. Cứ việc trong tiềm thức nàng cảm thấy, những cái đó thanh âm cùng hình ảnh nhất định là phi thường quan trọng đồ vật, nhưng chỉ cần tưởng tượng nàng liền cảm thấy đại não độn đau không thôi, phảng phất có một phen dịu đang ở sinh sôi bổ ra nàng đầu. Tiếng đập cửa đột nhiên biến đại, nàng vừa nhấc đầu, từ bao con nhộng cửa phòng cửa sổ nhỏ thấy được bên ngoài dán, trận mắt giận nhìn gương mặt, là một cái tức giận thiếu nữ. Vừa thấy nàng bộ dáng, nguyên ấu sam liền trột dạ cười cười. Nàng ấn một chút mép giường cái nút, nhất thời bao con nhộng phòng tự động cửa phòng liền mở ra. Viên tỷ, ngươi vì cái gì còn ở trên giường nằm? Hôm nay đến phiên chúng ta ra ngoài tham đội khai hoang, lớn như vậy thông cáo thanh ngươi cũng một chút không nghe được. Ngươi ngủ đến không khỏi quá đã chết đi. Tự biết đối lý, chỉ ăn mặc một kiện mỏng ngực nguyên ấu sam từ trên giường nhảy dựng lên, vớt lên một bên treo phòng hộ phục liền hướng trên người bộ. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng sờ chính mình lỏa lồ cánh tay, không có đoán trước chung mồ hôi lạnh đầm địa, làn da ngược lại có loại bị bỏng rát nóng bỏng cảm. Tựa như, giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Kia hấp tấp thiếu nữ một phen tiến lên, ở nàng vừa định ra tiếng nhắc nhở trước bắt được cánh tay của nàng, không chỉ có thần sắc như thường còn có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Không nguyên ấu sam mở mịt mà chớp chớp mắt, ở thông cáo trong tiếng đi theo nữ hài nhi đi trước thang đỉnh chi môn. Làm quan lam điểu tiểu đội chủ chỉ huy, ở nguyên ấu sam trong trí nhớ, nàng đã tại thành phố ngầm sinh hoạt mau 25 năm, từ một cái liền lộ đều chạy không chuẩn hoàng bao nha đầu, trở thành hiện giờ khai hoang giả trung tiền bối. Nhưng mà liền ở 2 tháng trước, trên người nàng đã xảy ra một kiện việc lạ. Cũng liền ở kia lúc sau, vô luận là nàng ký ức vẫn là ý thức, tựa hồ đều bị ảnh hưởng tới rồi. Đương duy nhất liên tiếp trên mặt đất cùng ngầm thăng đỉnh chi môn chậm rãi triển khai, mặc phòng hộ phục cùng cung oxy dụng cụ quan lam điểu các đội viên, từ thâm tối thượng 100 mét ngầm, một lần nữa bước lên hôi lục tràn ngập khói độc thế giới. Cùng bị đưa lên tới, còn có bọn họ máy móc xa giá cùng thùng dụng cụ. Đeo nửa trong suốt mũ giáp tiểu cô nương khóa ngồi ở máy xe thượng, trên vai khiêng một phen trọng hình súng máy, đang ở làm cuối cùng xe tái năng lượng kiểm tra. Nàng hai má còn ở nhai động, cách mũ giáp nhịn không được nhiều nhìn hai mắt cách đó không xa chủ chỉ huy. Viên tỷ, ngươi trong khoảng thời gian này còn ngủ không tốt sao? Nếu không lại tìm bác sĩ cho ngươi tra một tra đi, tổng như vậy cũng không phải chuyện này a. Nguyên ấu sam sửa sang lại một chút mũ giáp, thanh âm có chút buồn, không quan hệ, ta đã khá hơn nhiều. 2 tháng trước, quan lam điểu tiểu đội thượng đến mặt đất khai hoang khi, gặp một con đại hình xương mù chung quái vật, bọn họ chủ chỉ huy nguyên ấu sam vì bám trụ quái vật, cấp mặt khác các đồng đội tranh thủ sinh cơ, lựa chọn sau điện, rồi sau đó thất liên. Liên tại thành phố ngầm đã cơ hồ đóng dấu nàng hy sinh vì nhiệm vụ khi, nàng đông nhiên xuất hiện ở thang đỉnh chi ngoài cửa, ở vào hôn mê bên trong. Đãi nàng thanh tỉnh sau cũng không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm, chỉ nhớ rõ tựa hồ là một vị sinh hoạt ở khói độc trung tuổi trẻ tiền bối, cứu nàng. Từ kia lúc sau, nàng liền mỗi đêm mà làm quái mộng, còn tổng có thể nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Thành phố ngầm ý ghi liệu sở kiểm tra sau, không có phát hiện bất luận vấn đề gì, hoài nghi là nàng đại não đã chịu va chạm sau, có nhất định tổn thương. Nhưng nguyên ấu sam lại mạc danh cảm thấy, không phải như thế. Nàng tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì chuyện rất trọng yếu, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều ở vào lo âu bên trong, đại bộ phận thời gian nàng sẽ nghe được một ít những người khác đều nghe không được điện lưu âm, ngữ điệu mạc danh thiếu tấu, rồi lại làm nàng cảm thấy rất quan trọng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình ký ức cũng có chút hỗn loạn, trong đầu sẽ nhảy ra một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Tỷ như nàng cũng không phải mạc danh xuất hiện ở thang đỉnh chi ngoài cửa, mà là bị nào đó tiền bối cứu, hơn nữa nàng cũng không phải bởi vì gặp đến quái vật công kích, thời gian tựa hồ cũng không khớp. Lại tỷ như đội ngũ chung nào đó đồng đội, tựa hồ rất sớm thời điểm liền không còn nữa, thành phố ngầm chủ lộ tựa hồ cũng nên một lần nữa đã tu sửa mới đúng. Nàng ký ức như là bị sóc đảo ghép nối, này một mảnh tạp ở kia một mảnh bên trong, nhưng tinh tế suy tư khi, chung quanh hết thể lại là như vậy bình thường. Vậy là tốt rồi. Nữ hài nhi dối người, thực mau đoàn người liền khởi động máy xe, hướng tới sương mù dày đặc chỗ sâu trong chạy tới. Bởi vì hôm nay kiểm tra đo lường số liệu thực an toàn, trong đội ngũ người thực mau liền phân tán mở ra, từng người hướng tới bất đồng phương hướng khai hoang tìm tòi. Mặt thời đại nhiều năm như vậy, phụ cận khu vực đồ vật đã sớm bị lục soát không, khai hoang giả nhóm dấu chân thường thường càng ngày càng thâm, có khi qua lại yêu cầu 3-4 thiên. Kịp thời xe khai quá một mảnh hoang vu phế tích khi, một tòa cũ nát lao miêu bóng dáng ở sương mù dày đặc trung hiện lên, như vậy một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo kiến trúc, ở sương mù dày đặc trung là phi thường hiếm thấy. Nguyên Ấu Sam đánh xe qua đi, Mạc Danh cảm thấy nơi này vô cùng quen mắt, phảng phất nàng đã từng đã tới hàng trăm hàng ngàn thứ. Đương kia màu son đại môn dần dần rõ ràng khi, nàng đột nhiên mở to đôi mắt, cách mũ giáp thất thanh kinh hô, tiền bối. Chỉ thấy một mảnh đỏ sậm cửa miếu trước, có một cái không tính rõ ràng bóng người. Ở hết thảy đều là xám xịt thế giới, hắn nguyệt bạch quần áo lộ ra ngân huy, một đôi mắt bình tĩnh mà sáng ngời, chẳng sợ cách như sơn như hải hôi lục sương mù, nhưng vẫn như cũ giống một đôi hắc rượu thạch giống nhau rực rỡ lấp lánh. Chỉ cần xem một cái, liền tuyệt đối sẽ không quên. Giờ khắc này sở hữu bóng đè, ký ức đều không quan trọng, một ít đứt quãng hình ảnh hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Nguyên Ấu sang một phen vượt hạ máy xe, bước nhanh hướng tới màu son trước đại môn bóng người chạy qua đi. Một cổ cuồng phong dơ lên sương mù, nàng cảm giác chính mình cùng kia phiến màu đỏ thám đại môn chi gian khoảng cách, hoặc là hòa giải vị kia tiền bối chi gian khoảng cách, vô luận như thế nào đều không thể thu nhỏ lại. Nàng thở hổn hển dừng lại bước chân, đồng nhiên cảm giác chính mình trong tay có thứ gì. Một cúi đầu, nàng mới phát hiện chính mình không biết khi nào, ở trong tay cầm một đóa sắt thép tức thành hương hoa, sinh động như thật. Tiền bối Nguyên Ấu Sam hình như có sở cảm, nâng lên mắt cách khói độc, đi xem cặp kia bình tĩnh, phảng phất có thể khám phá hết thể chân thật trí mắt. Nay trong nháy mắt, nàng cảm thấy bốn phía động lại thế giới đều ở vặn mẹo. Quanh thân du đãng màu xanh xám sương mù không gió cuốn lên lốc xoáy, cách đó không xa màu đỏ thám đại môn lờ mờ, nàng não vực chung như là che một tầng màn sân khấu, theo màn sân khấu bung lỏng, thế giới này đều bắt đầu trở nên hư vô. Chỉ có trong tay nở rộ hoa cỏ, cùng với kia còn tại vặn mẹo không gian chung lẳng lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng, phá lệ rõ ràng. Nguyên Ấu Sam biểu tình kinh hãi, trong ánh mắt càng nhiều còn lại là mê mang. Chẳng sợ tới rồi tình trạng này, hết thể miêu tả sinh động, nàng vẫn cứ không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng rõ ràng sống ở chân thật thế giới, rồi lại như là làm một cái nặng nghề, dài dòng cảnh trong mơ, thật cùng giả đan chéo làm nàng tâm cảnh không hề bình tĩnh. Tiểu Nguyên, ngươi nhất định phải chịu đựng. Kiểm tra đo lường đến người chơi 45.969 sinh mệnh triệu chứng quá thấp, tùy thời đều có khả năng tắt, kế tiếp ba báo bổn chàng giả quét kết quả. Ở nơi xa cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ, thế giới nứt ra rồi một đạo khe hở, những cái đó chỉ tồn tại với trong ngộng, bị nàng quên đi ở chỗ sâu nhất thanh âm, đều lại một lần vang lên. Thanh âm càng lúc càng đại, giống như là ở nàng bên thai rơi xuống một đạo sấm sét, cả kinh nàng hãi hùng khiếp vía. Nàng chỉ cảm thấy những cái đó thanh âm phá lệ quen thai, lại không thể minh bạch bọn họ ý tứ. Là ai ở kêu gọi tên nàng? Người chơi 45.969 lại là có ý tứ gì? Nàng bất quá là mạt thời đại ngầm thuyền cứu nạn chung, một cái lại bình thường bất quá khai hoang giả, nơi này chính là nàng quy túc, nàng lại nên trở về đến nơi nào. Não vực trung tinh thần lực quá mức gáp xúc hỗn loạn, thế cho nên Nguyên Ấu Sam căn bản là không có phát hiện, nàng dưới chân, quanh thân, đằng mà bốc cháy lên một thốc nhảy động ngọn lửa. Ánh lửa cuốn lên khi, quay chung quanh tại bên người xương xám cùng thế giới này bên dưới, đều như là một trường khăn giấy, bị vén lên một khối chỗ trống. Bên ngoài ánh sáng điểm điểm ánh vào, chiếu sáng cái này u ám cứng nhắc thế giới. Nhưng mà một đạo thanh âm bỗng nhiên từ phương xa vang lên, làm ánh lửa trung biểu tình hoảng hốt thiếu nữ xoay đầu đi. Kia từng trương gương mặt, thình lình đều là nàng quen thuộc, để ý người. Có nàng bạn thân, sư phụ, lương sư, hàng xóm. Viên tỷ, ngươi muốn vứt bỏ thuyền cứu nạn, vứt bỏ chúng ta muốn bảo hộ đồng bào nhóm một mình lẩn trốn sao? Tiểu Nguyên, ta đồ đệ như thế nào có thể đương đào binh, ngươi hẳn là lưu lại hoàn thành làm một người khai hoang giả sứ mệnh. Tiểu Nguyên tỷ tỷ, vì cái gì toàn bộ tinh cầu đều hủy diệt, ngầm thuyền cứu nạn cũng tan thành mây khói, lại chỉ có ngươi còn sống? Khai hoang giả không nên vì nhân dân phụng hiến hết thể sao? Ngươi không nên cứu vớt chúng ta sao? Ở ngọn lửa làm nổi bật hạ, đã từng trong trí nhớ hoặc linh động, hoặc tự ái, hoặc nhụ mộ ánh mắt, lúc này đều lạnh băng cứng nhắc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ánh lửa chung nữ hài nhi. Bọn họ thanh âm một lãng cao hơn một lãng, thân thể lại càng thêm tức mỏng, chợt vừa thấy giống như là một đám hơi mỏng trang giấy. Nhưng mà ở này đó ánh mắt cùng chất vấn chung, nguyên ấu sam ý thức ở tự mình hoài nghi cùng kiên định chung lặp lại không chừng. Cái này bởi vì tiền bối xuất hiện mà trở nên không đủ củng cố thế giới, ở nào đó vô hình lực lượng áp chế hạ, nàng quanh thân nguyên bản bốc cháy lên ngọn lửa, chậm rãi tắt. Khói độc chung mọi người trên mặt lộ ra tươi cười, hướng nàng vươn tay. Chúng ta trở về đi, trở lại thuyền cứu nạn chung đi. 039, xích mà một thanh âm vang lên, nguyên ấu sam vốn đã lại lần nữa ảm đạm đi xuống đôi mắt trước, nổ tung một thốc long trọng ánh lửa. Kia ngọn lửa giống một phen sắc bén đao, không thể ngăn cản mà đem nàng chung quanh một lần nữa khép lại vải vẽ tranh thế giới, lại lần nữa sẽ rách ra một cái thật dài, không thể nghịch vết nước. Bốn phía thế giới giống sống lại giống nhau, dữ tợn mà nhào lên đi thử đồ tắt này đoàn ngọn lửa, nhưng kia ánh lửa xích xích mà thiêu đốt, cuối cùng đem nguyên ấu sam ầm ầm bao vây. Khoảnh khắc, nàng quanh thân đã sắp tắt ngọn lửa, lại lần nữa cuốn lên. Vô số trương nôn nóng gương mặt cùng với ánh sáng, đâm vào nàng mi mắt. Lưỡng đạo thế không thể đỡ thanh âm, ở nàng u ám thế giới nện xuống chấn động chung lớn. Nguyên nha đầu, ngươi cho ta tỉnh lại. Đem nàng, trả lại cho ta. Ở bốn phía u ám thế giới vặn mèo, ý đồ đem vết rách một lần nữa cắn nuốt khi, một con thiêu đốt ngọn lửa ánh bạch bàn tay, đống nhiên vương. Này bàn tay gắt gao bắt lấy hư vô vải vẽ tranh biên giới, từng cái đem này sẽ rách. Bốn phía bối cảnh âm càng thêm rõ ràng, ánh lửa trung thiếu nữ đôi mắt một mảnh thanh minh. Nàng có thể nghe được chính mình náo vực chung, có một cái cẩn trọng điện lưu thanh vẫn luôn ở vang cái không ngừng. 1067 kiểm tra đo lường đến người chơi 45.969 sinh mệnh triệu chứng đang ở khôi phục, kế tiếp lặp lại bá báo giả quét kết quả. Giả quét kết quả, bổn trang A cấp trăm người trảm thông quan phó bản trung, hơn nữa ngài thượng tồn người chơi 11 người, đã tử vong người chơi 89 người, hy vọng người chơi không ngừng cố gắng, lại sang giai tích. Nói xong một lần, máy móc điện lưu âm siêng năng mà tiếp tục vang. Nguyên ấu sam rốt cuộc biết chẳng sợ ở trong ngộng đều đang không ngừng tra tấn nàng thanh âm, rốt cuộc là cái gì? Làm tốt lắm, 1067. Cứ việc không có tác dụng gì, nhưng này hệ thống cũng coi như tận chức tận trách. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt bốn phía thế giới, cùng với phía sau những cái đó quen thuộc gương mặt. Màu son trước đại môn đã không có kia nói nguyệt bạch thân ảnh, chỉ có nàng trong tay còn cầm một bó bất bại sắt thép hoa cỏ. Trung quanh xương mù dày đặc ý đồ dập tắt nàng quanh thân ngọn lửa, những cái đó giống trang giấy giống nhau hơi mỏng, đầy mặt oán hận người nhìn chằm chằm nàng, lớn tiếng thét chói tai, chất vấn. Nhưng mà lúc này đây, nguyên ấu sam ý thức trước nay chưa từng có mà thanh minh. Nàng hơi hơi rũ mắt khi lẩm bẩm, như là đang nói cho chính mình nghe, lại như là đang nói cấp thế giới này. Ngươi vẫn là không hiểu nhân loại, các bằng hữu của ta, ta sở bảo hộ đồng bào nhóm là tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nàng hai tay dùng sức, xé rách cái này cắn nuốt nàng thế giới, từ một viên xám xịt cái kén trung chui ra. 039, thất nhạc viên trung, đương thần tạo nhào vào cho tàn trung sinh vật ôm ấp sau, toàn bộ thứ 19 khu trên không đều như là đã chịu nào đó từ trường, một tiếng vù vù lúc sau, lấy nơi này vì tâm hướng tới bốn phương tám hướng chấn động. Cơ hồ ở cùng thời gian, luân hãm khu sâu cạn khu vực bên trong, những cái đó ở cắt vàng chung ngủ đông, truy đuổi tranh đoạt dị hình giả, đều ở cùng thời gian cảm nhận được linh hồn chấn động. Chúng nó bất an mà lại kích động run rẩy, một loại từ gen cùng cốt nhục chung bò thăng, chỉ có bào tử sinh vật mới có thể cảm giác được lực lượng, chuyển khắp toàn bộ cắt vàng. Còn tồn tại với thành trì chung liên bang cư dân nhóm, chẳng sợ cách mấy ngàn mét, đều có thể nghe được nối thành một mảnh gào giống thanh, từ cắt vàng chung nhộn nhạo mở ra. 039. Quang Minh thành nhà triển lãm chung, nhân viên công tác nhóm hoảng sợ phát hiện, những cái đó ngủ say khu rõ ràng tiêm vào dược tề ký sinh vật nhóm, đồng nhiên trở nên cuồng bạo hưng phấn. Thượng trăm cái ký sinh vật đồng thời thức tỉnh, không ngừng va chạm pha lê cháo. Bế mắt chợp mắt khác nhau loại khe khẽ thở dài, không có động tác. Liên bang tổng bộ, vô số sắc mặt trắng bệnh, lâm vào khủng hoảng nhân viên công tác nhóm, run rẩy thanh âm báo số liệu. Ở trong vòng vài phút ngắn ngủi, bọn họ tận mắt nhìn thấy luân hãm khu trung bạo động trị số tiêu lên tới một cái không thể khống nông nỗi. Có học giả thất lực nằm liệt ngồi ở ghế trên, xong rồi, lần này là thật sự, toàn xong rồi. Bao mẫu hoàn toàn thành thục, đã không có gì có thể chống đỡ được bảo tử sinh vật, nhân loại văn minh tắt, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình. Một người khác che mặt khóc giống, đã hỏng mất lại sợ hãi, vì cái gì? Vì cái gì bào mẫu sẽ ở một nhân loại trong thân thể ký sinh? Nó không phải không thể ký sinh ở sinh vật thể chung, có mãnh liệt tự hủy tính sao? Chúng ta hiện tại còn có thể làm sao bây giờ, ai cũng giải quyết không được nó. Lúc ấy cái kia bần dân đi vào xử tội giả học viện, ta chính là kiên quyết phản đối, nếu không phải các ngươi si cha sơ sẩy, lại như thế nào sẽ xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Cực độ tuyệt vọng cùng khủng hoảng chung, không ít người đã bắt đầu cho nhau đùn đẩy, trong lúc nhất thời toàn bộ tổng bộ xảo thành một đoàn. Nhưng mà lúc này, thất nhạc viên trung xử tội giả nhóm, cũng đều ở vào cực độ khiếp sợ chung. Trên người bị thương nghiêm trọng, vội vàng tới rồi văn nhân mạc đám người, đã kinh đến lời nói đều sẽ không nói. Bạch Phượng trừng lớn đôi mắt, nói dơ đi. Thả ngươi nương cho má. Từ Hoài Sinh đỏ bừng hốc mắt, đột nhiên buộc phát ra một đạo giận mắng, nàng là Nguyên Đấu Sam, trước nay đều không phải cái gì bảo mẫu. 039, thần tạo cười hì hì nói, muốn biết các ngươi là như thế nào bại lộ sao? Vì cái gì ta cái gì đều biết không? Bởi vì từ mẫu thân bước vào lâm viên kia một khắc, ta liền cảm nhận được nó tồn tại, sở dĩ ta không có lập tức xé nát các ngươi này mấy chỉ tiểu lao thử, là bởi vì ta cũng ở bố cục nha. Cuối cùng làm mẫu thân hoàn toàn đem lâm, còn may mà các ngươi đâu. Nàng nếu không phải vì cứu các ngươi, còn sẽ không không muốn sống dường như thiêu đốt chính mình máu, cũng sẽ không nhanh như vậy liền hoàn toàn bị bào ti dung hợp. Nhìn mọi người dần dần thống khổ, vặn vẹo biểu tình, thần tạo ngữ khí ác liệt. Không bằng ta lại nói cho các ngươi một cái tiểu bí mật, kỳ thật từ lúc bắt đầu a, chúng ta sở hữu kế hoạch đều là vì mẫu thân đem lâm. Nàng bất quá là mẫu thân lựa chọn vật chứa, sở gặp được hết thể mai phục cùng bảo tử sinh vật, đều là chúng ta tỉ mỉ bài bố nga, rốt cuộc nàng tồn tại ý nghĩa, chính là vì dục sinh chúng ta vĩ đại thần minh. Càng thêm đắc ý nói còn chưa nói xong, một cái mang theo lệ khí thế công liền hung hăng ném tới rồi thần tạo bên cạnh người. Số chỉ quái vật khổng lồ gào giống, chăn chúng nó trước người, mang theo uy hiếp cùng kiêng kỵ ở đe dọa trước mặt đối thủ. Cái này sinh một đầu tóc đen nhân loại thanh niên, quanh thân ôn hòa đều hàng tới rồi băng điểm. Hắn thuần trắng lông mi giống treo sương lạnh, khỏe mắt nện văn cũng lộ ra yêu dị, cặp kia mang theo không chút nào che giấu sát ý đôi mắt, xẹt qua thần tạo, gắt gao nhìn chằm chằm một thân thần tính bảo mẫu. Đem nàng, trả lại cho ta. Một mảnh cho tàn bên trong, từng trận gào giống cùng chấn động thanh làm thần tạo mày ninh chặt. Nó vẫn luôn đều biết, cái này kỳ tà là nhân loại người mạnh nhất. Bởi vì hắn tồn tại, hơn nữa bảo mẫu chậm chạp vô pháp thành thục, bào tử sinh vật mới có thể ngủ đông trăm năm lâu. Chỉ thấy kia cùng số chỉ có được đặc thù năng lực ký sinh vật chiến đấu nhân loại thanh niên, cứ việc cả người tắm máu, lại chưa hạ xuống hạ phong, hắn giống cái không biết đau khổ kẻ điên, hung hăng sẽ rách một con dị hình giả. Nhưng thần tạo hơi hơi câu môi, cũng không lo lắng. Không nói đến đã có đại lượng bảo tử sinh vật cảm nhận được mẫu thân đem lâm, đang theo nơi này bay nhanh tới rồi, liền nói nó tôn kính mẫu thân, có được năng lực tuyệt đối không phải những nhân loại này nông cạn đại não có thể lý giải. Nó là chân chính thần minh. Chính mình có thể có được này đó năng lực, cũng không chỉ bất quá là mẫu thần mượn cho nó một chút ít. Tưởng lấy phàm nhân chi khu phản kháng thần, không khác châu chấu đá xe. Hung chi mẫu thần đem lâm này phúc thân hình, vẫn là cái này kỳ tà coi trọng nhất nhân loại, nó cũng không tin gia hỏa này thật bỏ được thương tổn thân thể này. Nghĩ vậy nhi, thần tạo trên mặt đã toát ra đắc ý mà điểm mỹ tươi cười. Nó vừa định mở miệng, liền cảm giác được một đạo thân ảnh đang ở bay nhanh hướng tới phía sau chạy tới. Một quay đầu khi, nó thấy được một nhân loại trung niên nam tính. Này nam nhân râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn thập phần suy sút, lấy thần tạo này xong có thể nhìn thấu trong thân thể hắn bảo ti dung hợp độ đôi mắt, càng là có thể nhìn ra người nam nhân này dung hợp độ thấp đến buồn cười, cơ hồ là ở đây sở hữu nhân loại trung, dung hợp độ thấp nhất. Nói cách khác, hắn thực nhược, thiên phú thực rác rưởi. Như vậy dung hợp độ, chỉ sợ liền hảo một chút hình cụ đều không dùng được. Quả nhiên, kia nam nhân trong tay ngưng tụ ra mấy cái cấp thấp hình cụ, hướng tới chúng nó phương hướng vọt lại đây. 039, thần tạo mấy cái nhảy nhảy, dễ như trở bàn tay liền đem này đó yêu đớt hình cụ. Hoàn toàn hư hao, trực tiếp ở kia nam nhân trên người phá khai rồi mấy cái huyết động. Nó cười nhạo một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Có lẽ là bởi vì nam nhân lực lượng thật sự quá giống nhau, nó căn bản nhất không nổi bất luận cái gì cảnh giới tâm. Nhìn hắn thiêu thân lao đầu vào lửa mà xông tới, ngược lại sinh ra trêu chọc lao thử lại một chút hành hạ đến chết tâm thái. Nhưng ngay sau đó, nam nhân tràn đầy máu tươi bàn tay bỗng nhiên miết bạo một quả vỏ trứng, hắn ngạnh sinh sinh ăn một cái công kích, nửa cái bả vai cơ hồ bị tức phá, nhưng mà này cũng không có ngăn cản hắn bước chân. Liên ở trong tay hắn hình cụ thành hình, cơ hồ dán mặt tới rồi chúng nó trước mặt, thần tạo trong lòng còn có chút hoang mang. Gia hỏa này sẽ không cho rằng bằng vào chính mình điểm này dung hợp độ, còn có này bất kham một kích cấp thấp hình cụ, gần người lúc sau là có thể thương đến chúng nó đi. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhưng mà liền ở nó khỏe miệng vừa mới hiện lên một cái châm biếm là lúc, này bị nó sở xem thường nam nhân nghiết bạo trong tay hình cụ, một cổ nóng cháy ngọn lửa đột nhiên ở nó cùng Nguyên Ấu Sam trước mặt tạc vỡ ra tới. Nguyên nha đầu, ngươi cho ta tỉnh lại. Bị thổi bay ngọn lửa nóng bỏng vô cùng, đốt tới thần tạo trên người khi, thế nhưng ở nó trên người thiêu ra mấy cái lỗ thủng. Nó hét lên một tiếng, biểu tình này sinh ác độc, trực tiếp một móng vuốt xuyên thủng này nam nhân bụng đem này hung hăng vứt ra. 039, xì một tiếng, lao tử giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Một đạo thật lớn tiếng giống giận đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thể khổng lồ cao cấp hình cụ đống nhiên nhảy lên, mở ra phân liệt miệng rộng tiếp được giữa không trung có chút vặn vẹo nhân thể, rồi sau đó nện ở trên mặt đất, cứu người sau ngay lập tức chạy tới văn nhân mạc trước mặt. 039, thần tạo thẹn quá thành giận mà nhìn chính mình thân thể thượng miệng vết thương, biết chính mình khinh địch. Nó không nghĩ tới cái này dung hợp độ như vậy thấp nhân loại, thế nhưng cũng có đặc thù năng lực. Từ hoài sinh đặc thù năng lực là phúc khắc. Bởi vì hắn bảo ti dung hợp độ quá thấp, cơ hồ sở hữu trung cấp trở lên hình cụ hắn đều không thể sử dụng, hắn chỉ có thể dùng điều tra sở chuyên môn vì hắn nghiên cứu chế tạo này đó dùng một lần cấp thấp hình cụ, không ngừng phục khắc hắn gặp qua hình cụ cùng sử dụng phương pháp. Thường thường này đó cấp thấp hình cụ ở cùng cường đại dị hình giả chiến đấu khi, tiêu hao đến tổng đặc biệt đại, hơn nữa một loại năng lực ở trong vòng một ngày chỉ có thể phục khắc một lần. Đúng là bởi vì thiên phú thượng rất nhiều cực hạn, làm hắn đến mặt sau ma diệt chí khí, cuối cùng cùng văn nhân mạc đường ai nấy đi. Cuối cùng lúc này đây phục khắc, hắn dùng chính mình bảo ti dung hợp độ không đủ 4% máu, phục khắc Nguyên Ấu Sam đặc thù năng lực, châm huyết. Này cơ hồ bất thời giờ hắn sở hữu máu cùng năng lượng, bị thần tạo bị thương nặng sau càng là thương thế nghiêm trọng. Bị dị hình vật cứu sau, lão tử chịu đựng đau nhìn chung quanh vây tụ đồng bọn, đặc biệt là tay đều ở run văn nhân mạc. Hắn khỏe miệng chịu động, sư phụ. Lúc này ta, không phải. Người nhát gan. Văn nhân mạc nghiến răng nghiến lợi, người câm miệng. Bạch Phượng, mau đem gói thuốc lấy tới. Mau. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng sói mòn, từ hoài sinh trước mắt có chút mơ hồ. Hắn nghĩ đến mười mấy năm trước khí phách hăng hái, mười năm trước buồn bực thất bại, giờ khác này hắn trong lòng sinh ra một chút ta khả năng muốn chết sợ hãi. Nhưng mặc danh, hắn thực vui mừng. Hắn tuy rằng không phải một cái hảo đồ đệ, không phải một cái hảo sư phụ, nhưng lần này hắn chỉ mình cố gắng lớn nhất. Nguyên Ấu Sam châm huyết chi lực ở làm lao từ ăn tẫn đau khổ đồng thời, cũng làm thần tạo có chút hoảng loạn, nó phát hiện này cổ ngọn lửa bỏng cháy ra miệng vết thương vô pháp khép lại. Nó gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người vây tụ nam nhân. Sinh ra một cổ bạo ngược chi ý. Đang lúc nó chuẩn bị qua đi đem lão tử xé rách khi, một cánh tay bỗng nhiên từ sau vương, đáp ở nó trên vai. Mẫu thân ngươi rốt cuộc dung hợp. Vui sướng thanh âm đột nhiên im bặt, thần tạo cúi đầu hướng tới chính mình lồng ngực. Nơi đó đằng mà thiêu đốt ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, đuổi chi không tiêu tan, toàn bộ mà hướng nó ra thì toàn. Nhưng mà giờ này khắc này, nó căn bản không rảnh lo chính mình thân hình đau đớn. Mà là vẻ mặt sợ hãi cùng không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm phía sau Nguyên Ấu Sam. Cái kia thân thể thượng rõ ràng đã hoàn toàn bị đồng hóa, rõ ràng sớm nên bị mẫu thần chiếm cứ người, một đôi mắt chung nhảy động hữu lực ánh lửa. Không, không có khả năng. 039, thần tạo trơ mắt nhìn kia chỉ mềm mại trắng non cánh tay nâng lên, nó như là minh bạch Nguyên Ấu Sam muốn làm cái gì, thê lương thét chói tai, bị ngọn lửa bỏng cháy phát đi lên. Nhưng gần một cái đạm mạc ánh mắt, nó cả người giống như là bị ấn xuống rừng hình ảnh kiện. Khớp hàm phát ra từng trận kéo kẹt thanh. Thần sinh ra hài tử, lại có thể nào cãi lời mẫu thần ý chí. Nó biểu tình văn mèo, trơ mắt nhìn Nguyên Ấu Sam nâng lên tay phủ lên lồng ngực ở giữa. Nàng năm ngón tay làm chảo, lâm vào chính mình lồng ngực. Một đoàn mềm mại màu trắng xúc tu mấp máy, từ miệng vết thương rẽ rủa tràn ra, nhưng mà lại bị nàng một chút mà nắm ở trong lòng bàn tay. Nàng tái nhợt trong suốt gương mặt thượng lộ ra một chút đạm cười. Bắt lấy ngươi, bà mẫu. 039. Thần tạo cơ hồ khắp huyết sắc nhọn gào giống thanh, làm người không rét mà run, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Nhưng mà Nguyên Ấu Sam không dao động, liền ở nó khỏe mắt muốn nứt ra chung một cái dùng sức, nắm chặt kia viên còn ở nhịp đập, cùng nàng trái tim hòa hợp nhất thể bảo thể. Nó như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, một bên ở ngọn lửa quay chung cuộn lại, một bên tứ phía giữ tợn tìm kiếm ai tung tích. Giác yêu, lăn ra đây. Ngươi gạt ta. Chương 164 chân chính đoàn trưởng. Một mảnh hoang vu cắt vàng nơi, số chiếc tự sửa tiểu xe vận tải hoặc sườn hoặc phiên, bên trong hàng hóa tan đầy đất. Đây là một đám vận khí cực kém ngoài thành vận hóa người, ở luân hãm khu bên cạnh tuyến đường chính, gặp một số lớn dị hình giả công kích. Ở xe bốn phía, hơn 10 chỉ ngoại hình dữ tợn đáng sợ dị hình giả, chính quay chung quanh ở bên phiên xe vận tải, tam tam hai hai tụ tập ở một vòng cho nhau tranh đoạt xé rách con mồi. Mới mẻ, chứa đầy sợ hãi nhân loại, là chúng nó khó được một ngộ bữa ăn ngon. Mấy chỉ hình thể cực đại dị hình giả chiếm cứ tốt nhất địa điểm, mồm to cắn ăn, chúng nó quanh thân vây quanh một ít hình thể nhỏ lại đồng loại, đang ở nôn nóng lại kiêng kỵ mà vươn móng vuốt thử. Giống. Ăn cơm chung dị hình giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phân liệt đến hơn phân nửa cái đầu khẩu khí đại trương, bị huyết mạt nhiễm hồng răng nhọn tiêm phun ra dịch nhầy, hướng phía sau lặp lại thử loại nhỏ quái vật phát ra đe dọa. Nó về phía trước một nhảy, cắn trong đó một con eo sống hung hăng ném đầu, chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc đứt gãy thành, trực tiếp đem kia loại nhỏ dị hình giả ném bay ra đi, tập dừng ở nơi xa cắt vàng bên trong. Như thế kinh sợ lúc sau, quanh thân loại nhỏ quái vật liền không dám trở lên trước, chúng nó chỉ có thể không cam lòng lại bất đắc dĩ mà liếm láp quanh thân cắt đất, toàn bộ bị tập kích hóa đội bốn phía, khô ráo cắt đất đều bị đỏ thấm vết máu xuống nước, tản mát ra nồng đậm huyết tinh khí. Mấy chỉ kéo thật dài xương cùng dị hình giả lặp lại bồi hồi ở xe vận tải bốn phía, thân hình thượng vô số mắt kép siêu tầm xem kỹ. Nghe được mỗi chiếc xe chung rất nhỏ động tĩnh, chúng nó bước chân một đốn, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng va chạm lật nghiêng xe vận tải, tễ lạn cửa xe, chui vào đi bắt lấy bên trong tránh né, run bần bật nhân loại. Không, không cần. Cứu mạng. Không cần lại đây. A. Cùng với hưng phấn hí vang cùng huyết nhục bị xé rách thanh âm, nhân loại thét chói tai đột nhiên im bặt. Liên ở như vậy một mảnh huyết tinh, tràn ngập tuyệt vọng cắt vàng bên trong, có một đoàn ánh bạch sắc quang đoàn từ phương xa từ từ mà đến, bị gió thổi khởi, chậm rãi bay tới vũng máu thượng. Không có người biết nó tới chỗ. Nhìn kỹ đi mới có thể phát hiện, này quang đoàn tựa hồ là một cái vật còn sống. Nó ước chừng có nhân loại nữ tính bàn tay lớn nhỏ, ở giữa là một viên minh ám luân phiên, lập lòe nhàn nhạt quang điểm hạch. Dâm dạp mềm mại xúc tu từ hạch trung kéo dài mà ra, lại tế lại mềm hàng ngàn hàng vạn, giống viên màu trắng ngà cuộn len, gió thổi qua những cái đó xúc tu liền ở cắt vàng trung hơi hơi nhộn nhạo, lấy này phương hướng trước bò động. Nếu lại để sát vào đoàn trang, liền sẽ phát hiện cái này có được đông đảo thật nhỏ xúc tu sinh vật, mỗi một cây xúc tu thượng còn ở lập lòe cực đạm quang. Đó là từ từng viên hấp thụ ở mặt trên bào tử, sinh trưởng hoạt động khi thì phát ra nguồn sáng. Đại lượng rất nhỏ bào tử thành thục sau, đều sẽ theo này sinh vật hoạt động cùng hô hấp, từ xúc tu thượng phun, hôn tạp ở không khí cùng cắt vàng trung phiêu hướng thế giới các góc. Cứ việc này sinh vật phá lệ bắt mắt, nhưng đương nó mơ hồ từ cắt đất cùng đang ở ăn cơm xé rách dị hình giả bên người trải qua khi, lại không có khiến cho bất luận cái gì một con dị hình giả chú ý, chúng nó nhìn như không thấy. Nó giống bị thế giới này bài trừ bên ngoài ưu linh, thân thể càng thêm trong suốt. Chậm rãi bỏ qua thi hải cùng xe phế tích sau, nó cuối cùng đình dừng ở mấy cổ tử thi quanh thân. Một cái nửa thanh thân thể đều vặn vẹo xoay tròn trung niên nam nhân, nửa người dưới bị tẩm mãn huyết cắt đất vùi lấp, hắn đến sắp chết đều còn ở bảo hộ chính mình nữ nhi, dùng nửa người đem nàng hộ tại thân hạ. Nhưng mà này cũng không làm nên chuyện gì, nữ hải tử kia đã chết. Nàng nằm ngửa ở cắt vàng trung, ngực bị dị hình giả chảo ra ba đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, lại ở lật xe sau va chạm hạ có chút cốt cách sai vị. Kia trương bởi vì dị hình giả độc tố mà phát thanh gương mặt thượng, đọng lại máu đen khối. Dừng hình ảnh nàng trước khi chết sợ hãi. Tuy là như thế, vẫn như cũ có thể từ này nhân loại thiếu nữ ngũ quan phân bố thượng, nhìn ra nàng sinh thời mỹ lệ. Kia viên oánh bạch sắc sinh vật thật lâu dừng lại ở nàng bên người, tựa hồ ở đoan trang phân biệt. Thật lâu sau, nó rậm rạp xúc tu tự động bị đẩy ra hướng hai bên, lộ ra một chút ở giữa sáng lên trung tâm. Kia hạch mặt ngoài vỡ ra một cái tê phủng, một thốc màu đỏ sậm thịt mầm từ giữa không ngừng trôi ra, sinh trưởng, hướng tới kia nữ xác chết trước huyết nhục mơ hồ thương chỗ tìm kiếm. Theo thịt mầm không ngừng vương, mặt trên mơ hồ còn có thể nhìn đến một chút hư thối bùn đất, thực vật mảnh vụn, phảng phất có thể từ giữa nhìn trộm cái này sinh vật quá vãng. Nó cuối cùng xâm nhập nữ hài nhi lồng ngực, đem khối này chết đi thân thể trở thành cắm rễ thổ nhưỡng. Nếu có liên bang cao tầng nghiên cứu nhân viên tại đây, nhất định có thể phân tích rõ ra này viên kỳ dị sinh vật, chính là bào tử sinh vật ngọn nguồn, bà mẫu. Làm bị thế giới ý chí sở bài xích tồn tại, dị hình giả nhóm mất đi chỉ là sinh sản năng lực. Nhưng làm bào tử sinh vật mẫu thần, bào mẫu lại liền ký sinh sinh vật quyền lợi đều không có. Nhiều năm như vậy tới nó chỉ có thể lưu luyến với luân hạm khu bên trong, nó cắm rễ quá vũng bùn, ốc đảo, lưng núi. Nhưng mà mỗi một lần ngắn ngủi ngừng lại sau, nó sở chỗ đặt chân sinh cơ đều sẽ bị nó phá hủy, nơi đi qua tất cả đều sẽ hư thối. 039, bào mẫu cũng không phải không có ký sinh qua nhân loại thi thể. Nhưng nó phát hiện, những cái đó bị nó cắm rễ thể xác cứ việc năng động có thể chạy. Lại sẽ ra tốc hư thối. Nó đã từng dùng vô số nhân loại thân hình hành tẩu ở thành trì cùng an toàn khu chung, nhưng nhiều nhất ngây ngốc một ngày nửa ngày, cắm rễ thân thể liền sẽ biến thành một đống thịt nát, tản mát ra từng trận tanh tưởi chọc đến chúng quanh người đi đường sôi nổi ghé mắt. Cùng tự nhiên so sánh với, nhân loại thể xác thật sự quá yếu ớt, hơn nữa có rất lớn bị phát hiện nguy hiểm. Dân ra, nó liền không hề cắm dễ nhân loại thể xác, rời xa nhân loại thành trì, ở luân hãm khu chỗ sâu trong du đãng. Đây là nó gần 50 năm qua, lần đầu tiên tới gần nhân loại sinh tồn luân hãm khu biên giới. Đến nỗi vì cái gì sẽ ra tới, lại vì cái gì muốn cắm rễ ở một nhân loại thể xác chung, kỳ thật bào mẫu cũng không phải thực minh bạch. Nó chỉ là đi theo chủ thần lực lượng chỉ dẫn, đi tới này phúc thể xác trước. Theo quần quận không ngừng thịt mầm dũng mãnh vào miệng vết thương, nữ hài nhi thân thể giống bị dần dần bỏ thêm vào, nàng vặn vẹo sai vị cốt cách phát ra ca băng tiếng vang, cuối cùng trở về bản vị, nội bộ rách nát nội tạng cũng bởi vì thịt mầm dũng mãnh vào bắt đầu khép lại. Dần dần, nữ hài nhi cặp kia sung huyết ngoại đột trong mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thơ máu rút đi, tán loạn đồng tử ngưng tụ thu nhỏ lại, biến thành châm chọc giống nhau màu trắng. Lúc này, vánh bạch sắc bảo mẫu đã đem thân thể khảm vào hơn phân nửa, chỉ để lại một đoàn xúc tu còn ở lồng ngực bên ngoài. Bởi vì nơi này phát sinh dị động, cách đó không xa dị hình giả nhóm bị hấp dẫn lại đây. Nhưng mà đương chúng nó thò qua tới người nữ hài nhi hoạt động chung thi thể sau, lại pha không có hứng thú mà dịch khai. Đúng lúc này, nơi xa cắt vàng trung vang lên từng trận động cơ vù vù thành, số chiếc cải tiến xe Việt dã từ nơi xa mà đến, thực mau liền dùng tính chất đặc biệt đạn đuổi đi hóa đội chung quanh dị hình giả. 039, bảo mẫu mơ hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm, nữ hài nhi màu trắng đồng tử lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Nó điên cuồng hướng khối này thể xác trung toàn, ý đồ che giấu lên. Đống nhiên một cổ dị động từ thân thể này bên trong truyền ra, kia viên nguyên bản đã đỉnh bát trái tim, không biết vì sao phanh mà nhảy lên một chút. Theo nhảy lên càng lúc càng mau, trong thân thể cương máu bắt đầu chảy xuôi, bị bào ti dung hợp chữa trị khí quan cũng bắt đầu vận chuyển. 039, bảo mẫu chưa bao giờ gặp qua như thế thái quá sự tình. Một khối đã lạn rất thân thể, ở bị nó xâm nhập hơn phân nửa như sau, đột nhiên sống lại đây. Liên ở nó có chút tuyệt vọng khi, nó ngoài ý muốn phát hiện lấy loại này quỷ dị phương thức xâm lấn sau, cứ việc này thân hình đã sống lại đây, nhưng nó vẫn như cũ không bị thế giới quy tắc đè ép đi ra ngoài. Nó rộng mở thông suốt, rốt cuộc tìm được rồi thế giới quy tắc lỗ hổng, tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì chủ thần lực lượng, sẽ chỉ dẫn nó đi vào nơi này. Sinh vật không thể chạm vào, vật chết vì quy túc. Nhưng nếu là nào đó vật chết từ chết chuyển sinh, như vậy cắm rễ ở trong đó bào mẫu, liền sẽ lấy một loại hoàn toàn mới phương thức. Thông qua quy tắc lỗ hổng hoàn toàn buông xuống thành thủ. Ở đám kia xử tội giả đến gần trước một giây, bảo mẫu đem chính mình ngụy trang thành một viên bình thường huỳnh điệp bảo tử, lựa chọn ngủ say. Từ nay về sau nó vài lần lờ mờ thức tỉnh, đều là thân thể này ở sử dụng đặc thù năng lực châm huyết là lúc. Nó giấu ở thân thể này bên trong, lặng lặng mà nhìn nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cảm thụ được chính mình cùng nàng ngày càng dung hợp. Thẳng đến dung hợp độ 100% ngày đó, nó liền có thể hoàn toàn thành thủ. Thinh linh xảy ra biến cố. Cùng với 039, thần tạo phẫn nộ gào giống thanh, làm không ít người biểu tình trực tiếp gây người. Giống bạch phượng loại này mặt khác thành trì cường giả, căn bản là không biết giác yêu là ai, nhưng thượng tồn quang minh thành mọi người, lại là biểu tình kinh ngạc. Văn nhân mạc càng là đồng tử căng thẳng, không biết nghĩ tới cái gì, hung hăng nắm tay chú ý hạ thân sườn cắt đất. Thảo, gia hỏa kia thật sự có vấn đề. Bị hắn lót đầu nằm ở cắt vàng trung lao tử, lúc này bụng miệng vết thương đã bị bôi đại lượng thuốc cầm máu. Hắn vốn có chút hể vải không phân chấn tinh thần, ở nhìn đến cách đó không xa nguyên ấu sam trên người dị biến sau, lại cường chống tinh thần mở. Hắn cụ ra một chút huyết mạng, biểu tình kích động, nàng đã trở lại. Ở vào quang minh thành cùng với các thành trì trung cao tầng nhóm, đều ở chú ý thất nhạc viên trung hướng đi. Đưa nguyên ấu sam một lần nữa lấy về thân thể quyền chủ động, đem bàn tay cắm vào chính mình lồng ngực, nắm lấy kia viên hoàn toàn cùng chính mình trái tim dung hợp bảo mẫu khi. Luân hãm khu trung hỗn loạn cùng dung chuyển đều có rõ ràng biến hóa. Thời khắc chú ý số liệu kiểm tra đo lường nhân viên hưng phấn hô to, giáng xuống. Số liệu đang ở nhanh chóng giảm xuống, hơn nữa còn ở liên tục. Tổng độ người cũng nghe tới rồi thần tạo nói, vội vàng liên hệ phụ trách theo dõi xử tội giả nhóm, lại thật lâu không chiếm được tin tức.